Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Gia Nhân Mùa Vợ Lẽ, tác giả Hoàng Hằng. Giới thiệu truyện: người ta bảo hôn nhân là kết tinh của tình yêu, vậy nếu hôn nhân không tình yêu thì sẽ như thế nào? Nếu một ngày bạn buộc phải kết hôn với một người đàn ông đã từng có vợ và mang tiếng là giết vợ trước thì bạn sẽ xử trí ra sao? Câu chuyện này là câu chuyện có thật viết về một cô gái có tài và có sắc, nhưng cuộc đời lắm gian truân, trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời. Cuối cùng số phận sẽ đưa cô về đâu, mối tình đầu hay người chồng là kẻ sát nhân? Mời các bạn cùng theo dõi. Choảng! Cha của Giang ném bình hoa trong giận dữ, khiến mọi việc càng thêm rối rắm hơn. Cả nhà cô đang loạn lên tìm cô dâu. Chuyện này không thể đùa được, nhà trai sắp đến rồi, nhưng em gái Giang, Thu đã bỏ trốn sau khi nghe tin chồng tương lai của mình đã từng có một đời vợ và chính anh ta đã giết vợ cũ của mình vì trăng hoa, bị vợ phát hiện. Giang hiểu em cô hiểu rõ cuộc hôn nhân này là gượng ép, nhưng cô cũng rõ hơn ai hết, nếu làm nhà trai bẽ mặt thì gia đình cô cũng rơi vào đường cùng cực. Cô đi ra, quỳ xuống trước mặt cha, gạt nước mắt nghẹn ngào. Giây phút này cô nhận ra chỉ có mình mới cứu được gia đình. Cũng từ giây phút này cánh cửa cuộc đời mới mở ra cho cô. Lệ Giang sinh ra trong một gia đình truyền thống, bố mẹ cô đều là nhà giáo. Ảnh hưởng từ gia đình nên cô cũng là một cô gái nhẹ nhàng đoan trang. Cô có mái tóc dài, nơ dài trắng ngần. Cha cô đặt cho cô là cái tên là Lệ Giang do chuyến công tác Trung Quốc về cùng nhà trường. Cha cô hy vọng cô sẽ đẹp đẽ thuần khiết như vẻ đẹp của vùng đất Lệ Giang Trung Quốc. Cha cô quên mất rằng đằng sau ý nghĩa là dòng sông đẹp đến mỹ lệ. Cái tên Lệ Giang nó còn có ý nghĩa khác là nước mắt chảy thành sông, báo hiệu rằng cuộc đời đầy sóng gió đang chờ đón cô. Là một nhà văn trẻ, cô chưa ra được nhiều tác phẩm xuất sắc, nhưng cô đam mê viết. Cô viết nhiều về tình yêu, các câu chuyện của cô đều có hậu. Đối với cô, tình yêu tất thảy đều màu hồng, hôn nhân là kết tinh của tình yêu sâu đậm. 25 tuổi, cô chưa từng yêu bao giờ, trái tim cô tuy đã rung động một lần, duy chỉ một lần duy nhất đối với Thắng, một nhà báo có tiếng, nhưng tất cả chỉ mới dừng ở mức rung động. Lần đầu tiên cô gặp Thắng là một ngày đầy mưa ở triển lãm tranh của một người bạn. Lúc đấy cô mải mê ngắm tranh và vào anh. Cô hoảng hốt quay ra xin lỗi. Thắng mỉm cười chào cô. Từ Thắng toát ra khí chất của người đàn ông đầy nội tâm, dáng vẻ anh phong trầm đượm chất nghệ sĩ. Ánh mắt anh nhìn cô ướn ướt, làm tim cô thổn thức đập loạn nhịp. Cũng thời khắc đấy, Thắng nhận ra cô là nhà văn trẻ Dạ Lan. Nhìn cô ngoài đời xinh hơn rất nhiều so với ảnh. Thắng đã để ý đến tác phẩm bên cô từ lâu. Từ những tác phẩm của cô, anh đoán cô là một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng không ngờ ngoài đời cô lại nhìn mong manh đến như vậy. Hai người cười nhận ra tên tuổi của nhau. Dù mới gặp lần đầu, nhưng hôm đấy hai người họ nói chuyện rất nhiều. Cô cảm thấy tâm hồn của họ hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng tàn. Thắng cho biết anh sắp đi Pháp. Anh cho biết sẽ đi một tháng và thứ bảy tuần này anh sẽ về Việt Nam và hẹn gặp cô ở quán cà phê Mộc trên phố. Anh bảo rằng sẽ phi ngay từ sân bay về quán để chia sẻ cho cô chút hương vị của Pháp còn sót lại trong anh. Lời hẹn với anh chỉ còn 3 ngày nữa là đến. Sau một tháng chờ đợi và suy nghĩ, cô nghĩ rằng có thể mình sẽ tỏ tình ngay với anh sau cuộc hẹn thứ hai. Nhưng hôm nay cô đành phải lỗi hẹn với anh. Gả nước mắt quỳ xuống xin cha thay em gái gả về nhà người đàn ông này. Người đàn ông cô chưa từng gặp mặt và hôm nay anh ta cũng không đến đây rước dâu. Cha của cô sửng sốt nhìn cô, nước mắt của ông lưng tròng. Ông không ngờ đời mình lại có lúc lại thành ra thế này. Tài bay vạ gió ở đâu cứ ập đến. Ông nhìn lên trời, chắc là đã đến lúc nhà ông phải trả ơn cho những người đã khuất. Ông ra lệnh lập tức, Lệ Giang được trang điểm thành cô dâu trong chốc lát. Số là Thu không phải là em gái ruột của Lệ Giang, Thu là con của một người bạn cha cô, nhưng vì cứu gia đình cô khỏi đói rét đã ra đi trong tức tưởi. Từ đấy gia đình cô xem Thu như con trong nhà mà không ngờ rằng bố Thu có gả bán cho Thu từ khi mới lọt lòng để lo tiền chạy chữa thuốc thang cho Thu hồi bà còn sống. Tự dưng mấy hôm trước có người gửi giấy tờ và mang đồ lễ đến hỏi cưới con gái làm ông giật mình. Lúc đầu biết bên nhà trai là người giàu có và đẹp trai thì Thu đã bằng lòng lấy chồng. Nhưng mấy hôm nay không biết ở đâu đồn rằng anh ta là tên sát nhân máu lạnh đã giết vợ nên Thu bỏ đi. Sự việc mới trở nên rối rắm thế này. Vì người ngoài thấy cha cô thương cả cô và Thu như con đẻ, nên chẳng ai biết được đâu là con đẻ, đâu là con nuôi. Sự việc đến cơ sự này, nhà trai đã sắp đến nhà đòi cô dâu, nên đành để cho cô thay cho Hạ Thu làm dâu nhà người ta. Ngồi để cho người ta trang điểm mà nước mắt của cô không thể ngừng rơi. Mọi việc chóng vánh quá, cô chưa kịp chuẩn bị gì. Mẹ cô ngồi bên cạnh nắm tay cô cũng nghẹn ngào không kém. Ngay sẽ cuộc đời bắt đầu. Anh 40 tuổi, chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Anh có trong tay một cơ nghiệp vững chãi, anh đã từng có một đời vợ. Vợ anh đã mất, chẳng biết sao vợ anh mất, nhưng từ lúc vợ anh mất đến nay cũng 8 năm rồi, người ta không thấy anh cặp kè với ai. Mẹ anh sốt ruột lo cho người nối dõi cơ nghiệp, bà sốt ruột khi thấy con trai sáng đi tối về lặng lẽ như bóng ma nên đành phải ra tay cưới vợ cho con. Bà nhớ đến khế bán thân của cách đây mấy chục năm trước của gia đình một người họ hàng xa. Tuy biết thời đại này ép hôn là quá quát, nhưng khi biết con gái nhà người họ hàng đã được một nhà tử tế nhận làm con nuôi, nên càng muốn có một cô con dâu tử tế quán xuyến việc trong nhà. Và lại khi biên thư hỏi han thì con gái người họ hàng xa kia cũng đã đồng ý làm vợ của anh nên chẳng còn gì lo lắng. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, mặc cho chú rể đi công tác Pháp 3 tuần. Xe hoa đến, không chú rể, không hoa cưới, cô lặng người, lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt. Cố gắng nở nụ cười cho cha mẹ yên lòng, cô bước lên xe hoa, khép lại tuổi thanh xuân đầy mơ mộng. Vì tục lệ nhà trai, vì đám cưới tổ chức theo dạng gia đình ông cúng, mà bố mẹ cô không được đi theo. Một mình cô lẻ loi bước về nhà trai, y như cuộc đời lẻ loi của cô sau này vậy. Xe dừng lại ở một căn biệt thự 3 tầng, căn nhà to nằm ở ngã tư, phía trước một khoảng sân to rộng, sưa bám lên tường ở ngoài bờ rào tạo cảm giác ghê rợn cho người ngoài như cô. Cánh cửa sắt lạnh lẽo kêu xít xít làm sống lưng cô như đóng băng. Mở cửa xe, hai đến ba người ra ngoài đón cô. Nhìn trong nhà bóng một người phụ nữ già đang nhìn cô với ánh mắt xăm soi, là mẹ anh ta, cô thầm nghĩ. Giúp việc nhà anh bê đồ của cô đi mất, họ chỉ nhanh cho cô là vào sảnh chính của căn nhà. Chưa kịp hỏi gì thì bọn họ đã vội vã bỏ đi, thái độ lén lén lút lút như những kẻ ăn trộm. Cô ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quên đi. Cảm giác hụt hẫng ùa về, cô không ngờ đám cưới ông cúng lại vắng vẻ thế này. Đời người có mỗi lần cưới trong đời mà cô lại được đối xử như vậy. Vừa đi vừa nghĩ miên man, cuối cùng cô cũng đến sảnh lớn căn nhà. Cánh cửa kính có viền thép màu vàng bao bọc, cô sờ tay đẩy vào. Đột nhiên cô sụt tay lại, cánh cửa lạnh ngắt. Nhìn vào trong căn nhà đèn vàng nhờ nhờ tạo nên khung cảnh hết sức ma mị. Lấy hết can đảm trong người, cô lại mạnh dạn đẩy mạnh cánh cửa. Lần này cô chạm vào kính nên cánh cửa đỡ lạnh hơn. Chiếc cửa to lớn mở ra, cô rón rén bước vào. Tự nhiên bóng đèn của căn phòng sáng rực lên. Cô giật mình, tim cô suýt rơi ra ngoài. Căn nhà im ắng nhưng sạch sẽ, chẳng có một bóng người. Đằng kia một tấm ảnh to treo trên nóc tủ. Cô tò mò tiến lại xem. Là ảnh gia đình, ảnh có hai người, một người phụ nữ già và một người đàn ông trẻ, chẳng biết là ai. Trên tủ có một tấm ảnh úp xuống. Cô nhìn xung quanh, không có ai. Cô rón rén cởi giày, đứng lên bàn, nhẹ nhàng lật tấm ảnh. Tấm ảnh có vẻ nặng, cô hì hục mãi không kéo dậy được. Tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng, có vẻ như có ai đang nhìn cô. Bỗng một bóng đen phụt qua rồi kêu ré lên, mau. Cô sật bắn người, theo phản xạ cô rụt tay lại. Suýt nữa cô đã đái ra váy cưới. Hóa ra là một con mèo. Cô quay người lại, định trèo xuống thì thấy một người phụ nữ đang nhìn cô chằm chằm. Cô lùi lại, người phụ nữ kia có gương mặt uy quyền làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Nhận thấy cô sắp ngã khỏi chiếc ghế, người phụ nữ mới nhẹ nhàng. Cẩn thận không ngã. Cô giật mình, suýt nữa ngã xuống khỏi ghế. Cô nhìn người phụ nữ kia đầy ngạc nhiên, giọng của bà ấy ấm áp đến lạ thường. Bà ấy bảo cô trèo xuống ghế. Lệ Giang làm theo như một cái máy. Người phụ nữ nhẹ nhàng đến, cúi xuống mang đôi giày ra để trước mặt của cô. Hóa ra đấy là mẹ chồng của cô. Cô ngồi xuống ghế, đối diện với bà. Vì bị bắt gặp trong hoàn cảnh khá trớ trêu nên cô ngại ngùng cúi mặt xuống đất. Cô không dám đối diện với mẹ chồng, dù nghe giọng cô thấy có vẻ bà là người phụ nữ khá hiền lành. Biết cô ngại, mẹ chồng cô cũng tâm lý, đẩy cốc nước ấm về phía cô. Bà ân cần hỏi han, con đi từ nhà đến đây có mệt không? Thứ lỗi cho nhà ta không đón tiếp đàng hoàng được, vì chồng của con đang đi công tác. Sau này khi mọi việc ổn định, ta sẽ làm đám cưới lại hẳn hoi. Cô cười chua chát, cảm giác tủi thân lại ùa về trong cô. Nước mắt của cô lại trào ra trực rơi xuống. Tuy nhiên, cô bảo với bà là không sao, cô chẳng cần cưới xin to tát làm gì. Mẹ chồng cô có vẻ hài lòng, bà bảo cô về phòng nghỉ ngơi, phòng cô ở tầng 2 bên phải, để bà gọi người lên đưa cô về phòng. Cô lắc đầu từ chối, cô nghĩ mình có thể đi được. Đứng dậy chào bà. Cô bước lên phòng, lòng bùi ngùi nhiều nỗi chẳng biết nên hỏi ai. Nhà này có quá nhiều điều kỳ lạ. Việc đầu tiên đó là ở căn nhà này, đi đến đâu đèn sáng đến đấy. Đúng là biết cách làm cho người khác giật mình. Dù bị giật mình ở dưới cửa, nhưng khi bước lên cầu thang, đèn lại sáng rực lên, làm cô lại giật mình thêm lần nữa. Đến tầng 2, cô mới cảm thấy sai lầm khi từ chối lời đề nghị của người đưa về phòng của mẹ chồng. Một dãy phòng hun hút và có chục cái phòng có cánh cửa giống như nhau. Tự nhiên tim cô lại đập mạnh, người cô lại thấy gai gai. Cô hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Cô quay người nhìn xuống tầng 1, hòng nhìn thấy mẹ chồng để trấn an bản thân, nhưng bà đã biến đi đâu mất. Chẳng biết bà đã đi đâu. Cốc chén nãy bà rót nước cho cô cũng không thấy đâu. Mới đấy cơ mà, chẳng có tiếng động gì sao lại thế. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu rịn ra, không biết chuyện quái quỷ gì diễn ra ở căn nhà này. Cô tiến nhanh về một căn phòng có treo một trái tim bé bé. Mở cửa bước vào, cô nhanh chóng khóa cửa lại cho đỡ sợ. Cô đoán đấy là phòng tân hôn. Nhưng cô nhầm, căn phòng này phủ toàn màu trắng, từ ga giường cho đến mảnh rèm. Cô cười, nhà này gu thẩm mỹ cũng buồn cười đến lạ. Đột nhiên cô rùng mình, trên bàn có ảnh cưới của ai đấy. Cô tiến lại gần, là anh chàng ở tấm ảnh dưới phòng khách, chỉ có điều trong ảnh này nhìn anh ta trẻ hơn. Người phụ nữ bên trong bức ảnh nhìn hai người có vẻ hạnh phúc. Cô đoán đấy là chồng của cô và vợ cũ. Chẳng lẽ cô lùi lại, mồ hôi khắp người cô tuôn ra như tắm, hai hàm răng của cô đột nhiên va vào nhau. Giây phút này cô biết mình đã vào nhầm phòng người đã chết. Tiếng lách cách của ai đấy tra ổ khóa mở cửa. Cô giật mình quay lại, cánh cửa bật ra, một bóng trắng tiến vào. Bao hồn bẻ vía của cô bay lên mây. Cô mở to mắt, há hốc mồm, chân khuỵu xuống rồi ngất lịm. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm ở một căn phòng toàn màu tím. Mẹ chồng cô đang ngồi bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng. Thấy cô mở mắt ra, mặt bà thoáng vui mừng. Bà nắm tay cô, nhẹ nhàng hỏi han. Con làm sao vậy? Con đã ngủ 2 hôm rồi đấy. Bên nhà con gọi điện đòi gặp con, nhưng mẹ nói dối là con đi du lịch với chồng. Người giúp việc vào dọn dẹp thì thấy con đang nằm ngất xỉu trong phòng của vợ cũ chồng con. Mẹ đang định cho người dọn nó đi. Cô cười ngại ngùng, hóa ra là cô giúp việc. Cô đành nói dối mẹ chồng. Cô bảo mẹ chồng là cô vào nhầm phòng rồi đói quá nên ngất. Cô biết lời nói dối đấy chẳng ăn nhập gì, nhưng cô không thể nói với bà cô sợ ma được. Mẹ chồng cô hừ nhẹ rồi vuốt vuốt tóc cô. Bà bảo rằng hôm nay là thứ bảy, cô hãy nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa vì thứ hai chồng cô sẽ về Việt Nam. Cô vâng dạ, hôm nay là thứ bảy, Thắng sẽ về nước sau 1 tháng công tác tại Pháp. Tim cô run lên, làm sao đây, cô đã kết hôn rồi. Trái tim thôi thúc cô phải đi gặp anh, nếu không gặp được cô chắc anh buồn lắm. Cô bạm môi, mà kệ chuyện gì đến thì đến. Cô ngồi dậy, xin phép mẹ chồng đi ra ngoài một chút. Mẹ chồng cô tỏ ra sốt sắng, bà lo lắng sức khỏe của cô. Bà nhìn cô có vẻ xót xa. Nhìn thấy mẹ chồng như thế, cô thoáng thấy có lỗi, nhưng cô mặc kệ. Bà ấy thực ra cũng chẳng phải mẹ chồng mình. Chồng mình là ai cô còn chẳng biết nữa. Cô gạt đi những suy nghĩ, thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng để đi gặp Thắng. Trước khi đi, mẹ chồng còn rúi cho cô một sớp tiền, bà bảo cầm đi uống nước. Tim cô hơi thắt lại. Quán cà phê Mộc hôm nay vắng người, trái với vẻ ồn ào nói thường có. Thắng đang ngồi đợi cô. Anh đang đưa ánh mắt tìm kiếm dòng người trên phố. Chắc anh đã đến lâu rồi. Cô đẩy cửa bước vào, đi lại bàn của anh. Rồi cô khựng lại. Cô quay trở ra. Hình ảnh mẹ cô tần tảo một đời vì chồng vì con là hiện ra trong đầu cô. Cô không thể làm thế này được. Cô đã nhận lời thay Hạ Thu lấy chồng. Tuy chẳng biết anh ta là ai, nhưng cô không thể phản bội anh ta ngay sau 2 ngày đám cưới được. Cô không thể làm ô nhục thanh danh của cha mẹ. Nước mắt của cô ứa ra, cô tự nhủ mình là người đã có chồng, mình không xứng với Thắng. Và lại nghĩ đến lời đồn chồng cô giết vợ cũ vì bị phát hiện là lang nhăng, Lệ Giang lại giận tóc gáy, cô bỏ chạy. Thắng nhìn thấy cô, anh mừng rỡ, cuối cùng thì cô cũng đến. Nhưng đột nhiên cô lại bỏ đi. Thắng hoảng hốt, vừa lấy quyển sách trên bàn, anh chạy theo cô. Cô chạy nhanh như một con sóc, cô nép vào một chiếc xe đang mở sẵn cánh cửa nhưng không có người. Thắng dừng lại, anh đi lòng vòng tìm cô. Nhìn thấy anh như thế, tìm cô thắt lại. Cô ngồi gục xuống đất, nước mắt giả ruộng. Bỗng một người đàn ông chui vào chiếc xe cô đang trốn. Anh ta đóng cánh cửa bên kia và đang với tay định đóng nốt cửa còn lại. Anh ta chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cô anh ta khựng lại. Cô hoảng hốt khi sắp mất đi tấm chắn của mình. Chẳng nghĩ gì nhiều, cô chui vào xe, đóng cửa lại, miệng lắp bắp cầu khẩn. Xin anh hãy cho tôi ngồi một đoạn. Người đàn ông kia co mày nhưng vẫn nổ máy. Chiếc xe chậm chậm di chuyển. Chiếc xe đi qua Thắng. Anh cầm trên tay cuốn truyện ngôn tình nổi tiếng của Pháp mà cô nhờ mua. Khuôn mặt anh hớt hải và kinh ngạc. Cô nhắm mắt, nước mắt lan xuống má nóng hổi. Vậy là cô đã phụ tình cảm của Thắng rồi. Cô làm cái trò gì đấy? Tiếng người đàn ông ngồi bên cạnh làm cô giật mình. Cô sực nhớ đang ở trên xe người lạ. Cô thút thít rồi nói như mếu. Anh chở tôi lên trên kia một đoạn rồi cho tôi xuống được không? Tôi sẽ trả anh tiền. Người đàn ông kia khẽ co mày. Anh ta ra vẻ rất khó chịu nhưng không nói gì thêm. Cô mặc kệ, đầu cô trống rỗng, chắc Thắng sẽ hụt hẫng lắm. Nghĩ đến gương mặt anh lúc nãy, cô không khỏi xót xa. Két, tiếng xe phanh gấp. Xuống xe. Người đàn ông bên cạnh cô khàn giọng. Cô ngạc nhiên tột độ, nín hẳn khóc, nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Cô thấy khuôn mặt anh ta quen quen. Thấy cô nhìn lại, anh ta nói như ra lệnh. Xuống khỏi xe tôi. Cô khó chịu, thằng cha điên. Xuống thì xuống, chứ cái gì mà gầm lên. Cô móc trong túi lấy tiền, không thấy tiền đâu. Cô hốt hoảng mở bung túi sách ra. Thôi chết rồi, cầm nhầm túi sách. Người đàn ông cho cô ngồi nhờ đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu nhất. Nhìn thấy cô đang luống cuống tìm tiền, anh ta đoán là cô không có tiền. Anh nhếch mép vì cũng không định lấy tiền của cô đâu. Nhưng cái kiểu con gái giả vờ lên xe rồi làm quen để moi tiền này anh gặp cũng nhiều rồi. Anh cười nhạt, bĩu môi thúc giục. Sao? Không có tiền à? Không có tiền thì đừng có to mồm bảo là trả tiền. Còn trẻ lo lao động mà kiếm sống đi. Đừng có dở mấy cái trò này. Xuống xe đi. Anh chúi người đẩy cô xuống. Cô không kịp phản ứng gì. Anh ta động đến lòng tự trọng của cô. Cô rút vội miếng giấy nhớ ghi ngay ngắn mấy chữ rồi dán tờ giấy lên áo anh ta. Rồi cô gào lên trong tiếng nấc. Đây là số điện thoại và tên tôi quên mang theo tiền nên mới phải như vậy. Anh hãy liên lạc cho tôi rồi tôi sẽ trả tiền cho anh. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Cô bước xuống xe, đóng mạnh cánh cửa, rồi vừa đi vừa khóc. Đời đúng là chẳng giống như những trang truyện cô viết. Ra khỏi vòng tay bố mẹ mới mấy ngày mà cô cảm thấy như mình đã nếm trải hết cái chua chát của cuộc đời. Cô không nghĩ rằng đấy chỉ mới là món tráng miệng. Định mệnh vẫn đang chờ đón cô ở phía trước. Anh giật tờ giấy ở áo ra. Nhà văn Dạ Lan, Luyến Thuyên. Chuyện Dạ Lan anh đọc nhiều rồi, nhưng anh không nghĩ Dạ Lan lại sướt mướt như cô gái vừa nãy. Anh vò tờ giấy ném đi, rồi nhấn ga đi thẳng. Đúng là loại con gái chẳng xa gì. Cô đi về đến nhà chồng, cô chạy nhanh vào nhà lấy tiền ở túi chạy ra trả cho taxi. Buổi đêm nên nhà càng vắng vẻ, cô thấy nóng sau gáy như có ai đang nhìn mình. Cô xả bước đi nhanh, càng đi cô càng có cảm giác người đó đang bám theo cô mỗi lúc một gần. Lấy hết can đảm, cô ngoảnh mặt quay lại nhìn đằng sau thì không thấy một ai. Tim cô đập mạnh, mồ hôi bắt đầu vã ra ướt cả bàn tay. Cô cúi mặt chạy một mạch thật nhanh vào nhà. Bỗng có một cánh tay kéo lấy áo cô, bóng đen có mái tóc dài, đồ trắng. Cô thét lên kinh hãi, rẽ ra khỏi bàn tay kia, bóng đen nhìn cô kinh ngạc. Trời ơi, hóa ra là chị giúp việc hôm nọ. Chị này điên à, sao lại toàn làm người ta giật mình muốn chết thế này? Thấy cô sợ hãi, chị giúp việc ra hiệu cho cô là không sao và im lặng đi theo chị ấy. Cô ngơ ngác không hiểu, tay chị ấy nắm lấy tay cô kéo đi. Có tiếng đổ đạc đổ vỡ trong nhà. Nắm bàn tay chị giúp việc thấy ấm ấm, chắc không phải là ma, cô mới dám chạy theo chị. Chị giúp việc dẫn cô vào nhà bếp ở phía sau nhà, có vài người đang làm khem nếp đứng đấy. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, chị giúp việc kéo cô vào phòng nhỏ nhẹ. Cậu chủ về, cậu ấy đang tức giận, cô phải trốn đi nếu không muốn vạ lây. Cô kinh ngạc, chả lẽ anh ta là tên giết người thật sự. Tự nhiên mồ hôi của cô vã ra như tắm, đối diện với chồng sắp cưới cô còn cảm thấy kinh hơn là đối diện với ma. Cô run rẩy hỏi chị giúp việc. Em phải làm sao hả chị? Anh ấy có giết em không? Chị giúp việc hoảng hốt nhìn cô. Cô nói gì vậy? Sao lại giết cô? Cô đã làm sai điều gì chăng? Sao chị ấy lại hỏi thế? Có nghĩa làm sai điều gì là bị giết chăng? Hôm nay suýt nữa cô đi gặp người đàn ông cô thích. Tự nhiên cô thấy rét run, hai hàm răng của cô lại va vào nhau đồm đốp. Soảng! Anh xử lại ngay cho tôi! Tiếng mẹ chồng cô thét lên, cô giật bắn người khép nép ngồi co rúm dưới bàn ăn nghe ngóng. Không còn tiếng ầm ầm của đồ đạc đổ vỡ, sự im lặng đến đáng sợ. Cô ngạc nhiên đưa ánh mắt quay sang nhìn chị giúp việc như dò hỏi. Chị giúp việc kéo cô lại gần thì thầm. Cậu chủ cứ mỗi lần xe về nhà đều như vậy, xó khổ. Cô đi đường này lên phòng mình rồi ngủ đi, đừng để cậu ấy nhìn thấy. Phòng này là phòng của hai cô cậu, nhưng chẳng mấy khi cậu ấy ở đây đâu. Muốn ăn gì thì gọi điện xuống bảo tôi. Cô gật đầu lia lịa rồi đi lên phòng của mình. Cô nhón chân đi như một con mèo. Tiếng mẹ chồng cô lên giọng vẫn rõ mồn một. Giây phút này cô chẳng còn tò mò xem anh ta là người như thế nào nữa. Cô nhanh về phòng rồi khóa trái cửa. Bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng. Anh ngồi phịch xuống ghế. Anh thấy tức tối. Máu ở trên tay anh chảy ròng ròng xuống bàn tay ướt đẫm cả áo. Mẹ anh gào lên bảo giúp việc lên dọn dẹp đồ đạc bị hư hại. Mấy quyển truyện của Dạ Lan vẫn nằm lăn lóc ở góc nhà. Có quyển truyện rơi dưới ghế máu be bét ướt cả trang sách. Anh thích đọc truyện Dạ Lan. Anh thấy Dạ Lan viết dở nhưng anh vẫn đọc. Có lẽ anh bị ảnh hưởng từ người vợ quá cố của anh. Chị đã từng rất yêu Dạ Lan. Anh nhanh mép cười, nghĩ về cô. Cô gái đi nhờ xe. Cô ta dám bảo cô ta là Dạ Lan. Cô ta làm anh nhớ đến cái chết của vợ cũ. Nhà văn Dạ Lan không thể tầm thường như cô ta được. Người con gái điên rồ. Giúp việc nhà anh cúi xuống nhặt trang sách dưới chân anh, vừa nhạt vừa lối húi lau máu trong đấy. Hình ảnh của tác giả cuốn sách tự nhiên lướt qua mắt anh. Anh giơ tay lấy quyển sách, lật đật mở ra trang giáp với bìa đầu. Nhà văn Dạ Lan. Anh giật mình mở mắt ra to hết cỡ. Là cô ta, cô gái xin đi nhờ xe. Nhìn cô ta xinh hơn trong ảnh. Chẳng lẽ cô ta là Dạ Lan? Không thể nào. Anh ta tức giận đứng dậy. Anh đưa tay tuồn hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Anh đứng dậy định bỏ đi thì mẹ anh kêu sượt lại. Đi đâu? Muốn đi đâu thì nhìn mặt vợ hãy đi. Nếu không thì đừng hòng bước ra khỏi nhà này nửa bước. Anh im lặng đi lên nhà. Đúng rồi, còn một cô vợ bé bỏng nữa mẹ anh mới cưới về cho. Phải nhìn mặt cô ta tròn hay méo. Trước mắt là dọa cho cô ta sợ chạy té khói ra khỏi đời anh. Anh chẳng muốn đời anh xinh dáng thêm một cô đàn bà nào nữa. Cô đang ngồi khép nép trong phòng, tim cô đập mạnh, hồi hộp sắp nghẹt thở. Cô ngồi nghe ngóng xung quanh nhưng không nghe được gì. Nhà này hệ thống cách âm tốt dã man. Cô thầm nghĩ, mồ hôi trên người cô lại vã ra. Cô cứ có cảm giác có người đang nhìn mình. Cô lắc đầu gạt đi cảm xúc có người đang nhìn mình. Cô lắc đầu gạt đi cảm xúc sợ hãi, cho là lại thần hồn nát thần tính. Phụt, đèn phòng cô tắt ngúm. Cô giật mình, người cô co rúm lại. Cô chui vội vào chăn. Cô trùm chăn lên đầu, mà kệ trời nóng là mồ hôi cô vã ra đầm đìa. Cô thở nhẹ nhẹ. Cô sợ cô thở mạnh sẽ bị ai đấy phát hiện. Tiếng lạch cạch ngoài cửa. Cô nín thở. Cô hy vọng là mình nghe nhầm. Không, rõ ràng phòng cô có người mở cửa. Tim cô đập dồn dập. Là ai mở cửa phòng cô giờ này? Chẳng lẽ lại chồng cô? Anh ta muốn làm gì? Hàng nghìn câu hỏi bủa vây cô. Cô sợ, cô bắt đầu run bắn lên. Vẫn lấy chăn trùm kín người. Tay cô vừa lấy mấy quyển sách đầu giường để phòng thân. Mắt cô nhắm nghiền. Cô nghĩ số phận cô chắc đã được định đoạt sẵn rồi. Dù sao thì hôm nay cô cũng phải đối mặt với nó. Cạch, tiếng cửa bị mở kêu giòn tan. Méo. Tiếng mèo rú lên ngoài hành lang vang vọng vào phòng như tiếng khóc ai oán trả trẻ con. Cô bặm môi, tim cô đập mạnh hơn, mạch máu hai bên thái dương của cô đập dồn dập như sắp nổ tung. Mồ hôi trên trán cô vã ra ướt đẫm chảy xuống mắt cô cay xè, người cô lạnh toát, tiếng mèo kêu lại vọng từ đâu vọng lại ngao ngao đến ghê rợn. Tiếng sải bước vào phòng rón rén, tiếng sải bước lại gần giường. Đi vòng vòng quanh giường rồi lại bước ra cửa. Tim cô như ngừng đập. Cô dồn hết sức lực vào tai nghe ngóng tiếng di chuyển của chiếc giày. Chiếc giày ra đến cửa làm cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm một lúc chờ đợi. Cô đoán chắc người kia đã đi xa. Đèn phòng cô vụt sáng. cô nhìn thấy ánh sáng qua chăn. Đoán mọi việc đã ổn trở lại, cô từ từ hé chăn ra, nhưng rồi cô rú lên một tiếng thất thanh. Có một khuôn mặt đàn ông đang chằm chằm nhìn cô sau lớp chăn. Bóng đèn phòng cô phụt tắt, cô run rẩy trong sợ hãi, khuôn mặt kia vẫn đang nhìn cô chằm chằm trong bóng tối. Tiếng mèo kêu ngao ngao lại vọng về, không chịu được nữa, cô từ từ lùi mình vào góc giường. Rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, cô tính lao ra khỏi giường, nhưng một bàn tay lạnh toát nắm tay cô kéo lại. Cô hoảng sợ, bên dưới nước đái của cô bắn ra ngoài, nóng hổi. Bóng đèn phòng cô lại phủ sáng, soi rõ khuôn mặt đang xanh lét của cô. Khuôn mặt tô đầy son môi đỏ chét của anh làm cho cô suýt nữa lại rú lên lần nữa. Và tất nhiên, ánh đèn cũng soi rõ chiếc váy ướt đẫm của cô và một dòng nước đang chảy ra khắp phòng. Cô giật mình nhận ra người quen là anh ta, tiền trò đi nhờ xe khó chịu. Cô òa khóc nức nở, cô thấy mình bị lấy ra làm trò cười. Anh giật mình, anh buông thõng tay khỏi tay cô. Anh đang định cười khi thấy cô đái ra quần, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cô thì nụ cười trên mắt anh tắt ngấm. Mặt anh nhợt nhạt, là cô ta, Dạ Lan. Tự nhiên chân tay anh run run, bỏ mặc cô òa khóc vì sợ. Anh thất thểu bước ra khỏi phòng. Vợ của anh là cô sao? Mẹ anh đã cưới một Dạ Lan thật phể cho anh sao? Sao cô ta lại là vợ anh? Sao cô ta lại ở đây? Vừa đi vừa nghĩ, anh đi xuống đến nhà xe, rồi anh đánh xe đi khỏi nhà trong đêm. Giúp việc nhà cô lao vào phòng cô, thấy cô ngồi khóc nức nở, ai cũng thừa hiểu cơ sự thế nào. Chị giúp việc đỡ cô dậy, bảo cô đi tắm rửa, rồi chị ta lùi húi dọn phòng. Cô mặc kệ, cô cứ ngồi như vậy. Tại sao anh ta lại dọa cô? Tại sao anh ta lại bỏ đi? Bao nhiêu câu hỏi cô không thể nào cắt nghĩa được, cũng chẳng biết hỏi ai. Chị giúp việc thở dài bảo cô không có chuyện gì đâu, rồi chào cô đi ra ngoài. Trước khi đi, chị ta còn dặn dò cô là mẹ chồng cô rất ghét tiếng động nên đừng làm ồn. Cô òa khóc nức nở, tủi thân, chẳng ai ngó ngàng đến cô. Cô muốn về nhà với mẹ, không biết Hạ Thu đã về nhà chưa, không biết cha cô còn đau lưng không, mẹ cô có ăn được cơm khi không có món cá rán của cô không. Cô ngồi sụp xuống sàn, nước mắt cứ thế trào ra, cả đêm cô không ngủ được. Cô dành cả đêm để nghĩ về cuộc đời u tối của mình sau này. Cô nghĩ về Thắng, nghĩ về mối tình đầu chưa kịp nở của cô. Tim cô thắt lại khi nghĩ đến cảnh Thắng lao ra khỏi quán cà phê tìm cô, rồi ánh mắt anh nhìn xung quanh tìm cô như bất lực. Cô có lỗi với anh rất nhiều, cô đã lỗi hẹn với anh, cô đã lỗi hẹn với tuổi xuân của mình. Sáng mẹ chồng cô dọn đồ cho cô lại mặt nhà mẹ, mẹ chồng cô gọi điện cho chồng cô về đi cùng cô. Không nghe máy, mẹ chồng cô ái ngại nhìn cô. Cô cười buồn, cô bảo với mẹ chồng không sao, cô tự đi một mình. Cha cô đang cọ sửa bát đũa cùng mẹ, nhà cô làm đám cưới cũng khá to, họ hàng chẳng có nhiều. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi bước vào nhà. Cả nhà cô chạy ùa ra đón cô, cha mẹ cô nhào nhác nhìn trên nhìn dưới như tìm ai. Lòng cô quặn thắt, cô cười ra vui vẻ. Chồng con không về được mẹ ạ. Mấy hôm nay hai vợ chồng tít mít quá nên chồng con nghỉ làm, công ty dồn ứ một đống việc. Sáng nay con mới bảo anh ấy đi làm đi, con tự về thăm nhà. Anh ấy nấn ná mãi mới đi, con gửi quà về cho nhà mình nữa. Anh ấy bảo hẹn mấy nữa rảnh về tạ lỗi với cha mẹ. Mẹ cô cười buồn, tuy chưa được gặp mặt con rể, nhưng thấy con gái vui vẻ nên bà cũng an tâm phần nào. Cha cô thì tinh tế hơn, ông biết con có điều khó nói, nhưng trước mặt vợ ông không tiện hỏi. Ông đoán con mình chịu nhiều thiệt thòi. Cả ngày cô ở nhà bố mẹ đẻ cười cười nói nói tỏ ra bận rộn. Cô sợ rảnh sợ mọi người hỏi quá nhiều về nhà chồng. Cô sợ rảnh sợ mọi người hỏi quá nhiều về nhà chồng, về những điều mà thực sự cô cũng chẳng biết nói thế nào. Chiều muộn, cô xin phép về nhà chồng sớm tránh đi ánh mắt xót xa của cha. Nhưng chẳng tránh được, cha cô bảo mọi người tiễn cô một đoạn. Cô ngại ngùng từ chối nhưng không được. Đi cùng với cha mà lòng cô rối bời, cô chẳng thể cất lời dù bình thường cha con cô luôn thân thiết. Nhìn con gái lúng túng mà cha cô xót xa, cô vẫn luôn là thế. Cô luôn lo cho cảm xúc của người khác mà quên mất đi cảm giác của bản thân mình. Cha cô đắn đo một lúc rồi cất lời. Con đã gặp được anh ta chưa? Chồng con có đối xử tốt với con không? Nghe giọng cha ngập ngừng, cô bật khóc, lại làm cha lo lắng rồi. Chẳng có cái gì qua được mắt ông. Cô nghẹn ngào không nói thành lời. Cha cô tiếp. Con không có quyền chọn chồng con là người thế nào, nhưng con có quyền chọn sống như thế nào. Con đã là vợ của người ta, dù người ta đối xử với con thế nào thì con cũng nên làm tròn bổn phận của mình trước. Cái gì cũng có cái giá của nó con ạ. Cô im lặng, cha cô nói đúng. Phụ nữ khi lấy chồng rồi dù muốn hay không thì mình đã trải qua một đời chồng, chẳng nên nghĩ đến những hạnh phúc xa vời mà hãy xây dựng hạnh phúc hiện tại. Nhưng cô cũng thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Hạnh phúc có thể không khi bắt đầu từ một phía. Lòng bộn bề, cô chào cha rồi đi về. Cô định bụng qua quán hoa tươi mua ít hoa về cắm cho nhà cửa thêm ấm cúng. Dù gì đấy cũng là nhà mình. Về đến nhà chồng, cô thấy chồng đợi sẵn ở cổng nhà chờ cô. Anh ta mặc một bộ vest màu xám, dựa lưng lên bờ tường, mắt nhắm nghiền, ra chiều suy nghĩ. Nhìn anh ta như vậy, cô có cảm giác anh ta là người khá cô đơn, giống như cô bây giờ. Bất giác cô cảm thấy thương hại cho người chồng chưa hề biết tên của cô. Cô tiến lại phía cổng, thấy động, chồng cô mở mắt, anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Chào cô, nhà văn trẻ. Giọng anh mỉa mai. Chào anh. Cô nhún nhường, cô không muốn tranh cãi. Tốt nhất đối với cô lúc này hay từ nay về sau tránh va chạm với anh là điều cô nên làm. Cô hãy ra khỏi nhà của tôi đi, càng sớm càng tốt. Tôi không muốn làm tổn hại đến cô nhà văn đáng tuổi con tuổi cháu mình như cô. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, cũng là lời cảnh cáo cuối cùng. Cô nhanh mép cười, những người làm tiền nhiều của như anh, với họ cuộc đời của người khác là còn rác hay sao ấy nhỉ? Động vào lòng tự trọng của mình, cô thách thức. Anh tưởng muốn cưới được người ta về rồi, muốn đẩy đi lúc nào thì đẩy à? Anh nghĩ cuộc đời của tôi là trò cười của các người à? Tôi không đi đâu hết, trừ khi chúng ta ly hôn với nhau. Anh có giỏi thì ly hôn với tôi đi. Còn nếu anh không dám làm trái ý mẹ anh thì anh đừng có lên mặt với tôi nữa. Tôi thách anh đấy, anh dám làm gì tôi? Anh trợn mắt, cô dám thách thức anh. Anh không nói không rằng, anh tiến về phía cô. Anh lấy tay kéo người cô vào sát người mình. Tay anh ghì lên vai nhỏ bé của cô đau nhói. Anh muốn làm gì? Anh bịt mồm cô lại, anh lôi cô vào xe ô tô của anh đang đậu sẵn đây. Cô cố dãy ruộng, dường như cô càng dãy ruộng thì tay anh càng siết cô chặt hơn. Tay kia của anh bóp miệng cô đau điếng. Anh với chân đóng sập cửa xe lại, anh chỉ có ý định đùa cô xem cô làm thế nào. Cô dãy nảy lên, cô cố vùng vẫy ra khỏi tay anh. Cô luôn mồm chửi anh mặc kệ. Anh vừa kéo cô lại gần hơn, môi anh đang tiến sát về môi cô. Tay anh nới lỏng định buông cô ra. Bốp. Anh không có quyền làm thế này với tôi. Bụng anh đau nhói, cô co chân đạp mạnh vào bụng anh. Anh cau mày, đau đớn, tức tối. Không có quyền, cô bảo anh không có quyền. Cô là vợ anh cơ mà, cô bảo anh không có quyền sao? Lòng tự trọng của đàn ông nổi lên, anh la vào ngấu nghiến tấm thân của cô. Dĩ nhiên là anh không hề hôn cô. Anh mạnh bạo xé rách tấm áo của cô, lột vội váy của cô ra. Cô hét lên, cô đập mạnh vào cửa xe cô thoát thân. Nhưng vô ích, đàn bà có khỏe thế nào cũng làm sao cưỡng lại được đàn ông. Từng mảnh quần áo của cô được lột ra phứt tung tóe trên xe. Thân thể của cô trần truồng trước mặt anh. Cô không dãy dụa nữa, cô biết mình bất lực, nước mắt của cô lan dài trên má. Cô đau, cô không bao giờ nghĩ đời mình sẽ có ngày như này. Cô không nghĩ sẽ trao thân mình trong hoàn cảnh này. Đúng là có mơ cô cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Cô nhắm mắt, cô chấp nhận sự chiếm đoạt. Anh khựng lại, nhìn cô khóc, anh không nỡ làm cô tổn thương. Anh không muốn người con gái này lại rơi vào vòng luẩn quẩn của cuộc đời anh. Nhưng anh cũng chẳng thể giải thoát cho cô được. Mẹ anh suốt ngày dọa chết, anh thấy mình vô dụng, mình hèn hạ, vì mình mà người khác phải khổ. Anh cười, đột nhiên anh cười chua chát. Anh ngồi dậy, anh buông cô ra, vứt quần áo của cô lên người cô, rồi anh chui ra khỏi xe. Đóng cửa lại. Trước khi đi anh không quên bảo cô. Mặc quần áo vào đi, rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cô ngạc nhiên, vừa sợ vừa tủi, cô òa khóc. Vừa khóc vừa nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ quần áo mặc vào, cô sợ anh đổi ý. Mấy hôm nay cô và anh tránh mặt hoàn toàn, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh không muốn gặp cô, anh sợ lại tức giận và làm cô tổn thương. Anh không đáng làm chồng của cô, anh không có quyền làm cô phải khổ. Nhưng anh không muốn mẹ anh phiền lòng, bà đã quá mệt mỏi rồi, vì thế giờ chỉ còn cách cô tự buông. Anh nghĩ rằng nếu để cô trong cô quạnh thì cô sẽ khắc tự chán mà rút lui. Còn cô không sợ gì cả, cô chỉ không muốn xích mích với anh thêm, cô muốn yên ổn sống trong căn nhà này. Vì thế nên cô và anh chả ai bảo ai, hai người cứ thế sống cùng nhau trong một cái nhà nhưng hai cái bóng. Ban ngày ngôi nhà này là của cô, nhưng ban đêm nó được trả về sự thống trị của anh. Hôm nay cô dẫn mẹ chồng đi dự ra mắt sách của một người bạn nhà chồng. Thực ra cô cũng chẳng hứng thú mấy, nhưng vì dạo này tình cảm của mẹ chồng và cô đi lên nên cô cũng đẩy miếng cưỡng đi cùng theo phép lịch sự. Nói về mẹ chồng cô, từ khi nhà có thêm cô, bà Gia Triều vui vẻ hẳn lên. Dạo này bà không còn xuất hiện hay đi ra vào một cách thần bí nữa. Bà cũng tắt luôn cả hệ thống cảm biến ánh sáng của nhà để cô bất sợ, mặc dù cô bảo giờ đây cô đã quen với nó. Và hình như mẹ chồng cô trước đây mắc bệnh sợ tiếng ồn chẳng biết nguyên nhân vì sao, nhưng dạo gần đây ban ngày cô có bật nhạc để sáng tác cũng không thấy bà kêu ca. Cô cảm thấy cuộc sống cứ trôi qua thế này cũng không đến nỗi tệ. Hai người phụ nữ, một già một trẻ dắt nhau đi chơi, còn hơn là lủi tha lủi thủi một mình. Nhiều lúc cô còn cảm thấy may mắn vì mẹ chồng cô khá tâm lý và hiện đại. Cô và mẹ chồng đến buổi ra mắt sách khá muộn, bề bàn tổ chức sắp xếp cho mẹ con cô một ghế VIP ở phía trên cùng. Vì cô cũng đã ra mắt một số cuốn sách nên cũng được mọi người chú ý và xin chụp ảnh. Nhiều người rất tò mò không hiểu sao cô lại đi với mẹ chồng cô. Họ không biết là cô đã kết hôn. Cô lúng túng, cô không biết nên nói thế nào cho phải. Đến lúc này thực sự cô mới biết mỗi cái tên của chồng là Dũng, do vô tình nhìn thấy giấy tờ sổ sách, ngoài ra cô chẳng biết gì hơn. Mẹ chồng cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy con dâu mình được săn đón. Bà đứng dậy giải vây cho cô và kéo cô về chỗ ngồi. Cô lật đật đi theo bà như cái máy, để lại bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo. Trong đó có một người nhìn cô không chớp mắt nãy giờ, đó là Thắng. Anh đang ngồi ở hàng ghế thứ tư. Anh sốc nặng khi thấy cô xuất hiện tại đây sau cả tháng trời mất tích. Điều làm anh bất ngờ hơn là cô đã có gia đình. Anh không tin vào mắt mình. Cô thấy nóng say gáy như có người nhìn theo mình. Cô nhìn ra đằng sau, không thấy có gì lạ. Linh tính cho cô biết có gì đó không hay sắp xảy ra. Cô đứng dậy, cô ra khỏi ghế. Cô nói với mẹ chồng đi vệ sinh. Cô di chuyển nhanh ra ngoài. Thắng cũng đứng dậy, Thắng bám theo cô. Anh muốn hỏi cô mọi chuyện như thế nào. Anh muốn nghe từ chính miệng cô lời giải thích. Chồng cô đỗ xe vào bãi, anh định không đến đây. Nhưng lúc sáng nghe mẹ anh bảo bà đi cùng cô, tự nhiên anh lại thấy tò mò muốn đến xem thế nào. Cô và anh vẫn ngủ riêng. Đêm qua lúc anh đi qua phòng cô, thấy cô nói u ớ nói mơ, cửa quên khóa. Anh đã vào đắp chăn cho và khóa hộ cửa phòng cô, mặc dù cô không hề hay biết. Nhìn thấy cô miệng chép chép khi ngủ, tự nhiên anh cảm thấy lạ lạ. Anh xuống xe sửa lại quần áo, đút một cái khăn vào túi áo rồi điềm tĩnh đi. Nhìn anh cao to, mặt tròn, nhiều người bảo anh khá giống với Tổng thống Nga Putin. Anh tự cười, vớ vẩn thật, anh thua ông ta cả mấy chục tuổi, chả lẽ anh già thế sao? Vừa nghĩ anh vừa sẽ vào nhà vệ sinh, phải xem lại mặt mình thế nào trước khi xuất hiện trước mặt mọi người. Cô đi nhanh ra cửa, đi về phía nhà vệ sinh. Thắng kéo tay cô giật mình quay lại. Thắng nhìn cô đắm đuối, mắt anh thật buồn. Đôi mắt làm cho tim cô thổn thức. Cô hoảng hốt gỡ tay anh ra. Thắng mặc kệ, anh nắm tay cô chặt hơn. Anh nhìn cô như van xin. Ánh mắt anh đầy đau khổ lòng cô mủi lòng. Cô không ngờ mình lại gặp anh trong hoàn cảnh éo le như thế này. Thắng kéo cô vào một góc nhỏ. Anh vẫn cầm tay cô. Cô cố gắng gỡ tay ra khỏi tay anh. Cô cảm thấy bất an. Cô sợ bị ai đấy bắt gặp, mặc dù giữa hai người chẳng có gì. Thắng nhất quyết không gỡ tay cô. Vẫn là cô đây mà sao thần thái khác nhau đến vậy? Lệ giang của mấy tháng trước sao giờ lại có vẻ sợ hãi như thế này? Thắng nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh muốn tìm chút quen thuộc trong ánh mắt ấy. Em nói anh nghe đi, đã có chuyện gì lúc anh bỏ đi? Tại sao đùng một cái em lại lấy chồng? Tại sao em phải chôn tránh anh? Tất cả là thế nào? Nói anh nghe đi. Giang, nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi. Giọng Thắng như van lơn, mặt anh co rúm lại chữ khóc. Cô thấy tim mình đau, cô chẳng biết trả lời anh thế nào, đến cô còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô thẫn thờ, nước mắt của cô ứa ra, nặng trĩu trên hai hàng mi. Thắng giật mạnh tay cô như thúc giục, cô bừng tỉnh, mình là người đã có chồng, không thể để mẹ chồng hay người ngoài bắt gặp cảnh này được. Cô kéo tay ra khỏi tay Thắng, cô vừa nói vừa nhìn thẳng như cầu xin. Buông em ra đi, em đã lấy chồng, anh đừng như vậy nữa có được không? Bây giờ còn gì quan trọng nữa đâu. Buông em ra đi. Em xin anh hãy để em được yên. Thắng òa khóc như đứa trẻ, anh thấy mình là thằng đàn ông bất lực vừa đánh mất điều quan trọng trong đời. Anh nức nở. Sao em phải làm như vậy? Em có hạnh phúc không? Người ta có yêu em không? Sao em lại phải làm như vậy? Em có vui vẻ gì không? Nói anh nghe xem, em có hạnh phúc không? Em nói anh nghe đi, em có hạnh phúc không? Tại sao em không nói cho anh biết? Thắng lắc tay cô mạnh hơn, mặt anh hẳn lên đau khổ. Cô đứng im lặng như trời trồng, nước mắt cô cứ thế lan xuống. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sống không còn sợ hãi, hay là trốn tránh được ánh mắt khó chịu của chồng? Nhìn cô như vậy, Thắng càng thấy thương cô. Anh hiểu cô, anh biết mình đã mất cơ hội. Thắng đột nhiên ôm cô vào lòng, anh ôm siết chặt cô vào vòng tay anh. Vừa ôm cô anh vừa khóc, cô mặc kệ anh ôm mình, tự nhiên cô thấy được đồng cảm. Cô không hiểu sao cô lại muốn được ôm Thắng vào lúc này. Đúng rồi, cô muốn được chia sẻ. Cô biết mình chẳng thể ly hôn với chồng được, nhưng giây phút này cô cũng không muốn từ chối cái ôm của Thắng, người đàn ông cô từng rung động. Bên nhau rồi lát nữa hai người sẽ hai lối. Tay cô bị giật mạnh đau nhói, cô không kịp nhìn thấy gì, cô ngã nhào xuống đất do lực đẩy của ai đấy. Bốp, Thắng cũng ngã nhào xuống sàn nhà, mồm anh đầy máu. Cô lồm cồm bò dậy, cô ngước nhìn lên. Là chồng cô, anh ta đang hàm hè lao vào đấm vào mặt Thắng thêm một lần nữa. Cô hoảng hốt nhưng vội lấy lại được bình tĩnh, cô thản nhiên đi lại đỡ Thắng dậy. Cô không nhìn lấy chồng cô một lần. Anh nhìn cô với gương mặt hậm hực, tự nhiên anh thấy giận. Cô đã là vợ của anh, tại sao giữa ban ngày ban mặt lại còn ôm ấp kẻ khác? Dù chẳng còn yêu đương gì, nhưng anh thấy cô hành động như thế là trơ trẽn. Cô là phụ nữ đã có chồng, cô làm như thế là coi thường nhà anh. Anh không hiểu sao cô còn có thể phơi mặt lên như anh là người có lỗi. Rõ ràng cô là người sai trước, bị anh phát hiện ngoại tình mà cô cả gan dám lại đỡ người tỉnh dậy ngay trước mặt anh. Thắng méo mặt, bị bất ngờ nên anh không kịp phản ứng gì, vì thế để cho anh đấm thẳng vào mặt chảy rất nhiều máu. Bắt đầu có một vài người để ý đến ba người bọn họ, cô mặc kệ, cô không quan tâm. Cô nhẹ nhàng rút khăn ra lau vết máu trên mồm Thắng, miệng cô không ngừng xin lỗi Thắng. Cô không ngờ chồng cô lại hành động dã man như vậy. Một vài người kéo ra xem có chuyện gì, anh bắt đầu lo sợ sẽ có người nhận ra anh. Anh sợ mẹ anh phiền lòng, và lại anh không muốn làm ảnh hưởng đến buổi ra mắt sách của bạn bè nhà mình. Anh ra hiệu cho cô rời đi, cô không hiểu ý, cô vẫn đứng bên cạnh Thắng. Chẳng hiểu là cô không hiểu thật hay giả vờ. Có một vài người đã bắt đầu vây quanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Anh có vẻ tức tối thật, anh đi nhanh về phía cô, giật mạnh tay cô ra khỏi Thắng, rồi kéo cô đi. Mặc kệ cô vừa la oai oái vì đau, vừa cố gỡ tay anh ra trong vô ích. Anh lôi cô đến nhà xe, cô luôn miệng bảo anh buông ra. Anh không buông, anh cũng chẳng hề đáp lại cô một lời nào. Cơn tức giận trong đầu anh vẫn chưa nguôi. Anh không muốn giằng co, anh biết nếu giằng co lúc này chẳng biết anh lại gây ra điều gì. Cô bám vào cánh cửa, một tay cô cố kéo mình lại ở cánh cửa. Anh khự lại, anh đưa ánh mắt lườm cô, đe dọa cô buộc cô buông tay ra và ngoan ngoãn theo anh đi. Cô cụp mắt xuống như muốn khóc, cô không muốn bị kéo đi như con ngốc thế này. Cô bạm môi, lấy hết sức bình sinh bám vào cánh cửa. Anh cau mày, cô có vẻ ngoan cố. Anh tiến lại giật mạnh tay cô ra khỏi cánh cửa. Anh giằng lấy người cô rồi nhấc bổng cô lên, bế gọn cô trên người mình. Nhanh chóng tiến lại mở cửa xe rồi ném cô vào trong xe như ném một quả bóng. Mặc kệ cô nhăn nhó, anh lái xe đi thẳng, không quên cho người báo với mẹ anh là anh đã đưa cô về trước. Anh lái xe như điên ra ngoại thành, anh cũng không biết cảm giác này của mình nên định nghĩa như thế nào. Anh chỉ biết lòng tự trọng mình đang bị tổn thương, anh không thể làm thằng chồng bị cắm sừng được. Nếu có một người bị cắm sừng trong cuộc hôn nhân này thì người đó phải là cô. Anh đỗ xe vào một cánh đồng vắng, anh mở cửa xuống xe, không quên lôi cô ra khỏi xe. Anh lôi cô sỉnh sịch như lôi một con gấu bông. Phải cô cắt vào thanh thép chỗ cửa xe, da của cô cứa vào đầu nhọn của nó. Cô tái mặt, máu trào ra. Anh hoảng hốt, anh không ngờ lại khiến cô bị thương. Thật sự anh vô tình, dù giận cô nhưng anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai. Anh rút khăn trong túi áo ra nhanh chóng bịt vết thương cho cô. Cô gạt ra, mặt cô đầy tức tối vừa đau vừa giận. Cô thấy anh giả tạo, anh đã làm cô đau, việc gì phải giả vờ hoảng hốt quan tâm như vậy. Cô gạt phăng chiếc khăn của anh rơi xuống đất, anh không tỏ vẻ khó chịu. Anh biết cô đang tức, anh lại nhặt khăn lên rồi nhẹ nhàng bịt vào vết thương của cô. Cô sẽ nảy lên, chiếc khăn lại rơi xuống đất thêm lần nữa. Không khiến. Anh sững sờ, anh mặc kệ, anh vẫn ngoan cố định lại giúp cô cầm máu. Vết thương của cô tuy chẳng sâu nhưng sót, cô bực bội gào lên. Tôi đã bảo không khiến anh cơ mà, anh đừng có tỏ ra vẻ nữa đi. Anh cút đi, anh cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Từ khi làm vợ anh, đời tôi mới tăm tối thế này đấy. Anh im lặng, tay anh buông thõng, anh cũng chẳng muốn làm chồng của cô một chút nào. Thật sự anh không muốn xin sáng gì đến đàn bà thêm một lần nữa. Nhưng cả anh và cô đều không dám đứng ra ly hôn, hay nói cách khác chẳng có lý do gì để ly hôn. Cô nói đúng, anh và người nhà đang làm phiền cô. Anh vừa mới ngộ nhận cô thuộc sở hữu của anh, giờ thì anh cũng sực tỉnh. Đúng rồi, cô gái này chẳng có nghĩa vụ gì phải chung thủy với anh. Anh cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản cô được hạnh phúc. Được rồi, vậy thì giải thoát cho nhau. Trước hết là tìm cho nhau một con đường để thoát ra đã. Nhìn anh trầm ngâm nhìn xa xăm, cô thấy mình nói hơi quá. Cô đánh tiếng giả vờ đau rồi nói. Thực ra thì tôi... Thôi, cô đừng nói nữa. Tôi và cô chẳng liên quan gì đến nhau cả. Duyên số bắt cô làm vợ của tôi. Tôi hy vọng cô sẽ xem tôi là bạn. Tôi sẽ sớm giải thoát cho cô. Trước mắt bây giờ trước phụ huynh hai bên, cô làm ơn vẫn tỏ vẻ mọi chuyện bình thường hộ tôi. Còn chuyện người yêu bé bỏng của cô cứ thoải mái qua lại, nhưng hãy kín đáo giúp tôi. Tôi cũng có sĩ diện của tôi. Dù sao chúng ta là bạn bè, hãy nể mặt nhau một chút. Cảm ơn. Cô ngạc nhiên, cô chưa kịp hiểu hết những gì anh vừa nói. Thấy anh quay lưng, mở cửa xe quay trở lại ghế trước xe và đóng cửa lại. Cô nghĩ có thể sao mình nói quá đáng. Cô không nghĩ rằng lúc này anh không muốn đối diện với cô. Không muốn đối diện với ánh mắt lúng liếng đầy nước và vẻ bề ngoài mong manh của cô. Cô càng không biết lúc này anh đang quyết tâm rời xa cô mãi mãi. Cô và anh trở lại nhà chồng, chả ai nói với ai câu gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cô cảm thấy hơi có lỗi sau vụ xúc phạm anh. Cô định bụng có dịp sẽ xin lỗi anh. Từ ngày hôm đấy cô và anh xem nhau như bạn thật. Anh vẫn thế, vẫn bận bịu suốt ngày suốt tháng. Cô thì vẫn ở nhà viết chuyện. Cô đang định ấp ủ viết một chuyện ngắn về những điều kỳ lạ ở nhà anh mà cô vẫn chưa lý giải được. Ví dụ như cái chết của vợ cũ anh chẳng hạn. Anh vẫn đi khuya về sớm. Đợt này anh và cô đã ăn cơm cùng nhau. Thì thoảng hai ánh mắt chạm vào nhau làm cô nổi hết da gà. Cô cũng không hiểu sao nữa. Ở lâu với nhau, cô thấy anh cũng không đến nỗi tệ. Cô thấy anh khá chu đáo. Cô nhớ có một hôm, cô đang nằm đọc sách chưa muốn ngủ. Cô mở cửa ra để cho thoáng. Thấy tiếng bước chân của anh bên ngoài, cô giả vờ nhắm mắt như đi ngủ rồi. Lúc đấy anh đi vào phòng cô cứ tưởng có chuyện gì. Cô đang định nhảy chồm dậy cảnh cáo anh không được làm bậy. Anh ngờ anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi đắp chăn cho cô. Anh còn cẩn thận gấp cuốn sách của cô ở trang đang đọc dở. Cất lại ngay ngắn, rồi kiễng chân đi ra ngoài như sợ đánh thức cô dậy, làm cho cô cả đêm không ngủ được. Cô nghĩ rằng cô và anh có thể thân thiết với nhau được một chút rồi. Thế cũng tốt, ở cùng nhau thoải mái cho dễ chịu. Ấy vậy mà sáng hôm sau, anh vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng với cô. Anh nhìn cô như đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Cô ngỡ ngàng, cô thực sự không hiểu được con người anh như thế nào. Nhưng từ hôm đấy, cô cũng cảm thấy anh thực sự cũng không giống như bề ngoài. Anh khá ấm áp, cô bắt đầu thấy có thiện cảm với anh. Không cảm thấy ghét anh nữa. Hôm nay cô đi chơi về muộn, nói đi chơi cũng chẳng đúng. Cô lang thang một mình ngoài ngoại thành, cô muốn tìm chút không khí để viết chuyện. Dạo này cứ ở nhà tù túng quá, nên cô văn chẳng mượt mà gì. Về đến cổng, lại đời sao nhà chồng cô hôm nay lại tối om, cô mới sực nhớ ra mẹ chồng đi Đà Lạt 3 ngày. Nhân tiện mấy chị giúp việc xin về quê nghỉ ngơi. Cô cười mới hôm qua đồng ý cho họ về mà hôm nay lại quên. Chắc cô già rồi. Nhìn nhà mình tắt điện tuy ở lâu rồi mà tự nhiên cô vẫn có cảm giác ghê ghê trong người. Cô đi đi lại lại ở cổng, hy vọng anh về rồi cùng nhau vào nhà. Cô không muốn vào nhà một mình đêm hôm thế này. Cô đợi mãi, gần 9 giờ, chồng cô vẫn chưa về. Cô không có số điện thoại của anh. Chết tiệt, mặt cô như mếu. Ở với nhau bao lâu mà cô lại quên mất việc xin số điện thoại của anh. Đến lúc này đây cô mới cảm thấy có đàn ông trong nhà quan trọng thế nào. Cô nóng ruột, không thể ở ngoài cổng mãi được. Cô bạm môi định liều mình vào nhà thì đèn ô tô chiếu sáng choang. Chiếc xe đang tiến về cổng nhà. Cô mừng rỡ là xe của anh. Anh nhìn thấy cô đang đứng ngoài cổng, tự nhiên anh lại khẽ nở nụ cười. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại cười nữa. Anh phanh xe lại đi chậm chậm. Cô lao ra giữa xe, dường như cô sợ anh vào nhà một mình, bỏ cô ngoài cổng, nên cô lao ra chặn xe anh lại. Anh phanh gấp, mở cửa ra tỏ vẻ khó chịu khi bị cô chặn xe. Anh hất hàm hỏi, cô làm gì thế? Anh cho tôi đi nhờ vào nhà được không? Sao tôi phải đồng ý? Cô chép miệng, chúng ta là vợ chồng mà. Anh cau mày, tôi không phải là chồng của cô. Bạn cùng nhà, được không? Bạn cùng nhà, chúng ta là bạn cùng nhà. Cô vừa nói vừa nhìn anh dò hỏi thái độ của anh. Cô sợ anh kéo tấm kính cửa xe lên mất. Anh không cười, nhưng anh vẫn với tay mở cửa. Cô nghe tiếng tách, cô lao lên xe, chẳng ngại ngần gì nữa. Lúc này quan trọng nhất với cô là vào được nhà. Anh và cô im lặng, anh lái xe vào gara rồi đi lên nhà. Cô theo anh như cái bóng, vì nhà tắt mất cái hệ thống cảm biến ánh sáng nên tối om. Tim cô đập thình thịch, mặc dù đi bên cạnh anh, nhưng cô vẫn cảm thấy ghê ghê như có ai nhìn theo mình. Bất giác, cô đưa tay bám lấy áo của anh. Cô muốn chắc chắn rằng mình đang bám sát theo sau anh. Anh hơi giật mình khi cô nắm lấy áo mình. Tự nhiên anh thấy cô cũng nhỏ bé như những người con gái khác. Thế mà người ta đồn nhà văn Dạ Lan mạnh mẽ rồi thì hiện đại này kia lắm. Hóa ra cũng là con thỏ đế nhát như cái. Anh khẽ cười vì suy nghĩ của mình. Bất giác cô và anh nhìn nhau. Cô thấy anh cười. Cô nghĩ anh cười vì cô nắm lấy áo anh. Tuy hơi ngại nhưng cô mặc kệ. Cô vẫn phải mặc giày nam thế này cho đến lúc vào được nhà. Cô cũng ngạc nhiên chẳng hiểu sao anh lại cười. Nụ cười không có ý mỉa mai. Chẳng lẽ anh thích được cô nắm áo thế này? Cô thắc mắc nhưng lại gả đi. Anh vẫn thế, vẫn luôn khó hiểu. Cô dặn lòng như vậy. Cả hai người vào đến nhà, anh bật đèn phòng khách sáng choang. Anh đi xuống bếp bật đèn rồi lại đi các phòng khác. Dường như anh cũng muốn cô bớt sợ phần nào. Cô vẫn nắm áo sau lưng và đi theo anh mặc dù đèn đã sáng hết. Anh định đi tắm, anh di chuyển lên tầng, cô cũng đi theo. Anh quay lại nhìn cô ngạc nhiên, cô thấy anh nhìn mình thì cũng ngạc nhiên không kém. Cô không biết vô thức cô vẫn cầm áo anh. Sao thế ạ? Cô nhìn anh ngơ ngác. Thả tôi ra. Thả gì? Em xin lỗi. Buồn miệng cô gọi anh bằng anh, lần đầu làm vợ anh cô mới gọi anh xưng em. Con người luôn vậy, họ sẽ thay đổi thái độ ngay sau khi nhận được giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn, và cô cũng chẳng ngoại lệ. Tôi đi tắm. Anh nói rồi toàn bỏ đi. Em cũng đi tắm. Cô lại buột miệng, thực ra ý cô là đi tắm luôn trên tầng 2, vì cô ở dưới này một mình cũng ghê ghê. Anh tròn mắt nhìn cô, ngạc nhiên trước câu nói của cô. Cô nhận ra anh hiểu lầm ý mình, cô xua xua tay giải thích. Đi tắm luôn cơ mà, ý là đi tắm cơ, chứ ai bảo tắm với anh đâu. Anh không nói gì lại quay đầu đi lên tầng. Anh không ăn cơm mà. Tắm rồi hẵng nấu ăn. Anh lạnh lùng đáp không nhìn cô. Thế tắm rồi nấu cùng nhá, đi tắm đây, mệt quá. Cô nhanh nhẹn chạy lên tầng, đi được nửa bậc thang sắp đến tầng 2. Con mèo trắng nhà chồng cô đang nằm trên lan can tầng 2 lim dim ngủ. Thấy động, nó đứng dậy, lao hẳn từ trên tầng 2 xuống, miệng ré lên. Mau! Cô giật mình, cô hoảng sợ, con mèo như bay qua mặt cô. Cô hoảng hốt lùi lại phía sau mà quên mất rằng mình đang ở trên bậc cầu thang. Và việc gì đến cũng đến. Cô sẩy chân, chơi với hai tay giữa không trung rồi rơi tự do. Anh đứng phía sau, anh chứng kiến tất cả. Anh nhanh nhẹn chạy ra giang tay đỡ cô. Thực ra anh nghĩ trong phim đỡ người khá đơn giản, nhưng đời thật khác phim, cô khá nặng, sức đẩy của cô làm anh cũng chơi với. Anh ôm cô trong tay rồi hai người loạng choạng, suýt nữa cùng nhau ngã lăn xuống bậc cầu thang. May mắn anh nhanh trí áp sát cô vào tường và lấy hai tay giữ lấy lan can. Lực đẩy của anh làm cả hai bị ép sát vào tường và chẳng lường trước được môi anh và môi cô bị ép sát vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận nhanh được đôi môi mềm mại của cô đang áp sát trên môi mình. Mũi anh chạm vào da thịt của cô, làn da con gái mới lớn mát rượi. Cô mở to mắt, ngạc nhiên vì môi mình chạm môi anh. Mùi đàn ông quyến rũ của anh phả vào môi cô. Mặt cô đỏ dần nóng bừng, cô nhanh tay đẩy anh ra. Cùng lúc, anh cũng nhanh tay đẩy cô ra. Cả hai đều hoảng hốt, nhưng lần này người trượt chân là anh. Anh chơi với ở giữa không trung, cô giật mình như tỉnh giấc mộng. Cô ý thức được là phải kéo anh lại, không thì anh lãnh đủ. Tay cô vừa ra nắm lấy tay anh, lại hỏng ngăn anh ngã, nhưng không ngờ cô bị anh kéo ngã theo. Lần này hai người ngã theo tư thế ôm nhau, lăn mấy vòng bậc cầu thang. May mà bị giữ lại ở giữa tầm, không thì cả hai cùng như nhẫn thịt lẫn xương. Cô nằm hẳn trong vòng tay anh, cô nhắm tịt mắt nghiến răng dù không bị lan xuống nữa. Tay anh ôm chặt cổ anh. Anh cũng không khá hơn, anh vẫn chưa hoàn hồn. Hai người cứ nằm vậy tầm 30 giây mới định thần lại được. Lúc này cả hai mới nhận ra rằng đang nằm ôm nhau. Nói cách khác là cô đang nằm trên người anh. Nhưng suốt kinh nghiệm chẳng ai manh động mạnh. Cả hai chậm chậm buông nhau ra và khéo léo đứng dậy. May mắn là cả hai đều không sao về thể xác, nhưng con tim của mỗi người đều bị rung lắc một chút. Cô và anh ngượng ngùng nhìn nhau, anh nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, anh lấy lại ngay gương mặt lạnh lùng rồi đi lên nhà. Anh buông một câu trống không, đi tắm đây. Cô chẳng nói gì, cô nhìn theo bóng anh đi khuất rồi ngồi sụp giữa sàn nhà. Tim cô đập dồn dập, chỉ mấy phút mà cô đã đánh mất nụ hôn đầu lẫn cái ôm đầu đời. Cô biết tất cả là vô tình nhưng cũng làm cho cô có cảm giác gì đấy. Ngồi thẫn thờ một lúc rồi cô mới sực nhớ ra, cô nhanh chóng đi ra bếp nấu cơm. Lần đầu sau bao lâu đây là lần đầu tiên cô nấu cơm cho anh với tư cách là một người vợ. Anh đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, anh đứng dựa lưng vào tường, đặt tay lên ngực, tim anh cũng đang đập liên tục. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thế này. Anh đưa tay lên môi mình, vị mềm mại của môi cô vẫn còn vương lại đây. Anh cười khi nghĩ đến thái độ phụng về của cô lúc nãy. Anh sực nhớ là cô đang làm cơm, tự nhiên đầu anh lại lóe lên ý nghĩ tắm nhanh lên để xuống phụ cô cơm nước. Mùi thức ăn bay ngào ngạt khắp phòng, cô đang lùi húi dọn đồ ăn ra đĩa. Ở nhà cô, việc nấu nướng chẳng còn xa lạ gì. Mẹ cô đã thành công trong việc dạy cô thành một cô gái đảm đang trong việc bếp núc. Anh xuống bếp, chắc phải gần 30 mấy năm nay, lần đầu tiên anh đi xuống nơi này. Kể từ hồi lớp 1, anh xuống lấy hoa quả, nhưng bố anh bảo rằng việc đấy không phải việc của anh. Cũng vì việc này mà mẹ anh bị mắng, nên anh thề là đời này chẳng đi xuống bếp nữa. Nhưng hôm nay, nhà chẳng có ai, tự nhiên anh lại thấy tò mò muốn xuống xem cô đang làm gì. Anh bước vào bếp, cô đang lùi xuôi đảo đảo cái gì đó. Cô mải làm không biết anh đứng nhìn. Nhìn cô tất tả nấu nấu nướng nướng ra dáng thành thục phết. Đứng một lúc mà cô chả nhận ra anh đang đứng đấy, anh đành phải đánh tiếng một cái. Cô đang làm gì đấy? Anh xuống đấy rồi à? Cô vừa quay mặt lại vừa cười hiền với anh, làm anh ngượng nghịu quay mặt đi. Anh giả vờ đi lại sắp sắp mấy cái đĩa ở bàn. Tự nhiên cô lại hét lớn. Đĩa để sắp đồ ăn ra ngay đấy, sao anh lại chồng lại hết thế? Anh đờ hết mặt, cả đời anh chẳng đụng vào mấy cái này bao giờ, muốn giả vờ bận rộn cũng khó quá. Cô cười, cô nhận ra nét lúng túng của anh. Đúng là đàn ông, ra ngoài xã hội thì mạnh mồm là thế, lúc say đập đổ tan hoang là thế, chỉ cần chui vào bếp là lép về ngay dưới trướng của đàn bà chân yếu tay mềm. Mẹ cô nói đúng, đàn bà con gái thua chồng mặt nào cũng được. Nhưng đừng để chồng chỉ đạo luôn việc bếp núc. Như vậy là đã thua trên toàn mặt trận, và như thế hạnh phúc gia đình khó mà giữ vững được. Cái bếp là nơi đàn bà bành trướng thế lực, và hiện tại cô cũng cảm thấy mình oai phong ra sao khi thấy anh mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm nhìn cô bày thức ăn ra đĩa. Cô gợi ý cho anh mang bát đũa và ly ra rót rượu. Anh gật đầu đồng ý rồi lang sang chạy đi tìm cái này cái kia, như tại đây rất bận rộn, tại đây rất quan trọng. Cô nhìn anh cười, trông hai người đúng hình ảnh vợ chồng mới cưới. Tối hôm đấy hai người ăn bữa tối rất lâu, mãi gần 12 giờ mới xong. Anh và cô đã nói với nhau rất nhiều chuyện, tuy chỉ xoay quanh những người trong gia đình và công việc của cả hai, nhưng cô cũng cảm thấy vui. Khoảng cách giữa hai người dần dần được thu hẹp lại. Ăn xong anh hộ cô dọn dẹp, anh còn ga lăng tráng lại bát đĩa giúp cô. Anh bảo rằng đây là lần đầu tiên của anh. Cô cười, anh cũng cười. Đêm, cô lên phòng đi tắm để đi ngủ, cũng muộn lắm rồi. Anh đi theo cô lên tầng, hai người lại về hai phòng. Tắm xong, cô đi đi lại lại mãi vẫn không ngủ được. Hôm nay cô thấy vui, làm tim cô đập liên hồi như hồi cô được xuất bản sách lần một. Tâm trạng cứ thấp thỏm giống nhau. Đèn phòng anh vẫn sáng, cô không dám chủ động sang bắt chuyện dù trong lòng đang tò mò không biết anh đang làm gì. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, dù tay đang bấm bấm bàn phím, nhưng đầu anh cứ nghĩ về cô. Chẳng biết ngủ một mình cô có sợ không nhỉ? Nhà hôm nay vắng hoe, chẳng biết cô có ngủ được không? Nghĩ một lúc, anh đánh bạo định sang phòng cô hỏi xem tình hình thế nào. nhưng đi được nửa đường anh lại bấm bụng quay trở lại. Anh thấy ngại, thấy mình vô duyên quá, nửa đêm nửa hôm sang phòng con gái, anh sợ cô hiểu lầm thì không hay. Cô đang ngồi lật mấy trang sách mà đầu trống rỗng, tiếng dép của anh đi ngoài hành lang làm cô thót tim. Tim cô đập mạnh, hồi hộp, cô nghĩ anh sang phòng mình nhưng tiếng dép lại đi quay trở lại. Cô buồn thiu tắt đèn định đi ngủ, bỗng ngoài hành lang tiếng mèo kêu ai oán, tiếng kêu như tiếng khóc của trẻ con. Cô nổi da gà, cô kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng mèo kêu cả lúc càng gần phòng cô, tiếng mèo cào cào vào cửa xạo xạo như tiếng bàn tay người đang cố cào mở cửa. Cô lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi bắt đầu ứa ra. Cô không đủ can đảm để đứng dậy chạy ra phòng anh hay gọi anh nữa. Cô bặm môi nhắm mắt chịu trận, tiếng cào càng ngày càng to như muốn cào nát cánh cửa phòng cô vậy. Mặt cô không còn giọt máu nào nữa, tay cô nắm chặt lấy chăn, run bần bật. Bỗng ngoài cửa có tiếng mèo thét lên đau đớn. Tiếng thét khô khan não hết lòng, không hiểu con mèo nhà này bị làm sao mà lại rên rỉ kinh khủng như ma vậy. Có tiếng gõ cửa, cô không dám dậy, cô không dám chui đầu ra khỏi chăn. Tiếng gõ cửa dồn dập hơn, chẳng thấy ai nói gì, cô sợ quá, cô không dám cất tiếng. Cô sợ có một nhân vật vô hình nào đấy, nói trắng ra là cô sợ ma. Tiếng khóa phòng lạch cạch mở cửa, cô bặm môi chịu trận, sống chết có số cả. Cô nghĩ vậy, cửa phòng cô mở toang. Tiếng cửa phòng mở kêu ót ét. Đèn phòng cô sáng được bật sáng trưng. Anh ngạc nhiên khi thấy cô đang nằm chùn chăn run bần bật. Anh nhẹ nhàng đi lại, kéo chăn của cô lên. Chiếc chăn được giữ chặt, anh giật mạnh thêm một lần nữa. Chăn bật tung ra, cô đang nằm co rúm đầu tóc mồ hôi vã ra ướt đầm đìa. Bị bật mất màn bảo vệ, cô hét lên hoảng hốt. À, ma, mẹ ơi! Cô khóc nức nở lấy gối che mặt, khóc nức nở. Này, sao đấy? Anh hoảng hốt kéo cái gối trên mặt cô ra. Cô giật mình khi bị kéo phao cứu trợ, nhưng nghe thấy giọng anh cô thấy nhẹ lòng. Cô bật dậy ôm, theo phản xạ cô đưa hai tay choàng qua cổ anh, ôm chặt lòng anh. Bị bất ngờ nhưng anh để vậy, anh không gạt cô ra như vừa gạt tay cô trợ lý lúc chiều. Anh để im làm chỗ dựa cho cô. Tự nhiên anh thấy cô nhỏ bé yếu đuối. Bất chợt anh nảy ra suy nghĩ muốn bảo vệ cô. Một lúc sau cô có vẻ bình tĩnh lại. Cô nín khóc, cô đẩy anh ra trong xấu hổ, miệng cô lẩm bẩm. Tại anh vào không bảo gì dọa người ta sợ gần chết. Anh cười lung túng giải thích với cái giọng trống không. Thì sợ ngủ rồi, và xem có chuyện gì không mở cửa, nhưng không dám lên tiếng sợ đi ngủ rồi. Cô lảo bào, cô quên luôn, suy nghĩ trong giây lát rồi buột miệng. Hay anh ngủ lại đây nhé. Cô im lặng, thực ra là cô ngại, cô không đáp lời anh. Thế cô im lặng anh lại nghĩ mình vô duyên. Chữ ngượng anh bảo, đùa thôi, ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé. Anh đứng dậy, định về phòng nằm cho đỡ xấu hổ. Anh vừa đứng lên định đi thì cô kéo tay anh lại. Anh đừng đi, em sợ. Cô lấy hết can đảm, lấy hết sĩ diện của mình nói với anh năm chữ đấy. Cô tự biết lúc này anh quan trọng với cô đến nhường nào, dù là ở nghĩa đen hay nghĩa bóng. Anh đứng khựng lại, anh nhìn vào tay cô đang nắm tay anh. Cô rụt rè rút tay lại, còn anh tất nhiên là anh đồng ý. Nhưng ngủ đâu bây giờ? Cái giường mới của mẹ anh sắm sửa cho cô và anh chưa đặt lưng xuống bao giờ. Nó rộng đủ cả hai người nằm thoải mái. Nhưng bây giờ anh không thể tự tiện nằm xuống đấy được. Anh bảo, thế phải lấy thêm chăn, đợi tí anh đi lấy thêm chăn. Cô ngạc nhiên, chăn làm gì? Anh ngủ luôn trên giường đi. Đằng nào em cũng mang tiếng là vợ của anh rồi, nằm trên giường cùng nhau thì ảnh hưởng gì đâu. Lấy thêm làm gì nằm dưới đất lạnh lắm. Anh lưỡng lự, anh thực sự chả thích thú gì nằm dưới đất, nhưng đồng ý ngay thì cũng ngại. Thế anh cứ lan tan, cô lại thêm vào. Em đã bảo ngủ đây cũng được, chúng mình như hai thằng bạn có gì đâu. Thôi nào, nằm xuống đây. Cô kéo mạnh anh ngồi xuống giường rồi chủ động xích vào trong. Cô nghĩ ngây thơ rằng nằm bên cạnh anh, cô sẽ bớt sợ ma hơn và có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh không nói gì, suy nghĩ một lát rồi anh đồng ý. Đúng rồi, giữa anh và cô như hai thằng bạn nên cũng không có gì ngại, ngủ là quên hết. Yên tâm với suy nghĩ đấy, anh với tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh nằm bất động như khúc gỗ. Nhưng hai người nhầm to, nam nữ đêm hôm nằm bên cạnh nhau cách có mấy cm là cho cả cô và anh chằn chọc không ngủ được. Cô trở mình liên tục, tự dưng tim cô lại đập mạnh, người cô nóng dần lên. Mùi nước hoa của anh nhẹ nhẹ hòa với không khí phả vào mũi cô thoang thoảng, làm cô bứt rứt trong người. Cô nằm mãi nghe từng nhịp thở của anh. Cô quyết định trở mình mặt nhìn về anh. Anh cũng chẳng khác cô là mấy, mỗi tối anh nằm bất động, người anh cũng nóng bừng. Anh không ngủ được vì phòng lạ và mùi vị cũ lạ. Tự nhiên anh lại nghĩ đến nụ hôn của anh vào cô lúc chập tối, nghĩ đến đôi môi mềm mại mịn màng của cô. Anh nuốt nước bọt, cổ họng anh khô khốc. Anh trở mình quay sang nhìn về phía cô. Tay anh đặt xuống giường, bàn tay anh vô tình đặt lên bàn tay ấm áp của cô. Anh không rụt tay về, anh chờ đợi cô rụt tay về trước. Một giây, hai giây, ba giây, tay cô vẫn nằm yên. Trong bóng tối, anh rõ ràng thấy mắt cô đang mở, chắc chắn là cô đang thức. Cô giữ nguyên tay dù bị anh chạm vào, hơi ấm của tay anh chuyển qua người cô, làm cho tấm thân con gái đôi mươi của cô nổi hết da gà, cộng với chút men bữa tối. Cô ngả tay ra, xoay tay đan tay vào tay mình, rồi nhẹ nhàng nhấc người mình xích vào phía giữa giường để gần anh hơn. Lúc này, cả hai người đã cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng của hai bên. Cả anh và cả cô đều nằm thêm mấy phút. Cuối cùng chẳng ai dừng được, cả hai đôi môi đều chủ động tìm đến nhau. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, anh đưa mũi mình cài nhẹ vào mũi cô. Rồi anh lại đưa môi mình ra xa một chút, khoảng một giây rồi lại đưa môi lại sát nhau, rồi lại đưa ra xa như vậy. Không biết bao nhiêu lần như mèo vờn chuột. Cô gồng mình lên, mùi hương của cô kích thích làm cô gửi nhẹ trong cổ. Cô ghì chặt môi anh, cô đưa môi mình chạm vào môi anh, rồi hôn ngấu nghiến lên đấy. Lúc này, bản năng thôi thúc làm cô rên rỉ khe khẽ trong cổ họng. Anh không kiểm lại được dưới sự cuồng nhiệt của cô, chẳng chần chừ gì nữa, anh cũng đáp trả nụ hôn của cô đầy nồng nhiệt. Anh nhổm hẳn người dậy nằm trên người cô, hai người ghì chặt nhau, hôn nhau như thế chẳng biết bao lâu nữa. Tay anh bắt đầu thám thính cơ thể của cô, tay cô cũng lần mò khắp cơ thể của anh. Người anh nóng dần đỏ rực, người cô cũng nóng chẳng kém gì anh. Từng lớp quần áo của hai người được giật phăng ra, tay anh đan vào tay cô. Anh đỡ cô ngồi lên đùi anh, rồi nhẹ nhàng đưa cô vào cõi bồng lai. Cô nhăn mặt một chút vì cơn đau xé thịt. Anh cũng chững lại một chút vì cái cảm giác rụt rụt bên trong cơ thể của cô. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại lấy ngay được cảm giác thăng hoa. Dường như với cô và anh lúc này, thời gian như ngừng lại, chỉ có mồ hôi trên cơ thể của anh và cô là thi nhau vã ra như tắm. Anh liên tục hôn khắp người cô, đột nhiên anh thấy thương cô, thấy trân trọng cô hơn. Cô đã chịu nhiều thiệt thòi vì anh rồi. Cô mí môi tập trung cả cơ thể để tận hưởng toàn bộ sự đê mê anh mang lại. Ngoài cửa, tiếng mèo lại kêu thảm thiết, cô không còn quan tâm nữa. Lúc này tay cô ủ đặc, cô hoàn mình đón nhận cơn mưa của anh mang lại. Anh nghiến răng gầm gừ như con hổ bị đánh gục, rồi phục xuống nằm ngủ luôn trên cơ thể của cô. Ngoài cửa, có một người phụ nữ đang áp tai vào cửa theo dõi từng hành động của cô và anh trong nhà. Miệng của cô ta mím chặt ngàn sự tức giận. Cô và anh ôm nhau ngủ như thế cho đến sáng. Sáng mai, người cô đau như nhẫn. Cô ngại ngùng kéo chăn lên đắp hết người, rồi giả vờ quay mặt đi vào phía trong. Anh cười hiền, anh thừa biết tâm lý của cô. Anh kéo cô vào lòng, ôm cô vào ngực anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô thì thầm. Xin lỗi em nhiều, em đã vất vả nhiều rồi. Cô không nói gì, cô cười. Ánh nắng bình minh dọi vào phòng, tim cô tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Cô thấy chút gì đấy hạnh phúc. Anh đi làm, anh bảo hôm nay có họp nhưng sẽ cố gắng về sớm. Anh hỏi cô có đi đâu không, anh sẽ chở đi. Cô bảo không đi đâu, cô muốn ở nhà. Cô muốn nấu ăn dọn dẹp nhà cửa một chút. Tự nhiên cô thấy mình như là người phụ nữ của gia đình vậy. Anh vừa đến chỗ làm, hôm nay anh không trưng gương mặt khó chịu ở công ty nữa. Sáng nay tay thư ký sắp sai lịch họp của anh. Tay thư ký đã run rẩy thế nào khi vào báo cáo thì ngạc nhiên bấy nhiêu khi thấy anh cười nói và dặn dò chú ý hơn. Mọi việc như đảo lộn, anh thấy lòng mình như mở hội. Chẳng nghĩ chẳng rằng anh gọi điện về nhà cho cô. Anh không biết số cô, anh gọi vào máy bàn chỉ một lúc là cô nhấc máy. Tự nhiên anh lại không biết nói gì, giọng cô vang lên. Alo? Alo, ai đấy ạ? Anh gãi tai. Anh đây. Sao lại gọi vào đây? Cô hỏi trống không, tự nhiên anh thấy giận, anh thấy không vui khi cô hỏi vậy. Anh nói giọng khó chịu. Sao lại gọi á? Hỏi ai đấy? Thế anh không có số em thì gọi vào đâu bây giờ? Nhớ thì gọi, không thích thì thôi, thế nhá. Anh tức tối một chút, mặt anh nhăn lại, nhưng anh vẫn không cúp máy. Cô cười, cô thấy vui, sao anh lại trẻ con thế chứ? Anh hơn cô tận 15 tuổi lận, đầu anh đã bắt đầu có tóc bạc. Cô làm lành, em đang dọn nhà, chút điện thoại giật cả mình, ghi số điện thoại em vào đi này. Anh vừa lấy quyển sổ gần đấy ghi số cô vào, anh nói giọng nũng nịu. Nghỉ một lát đi, xong rồi anh về mình đi ăn nhé, nhớ đừng dọn dẹp gì nhiều đấy. Cô cười bảo biết rồi, cô bảo anh tắt máy đi viết chuyện. Anh đồng ý tắt máy, gác điện thoại xuống, cô ngồi xuống bàn. Cô cười nghĩ về anh. Cô không biết rằng sau cánh cửa, cô gái kia đang theo dõi từng hành động của cô. Và tất nhiên cô ta đã biết số điện thoại của cô. Chuông điện thoại của cô reo, cô giật mình, tự nhiên cô thấy lạnh lạnh sau gáy. Cô quay ra sau lưng chẳng thấy ai, cô với tay lấy điện thoại, là số lạ. Cô nhấn nút nghe, là anh. Alo em à? Ừ, sao đấy, khiếp, lại gọi làm người ta giật mình. Anh tự ái thật, anh muốn gọi cho cô biết số mình. Anh bảo, ơ hay, không gọi sao em biết số, thế thôi nhé. Anh cúp máy, cô thật biết cách làm người khác khó chịu. Cô ngơ ngác, cô kể anh không gọi lại. Cô biết cứ chiều theo ý anh rồi anh lại được đà cho xem. Cô cười rồi lại bắt tay vào viết chuyện. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn, cô cười tự nghĩ chắc là anh, lại số lạ. Mày sẽ phải chết. Đọc tin nhắn cô lạnh hết người, tuy nhiên cô trấn tĩnh lại được ngay. Cô nghĩ là trò đùa của anh, chắc anh muốn dọa cô để cô sợ phải gọi điện ngay cho anh. Đồ trẻ con, cô cười rồi buông điện thoại xuống bàn cặm cụi vào viết tiếp. Anh đang ngồi đợi cô điện thoại lại, dã man không gọi điện cho mình. Anh thầm nghĩ, anh bực dọc cứ nhấp nhà nhấp nhổm, cầm chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Tin nhắn đến, anh mừng rỡ vừa lấy chiếc điện thoại, là số lạ. Em nhớ anh làm đấy, biết không? Anh ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là cô? Anh gọi lại số điện thoại kia, thuê bao. Tự nhiên lòng anh có cái gì đó bất an. Anh định gọi điện thoại cho cô hỏi là ai đấy, nhưng chuông điện thoại của anh đổ, là mẹ anh gọi điện. Anh bấm nút nghe. Con nghe này mẹ. Con Loan nó về rồi, con biết không hả? Ai bảo mẹ thế? Anh ngạc nhiên. Mẹ nghe người báo lại cho mẹ, con phải tránh xa nó. Mẹ không muốn nó làm cái lệ sang buồn, con phải nghe mẹ. Tay anh lùng bùng, Loan đã về Việt Nam sao? Anh nghĩ đến tin nhắn vừa nãy. Anh sực tỉnh, anh bảo mẹ sẽ gọi lại rồi vội vàng tắt máy. Anh phải gọi ngay cho cô. Cô đang lùi húi trong bếp và cốc nước để uống. Điện thoại của cô vẫn để trên bàn trên phòng khách. Cô không hề biết anh gọi. Anh nóng ruột gọi cho cô. Chuông thứ nhất, không ai nghe máy. Chuông thứ hai, chuông thứ ba vẫn không ai nghe máy. Đến chuông thứ tư có người bắt máy. Alo em à, em đang làm gì, em nhắn tin cho anh phải không? Đúng vậy. Anh giật mình suýt rơi điện thoại. Là giọng của Loan, cô ta làm gì lại nghe điện thoại của cô? Anh nghe nhầm chăng? Lấy lại bình tĩnh anh hỏi lại. Alo, Lệ Giang đúng không? Không. Lần này thì anh nghe ra được giọng của Loan thật sự là giọng của cô ta. Chân anh như khuỵu xuống, anh gầm lên trong điện thoại từng chữ, tránh xa cô ấy ra. Anh tắt vội điện thoại lao nhanh xuống tầng hầm, anh nhấn ga lao xe về nhà. Cô đi từ bếp lên, tự nhiên cô thấy nhà có mùi nước hoa lạ lạ. Cô thắc mắc nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Cô nghĩ trong mùi hoa trong vườn hay mùi xì phòng. Cô gạt những suy nghĩ vớ vẩn, cô lại tập trung vào viết lách. Đang viết say sưa thì cô nghe tiếng bấm còi ô tô inh ỏi ngoài cổng. Cô ngạc nhiên đứng dậy đi ra ngoài, là xe của anh. Cô bấm nút mở cổng, anh lao xe vào đỗ ngay ở cửa. Mặt anh u ám nhìn khắp nhà. Anh ôm cô vào lòng, anh hỏi cô có làm sao không? Cô ngạc nhiên, cô vẫn khỏe mạnh bình thường đây mà. Thấy cô vẫn bình an, anh nghĩ mình nhạy cảm quá, sợ cô lo lắng. Anh bảo tại nhớ em quá mà không thể gọi lại, nên anh lo. Anh xách cô vào nhà, anh ngồi xem tình hình nhà cửa thế nào. Mùi nước hoa nồng nọc khắp nhà khiến anh biết điều gì đang chờ đợi mình. Chiều hôm đấy anh không đi làm, anh ở nhà với cô, anh không rời cô nửa bước. Anh thấy bất an, ăn tối xong anh gọi điện cho mẹ anh, lúc ấy cô đang rửa bát dưới bếp. Mẹ à, sao? Cô ta đã trở lại nhà mình. Cô ta đâu rồi? Con không biết. Mai mẹ sẽ bay về Hà Nội, con gọi người làm lên đi. Con thấy lo cho Lệ Giang. Không sao đâu, mẹ anh trấn an. Con sẽ ở bên cạnh cô ấy, anh khẳng định. Mẹ chỉ sợ Lệ Giang biết sự thật mà thôi. Con sẽ không để cô ta yên. Bỗng nhà anh cúp điện, có tiếng đồ đạc rơi vỡ đánh choảng, tiếng hét thất thanh của cô dưới bếp. Anh phớt vội điện thoại, cô vội cái đèn và quyển sách chạy vội xuống nhà. Cô đang nằm giữa sàn nhà, tay cô đầy máu chảy ra. Anh lao đến đỡ cô dậy, người cô lạnh toát, anh lấy khăn bịt lại vết thương cho cô, bế cô lên nhà. Chuông điện thoại bàn nhà anh liên tục đổ, anh biết là trò của ai. Anh không nhấc máy, anh rút hẳn dây chuông điện thoại, anh bấm điện thoại gọi cho cấp cứu, điện nhà anh lại phụt sáng. Cô bắt đầu tỉnh lại, cô mở mắt ra, nhăn nhó vì đau. Anh lật đật đỡ cô ngồi dậy, anh nhìn cô đầy lo lắng, anh hỏi sốt sắng. Em làm sao đây hả? Em có biết anh lo sắp chết không? Con mèo nó nhảy qua đầu em sợ quá, lúc đấy tự nhiên cúp điện, xào cắt vào tay em không hiểu sao mình vụng về thế nữa, em sợ chết ngất luôn, em xin lỗi làm anh lo lắng. Cô òa khóc, anh ôm cô vào lòng, hóa ra chẳng có chuyện gì. Chuông điện thoại lại reo, mẹ anh gọi, ngoài kia xe cứu thương cũng đến nơi gieo còi ầm ĩ. Anh bấm nút nghe điện thoại của mẹ, một mặt bấm nút mở cửa cổng. Xe cứu thương vào tận nhà anh vừa phân bua, cô đã tỉnh và yêu cầu họ sơ cứu vết thương cho cô, một mặt trấn an mẹ mình tất cả chỉ là tai nạn. Mẹ anh cúp máy, vội vàng rồi tìm một chuyến bay sớm nhất của ngày mai về Hà Nội, bà cũng gọi luôn cho người làm lên Hà Nội trong đêm. Anh đưa cô lên phòng đi nằm, anh ôm cô vào lòng, khóa chặt cửa, anh cũng đổi luôn mật khẩu cổng. Anh thừa biết việc đấy khá vô nghĩa nếu ai đấy có chìa khóa, nhưng anh vẫn làm vậy để cảm thấy an toàn hơn. Sau một ngày bận rộn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Còn anh không ngủ được, anh trằn trọc mãi, mọi chuyện quá khứ cứ thế như thước phim quay chậm từ từ hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ lại, hồi ấy Loan là giúp việc của nhà anh, thực ra nó giúp việc cũng không đúng. Loan được bố anh tìm thấy và đem về nuôi từ năm 13 tuổi. Cô ấy thua anh 7 tuổi và nhiều hơn Lệ Giang 8 tuổi. Vì nhỏ tuổi nên bố mẹ anh cũng xem Loan như con cháu trong nhà. Loan và anh sống lên cùng nhau, mọi việc dường như cứ êm đẹp như vậy cho đến lúc anh lấy vợ. Là vợ cũ của anh. Thực ra giữa anh và vợ cũ của anh cũng không hề có tình yêu. Hai người lấy nhau là do ép buộc của hai bên gia đình. Nhưng về sau khi anh ở bên nhau nhiều, chia sẻ nhiều, anh cũng thấy đồng cảm với vợ cũ. Tuy nhiên, giữa hai người có mối bất đồng không thể hòa giải được. Cái thứ nhất là vấn đề tình dục. Anh chưa bao giờ quan hệ với vợ, kể cả là hôn nhau. Giữa hai người như có một bức tường lớn xa cách không thể hòa hợp. Thời gian đấy anh còn trẻ, suy nghĩ anh còn đơn giản, anh đã tìm thú vui bên ngoài. Còn việc thứ hai giữa hai người không thể hòa hợp, đó là việc vợ cũ của anh ăn chơi trác táng và khá bệnh hoạn với những người tình của cô ấy. Cô ấy thường xuyên đi khuya về muộn, trên người toàn vết bầm vì đi mây mưa bên ngoài. Anh đã khuyên bảo nhiều lần với tư cách là bạn, là chồng hợp pháp. Anh không cấm cản nhưng khuyên cô hãy có đời sống tình dục lành mạnh. Nhưng mọi việc vô tác dụng, tần suất vợ cũ anh qua đêm càng nhiều cho đến định mệnh ấy. Điều thứ ba là điều cuối cùng anh và vợ cũ không thể hòa hợp, đó chính là Loan. Từ ngày anh lấy vợ, tâm tính Loan thay đổi hoàn toàn. Cô thường xuyên cáu gắt và ra thái độ khó chịu. Con mèo con mẹ anh nuôi thường bị Loan hành hạ. Có hôm Loan ném nó từ tầng 2 xuống tầng 1. May sao con mèo cà phía vẫn sống và giờ thành cụ mèo trong nhà anh. Anh không nắm bắt được tâm lý ấy. Anh và mọi người đều trêu chắc cô ấy thất tình hay làm sao đấy. Chẳng ai nghĩ rằng là do Loan ghen với phụ cũ anh. Dù có một lần anh và vợ cũ cãi nhau vì những chuyện trong cuộc sống và những bất đồng, vợ anh than phiền Loan thế này thế kia với cô ấy. Lúc đấy anh bực dọc cho rằng vợ anh ích kỷ và khó hiểu. Anh bỏ ra khỏi phòng. Anh bắt gặp Loan ở bên ngoài nghe được câu chuyện của vợ chồng anh. Anh đã mắng Loan tại sao lại nghe trộm chuyện riêng tư, rồi anh bỏ ra ngoài đi đánh gôn với bạn. Anh không để ý đến cái nghiến răng của Loan và cái nhìn căm thù về phía vợ anh trong phòng. Anh càng không ngờ sau khi anh bỏ ra ngoài trở về nhà thì nhà anh lại xảy ra chuyện động trời. Vợ anh chết, nằm sõng soài trên giường, có một vết cắt cứa cổ. Trên sàn nhà thô lắc rơi tung tóe giữa sàn, máu me be bét. Hình ảnh kinh hoàng ấy vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí của anh. Anh không bao giờ quên được ngày hôm đấy. Bố anh đột quỵ vì sốc, mẹ anh ngất lên ngất xuống vì nhà thông gia đòi con. Người làm hoảng sợ bỏ chạy hết, còn Loan thì bỏ đi, ôm theo toàn bộ số tiền hiện có trong két sắt nhà anh. Cái két mà chỉ có bố mẹ anh, Loan và anh biết được khóa mở. Và điều anh sốc hơn nữa, đấy chính là theo kết quả điều tra thì vợ cũ anh bị sốc thuốc gây ảo giác và tự tử do khủng hoảng vì bị đe dọa bởi nhiều tin nhắn nạc danh. Và tin nhắn đấy chẳng ai khác bên công an xác nhận là được gửi từ Loan. Chiếc điện thoại được gửi tin nhắn được tìm thấy trong phòng Loan, chỉ chít dấu vân tay của cô ta. Nội dung tin nhắn chẳng có gì ngoài những lời đe dọa, sỉ nhục và tin nhắn khẳng định là Loan yêu thầm anh gửi cho vợ cũ. Bố anh gục ngã hoàn toàn rồi ra đi luôn trong đêm ấy. Anh mang tội danh ngoại tình về cãi nhau rồi giết vợ, dù được minh oan là trong sạch và có bằng chứng ngoại phạm. Còn mẹ anh, bà thành người phụ nữ sợ tiếng ồn kể từ đấy. Con mèo già nhà anh thì cứ gào thét lúc nửa đêm như những cơn đau bị Loan đánh hành hạ. Như bị ma quỷ nhập vào đấy về đòi công bằng, hay là tiếng khóc ai oán cho những người xấu số ngày hôm đó. Anh chẳng biết thế nào nữa. Từ đấy anh cũng mất luôn niềm tin vào phụ nữ, nếu chẳng muốn nói là anh sợ. Anh ghê tởm tất cả mọi thứ liên quan đến đàn bà. Anh không ngờ Loan lại độc ác đến vậy. Vì yêu, Loan lại có thể hành động dã man như vậy. Từ đấy anh lao vào công việc. Cũng sau việc ngày hôm đấy, dù muộn màng nhưng anh vẫn thấy thương cho người vợ dại dột của anh. Cô đã chịu đựng rất nhiều, dù sự thật thật sự chưa biết được là thế nào. Anh thấy hối hận vì mình vô tâm, anh hối hận vì mình mà mọi việc trở nên như thế. Cũng từ đấy, anh lao vào đọc truyện ngôn tình mụ mị của nhà văn Lan Hạ. Anh lao vào đọc truyện ngôn tình mụ mị của Dạ Lan, anh nhớ vợ anh thích đọc những chuyện đấy, cũng mơ mộng như nhà văn đấy. Chẳng hiểu sao từ đấy anh nghiện luôn chuyện của Dạ Lan, chắc là do chuyện của cô viết toàn tình yêu đẹp, toàn tình yêu không toàn tình một cách ngây thơ trong sáng. Chuyện của Dạ Lan toàn những nhân vật yêu nhau hết mình và sẵn sàng hy sinh cho nhau vô điều kiện. Anh cũng chưa nhận ra rằng lâu lắm rồi, à không, đời mình cũng chưa thật sự yêu ai thật lòng, cũng chưa được ai yêu thật lòng. Rồi chẳng hiểu duyên số run rủi thế nào, anh lại lấy cô làm vợ. Dù anh biết cô dâu thật sự đã bỏ trốn, vì theo anh tìm hiểu ra là như vậy. Rồi số phận cho anh được ở bên cô, được cảm nhận trái tim ngây thơ thánh thiện của cô. Chuyện gì đến cũng đã đến, anh và cô đã lên giường với nhau. Mới đêm qua đây thôi, anh hy vọng suốt đời này được ở bên cạnh cô, được yêu thương cô. Nhưng sáng nay nghe tin Loan về, rồi lúc nãy thấy cô nằm bất động giữa nhà, hình ảnh vợ cũ của anh lại hiện về. Anh tự hỏi bản thân mình liệu anh có bảo vệ được cô không, liệu Loan có để yên cho cô không, cô ta muốn làm gì. Căn nhà này của anh, từng lối mòn, từng lỗ chó hay thậm chí từng cây xanh ngọn cỏ, Loan đã tưởng tận hết, liệu có gì ngăn cản được con người vô nhân tính của cô ta không? Bên cô hay là rời xa để cho cô bình yên là câu hỏi từ tối đến giờ anh vẫn không cắt nghĩa được. Dù cứ thế anh ôm cô chìm vào trong giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Sáng, cô ngủ dậy, thấy anh đang ngồi nhìn mình. Cô cười ngượng ngùng chào anh chẳng thể kiềm được lòng mình cúi xuống hôn cô một cái. Anh thầm nghĩ, ước gì mọi việc đơn giản một chút. Cứ mỗi sáng mai thức dậy, anh lại thấy nụ cười của cô nở trên môi thì tốt biết mấy. Anh cố nén tiếng thở dài rồi kéo cô dậy ăn sáng. Người làm nhà chồng anh buổi sáng đã lên đầy đủ, một vài người đã biết chuyện gì xảy ra. Anh cho thợ đến đổi hết toàn bộ chìa khóa nhà anh, dù anh biết mọi việc khá vô nghĩa. Mẹ anh cũng bay từ Đà Lạt ra, bà dặn dò mọi người cấm không để cô biết sự thật. Đây là điều rối rắm và chẳng hay ho gì của gia đình bà. Nếu cô biết, bà sợ cô sẽ không ở lại với anh, cô cũng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy đi mất. Rồi mấy ngày hôm sau mọi việc lại quay trở lại với quỹ đạo bình thường của nó. Tự nhiên chẳng thấy bóng dáng của Loan đâu nữa, cô ta dường như lặn đi không còn tăm hơi. Anh khá ngạc nhiên nhưng cũng thở phào, hy vọng mọi việc sẽ ổn, hy vọng tất cả chỉ là nhầm lẫn hay trùng hợp. Hay có là sự thật thì mọi việc đã quay lại bình yên. Nhưng không, một vở kịch mới đang chờ đón anh phía trước. Hôm ấy, anh đang trong phòng làm việc, tự nhiên anh thấy có cảm giác có ai đấy nhìn mình. Anh quay mặt lại mấy lần nhưng không thấy ai. Anh thấy sống lưng mình lạnh buốt, có điểm gì đấy chẳng lành. Chưa anh đi ăn, anh cảm thấy không ngoan miệng. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác ai đấy đang theo dõi mình. Mặc dù anh đã cố gắng lắc đầu gạt đi những suy nghĩ điên rồ ấy, nhưng lòng anh vẫn thấy bất an không thể cắt nghĩa được. Anh đè xe đi về công ty, lần này thì đã rõ. Qua gương chiếu hậu, anh thấy một chiếc xe taxi đang đuổi theo mình. Thấp thoáng bên trong xe là bóng người con gái xóa hết tóc mặc váy đỏ. Anh khẽ rùng mình vì tức giận, vì sợ nữa, chẳng phải đó là Loan sao? Anh đè xe vào hầm đỗ xe của công ty, anh nấp vội sau cái cột. Loan đang chạy bộ từ trên xuống theo lối vào ô tô. Mặt cô ta hớt hà hớt hải như tìm kiếm gì đó. Anh vẫn đứng sau cột quan sát. Loan chạy quanh cái nhà xe, rồi gương mặt cô ta mừng rỡ khi thấy xe của anh. Cô ta tiến lại gần xe của anh, đứng khựng lại khi thấy anh đang đứng trước mặt như trời trồng nhìn cô ta. Nét mặt đang mừng rỡ của Loan tự nhiên đổi sang ngay nét mặt đau khổ. Loan òa khóc trước mặt anh. Anh hoảng hốt nhìn quanh, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, anh sợ bị hiểu lầm. Cô đang lao bàn ghế phòng khách, sáng giờ tâm trạng của cô không được tốt, cô mới đi triển lãm sách về. Sáng nay cô lại bắt gặp Thắng, đôi mắt Thắng ươn ướt nhìn cô như trách móc. Cô đã dặn lòng mình sẽ mặc kệ Thắng, tập trung mua sách và đi về nhà. Cô dặn lòng mình là gái đã có chồng, cô bơi đi sự hiện diện của Thắng, mặc dù cô cũng cảm thấy muốn bắt chuyện hỏi han anh. Cô không ngờ giữa đám đông, Thắng kéo tay cô, nước mắt anh như sắp rơi. Cô thấy buồn, cô chẳng hiểu tại sao nữa. Cô có lỗi với Thắng, cô chưa chính thức là người yêu của Thắng, nhưng cô cũng chưa thật sự yêu chồng cô. Cô nghĩ đêm qua với anh, tất cả như là bản năng của con đực và con cái vậy. Tuy cô cảm nhận được nó rất ngọt ngào, nhưng cô không định nghĩa được nó. Có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ là cảm nắng rung động? Không hiểu sao khi nhìn ánh mắt buồn bã của Thắng, cô lại đau đớn như thế. Cô cũng hoàn toàn không muốn có lỗi với chồng cô, cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô. Cô khó xử, người ta bảo nghệ sĩ như cô trái tim không bình thường. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ, đi xuống bếp dọn dẹp tiếp. Tự nhiên tách trà ở trên bàn lúc cô đi qua quệt vào váy thế nào mà lại rơi xuống thảm nhà vỡ nát. Nước trà nóng bắn vào người cô đau rát làm cô bừng tỉnh. Tự nhiên cô lại có chút bất an. Cô sực nhớ sau bữa ăn chưa gần 2 tiếng mà anh vẫn chưa gọi điện cho cô. Thường ngày cứ ăn xong là anh gọi ngay cho cô cơ mà. Cô lật đật lấy điện thoại bấm cho anh. Đầu dây bên kia rung chuông rồi tắt máy. Cô ngạc nhiên, khó hiểu. Cô ngồi bần thần nhìn chiếc tách giữa sàn nhà vỡ vụn từng mảnh nhỏ như báo hiệu cho sự tan vỡ của cuộc hôn nhân giữa anh và cô vậy. Anh đi về nhà, khác hẳn mọi ngày, anh về muộn hơn, gần 11 giờ anh mới về. Người anh nồng nàn mùi rượu. Anh đánh thẳng xe vào gara, mặc anh nhìn thấy cô đang đứng trước cửa chờ anh. Đồ đàn bà giả dối, anh thầm nghĩ, sáng nay Loan đã kể hết với anh. Dạ Lan với cả Lan Hạ gì, chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà ti tiện. Loan bảo cô lại lén hẹn hò với Thắng ở triển lãm sách. Dù không thích cách dùng từ của Loan, nhưng anh không thể không tin những lời Loan nói khi Loan đưa cho anh xem sấp ảnh cô và Thắng nhìn nhau đắm đuối ở chốn đông người. Anh cười nhạt khi nghĩ đến những bức ảnh đấy, tim anh nhói lên. Anh đau chứ, anh là người đàn ông thất bại còn gì. Anh chiếm được thể xác của cô, nhưng con tim không thật sự dành cho anh. Nếu chẳng muốn nói là nó dành cho người khác. Anh đi vào nhà, đi luôn qua cô. Anh không nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt. Anh mặc kệ cô đứng ngơ ngác như trời trồng không hiểu đầu đuôi thế nào. Anh đi nhanh về phòng mình. Trên tay anh đang cầm cuốn nhật ký của vợ cũ anh. Hôm nay Loan đã nói với anh rất nhiều chuyện, những chuyện mà anh chưa thể lý giải được. Tạm thời anh chưa thể tin ai được, anh muốn xác minh tất cả trước khi đưa ra quyết định của chính mình. Cô đứng bên ngoài phòng anh, cô gõ cửa, cô gọi anh. Anh không mở cửa, cũng không đáp lại lời cô. Cô cứ đứng như thế ngoài cửa phòng anh tầm 30 phút. Vô vọng, anh không hề ló đầu ra ngoài. Cô tủi thân buồn bã đi về phòng. Tự dưng nước mắt của cô cứ ứa ra. Cô đã đợi anh cả buổi tối, cô đã lo cho anh cả ngày hôm nay. Cuối cùng cô nhận lại được sự hờ hững của anh. Cô không hiểu anh có chuyện gì. Cô đã định tâm sự với anh, cô muốn chút hết những khúc mắc khó hiểu trong lòng cô. Thế mà, cô thở dài, nước mắt lan dài trên má. Cô nằm xuống giường, mùi hương của anh vẫn vương lại đây. Cả đêm cô không ngủ được, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô. Đầu cô như muốn phát điên, giờ khóc giờ cười và bất lực. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, cô không biết tương lai của cô sẽ đi về đâu nữa. Chồng cô, người cho cô hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn ở cái gia đình này, thì hôm nay tất cả hy vọng đều tiêu tan. Cô cười chua chát, ngoài vòng tay mẹ, ai cho cô bình yên. Sáng ra, cô quyết định dậy thật sớm, người làm ai cũng thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà cô dậy sớm như vậy. Thực ra cô muốn nấu bữa sáng cho anh, cô cũng muốn ra mặt anh một chút để nói chuyện một lần. Cứ để thắc mắc trong lòng khiến cô thật sự rất khó chịu. Anh đi xuống nhà, mùi thức ăn thơm phức khiến bụng anh đói cồn cào. Cả đêm qua anh cũng không ngủ. Đêm hôm qua anh lục tung cuốn nhật ký của vợ cũ anh. Hóa ra mọi chuyện chẳng như anh nghĩ. Bây giờ chỉ cần mang quyển nhật ký này đi giám định chữ viết nữa thì mọi sự thật sẽ được phơi bày. Cô em gái tội nghiệp của anh sống chui lủi bao nhiêu năm nay sẽ được trả lại trong sạch. Anh hít một hơi dài, anh vui lắm chứ. Dù gì Loan cũng là đứa em sống với anh cả mấy chục năm nay. Nhìn cô ấy tiểu tụy khổ sở sống như thế, thật sự anh rất đau lòng. Vợ cũ anh đã mất, lỗi lầm thì có thể cho qua đi. Nhưng em gái anh vẫn còn sống, không thể để Loan sống trong tủi nhục mãi được. Lòng anh tràn ngập hy vọng, vì vui quá nên anh cũng quên mất vợ anh. Cô đã trằn trọc cả đêm chẳng ngủ được vì thái độ của mình. Anh định ngồi vào bàn ăn sáng thì chuông điện thoại đổ. Cô đang bê bát canh từ dưới nhà lên. Là Loan gọi. Mẹ anh đang ngồi trước mặt nhìn không tiện nói chuyện. Anh đứng dậy, một tay bấm nút nghe điện thoại áp lên tai, một tay cầm quyển báo sáng lên xem thông tin. Cô đi đến gần cạnh bàn ăn sáng, vừa đi vừa mải cúi xuống nhìn bát canh đầy ắp đang sóng sánh nước nóng hổi như sợ đổ vào tay. Cô vừa đến bàn, nhìn thấy anh chuẩn bị đứng dậy, cô cố gắng đi nhanh hơn. Nước bắt đầu sánh ra tay cô nóng rát. Cô đi nhanh hơn, cô muốn buông nhanh bát canh xuống bàn. Anh đứng dậy thì cũng là lúc cô vừa đến nơi. Đầu dây bên kia anh nghe tiếng Loan thều thào như khóc. Em không thiết sống nữa, em xin lỗi anh. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tiếng Loan khóc nức lên bên đầu dây bên kia. Anh hoảng hốt, anh nhìn thái độ của mẹ. Em bảo con đi có việc đây, rồi anh lao nhanh ra khỏi bàn. Tay anh phẩy mạnh tờ báo vô tình đẩy mạnh bát canh trên tay cô, hất sang người cô, rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Anh không nghe thấy gì cả, tay anh ù lên, anh chỉ thấy lúc mình đứng dậy xung quanh anh có chuyện gì đấy khá ồn ào. Anh lao nhanh ra ngoài nhà xe, mở cửa nhấn ga phóng xe đi. Cô tê tái, nước mắt cứ thế lan dài, mặc dù cô không hề khóc. Nước canh hát vào người cô bỏng rát, nhưng cô không hề thấy đau, cô chỉ thấy tim mình nhói lên từng cơn. Mà người làm và mẹ chồng suýt xoa vừa lao vừa chườm vào vết bỏng trên người cô. Cô cứ thế đứng như trời trồng, cô vẫn không tin vào mắt mình. Cô tự hỏi người đàn ông vừa bỏ đi đấy có phải là anh không? Có đúng là chồng của cô đấy không? Mới hôm qua, lúc ngủ dậy anh vẫn nhìn cô đắm đuối thế cơ mà. Anh có biết anh ấy hành động như vậy như đâm một nhát dao vào người cô không? Cổ cô nghẹn đắng. Anh vừa lái xe vừa kêu Loan bình tĩnh. Anh nhấn ga như hết cả công suất. Xe anh lái nhanh như bay. Căn phòng khách sạn hôm qua anh thuê cho Loan hiện ra trước mắt. Anh lao thẳng vào khách sạn. Vứt chìa khóa cho bảo vệ lao nhanh vào thang máy bấm số chờ đợi. Thang máy từ từ di chuyển lên tầng 12. Anh sốt ruột đi đi lại lại, sửa lại quần áo. Tự nhiên anh thấy có một cọng rau dính vào cổ tay áo mình. Anh ngạc nhiên, không biết rau ở đâu ra, sao lại có ai bất cẩn thế. Anh chào mày, lúc sáng. À đúng rồi, lúc sáng hình như cô bê bát canh lên, cho lại làm đổ canh, không thì sao lại bắn vào áo mình. Cửa thang máy mở, anh lắc đầu, cô còn quá trẻ con. Anh lao ra thang máy, chạy thẳng đến nhà Loan, cửa nhà của Loan đang mở. Anh hồng hộc chạy vào, Loan đang ngồi sõng soài giữa nhà. Trên tay cô là một phốc thuốc, tóc cô rũ rượi, xung quanh toàn là hộp thuốc ngủ. Anh hoảng hốt, nhìn thấy anh, Loan cười lạnh lẽo, cô toàn đưa thuốc cho vào mồm. Nhanh như cắt, anh lao vào giằng lấy đống thuốc trên tay Loan. Loan gào lên khóc thảm thiết. Gỡ được nắm thuốc trên tay, anh ôm Loan vào lòng, anh siết chặt Loan vào người mình. Anh đau xót, trời ơi, Loan ơi, em đang định làm gì thế này? Cô đã đi về phòng. Cô ngồi thẫn thờ chờ điện thoại của anh trong vô vọng. Cô cố dặn lòng mình rằng anh quá bận, là anh không cố ý, là anh vô tình làm cô tổn thương. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô lại đau nhiều thế này. Cô muốn khóc nhưng không khóc được. Những câu hỏi tại sao, thế nào cứ quấn lấy đầu óc cô khiến cô sắp phát điên. Loan đã khá hơn, Loan đã chịu đi ngủ. Trong cơn mê, Loan cứ khóc và gọi tên anh. Anh chua xót ngồi nhìn Loan, rồi anh nhìn đồng hồ. Sáng nay anh sẽ đi lên pháp chứng để đối chiếu bút tích. Anh khá hồi hộp, nhưng anh cũng chẳng thể để Loan một mình ở đây đi được. Anh sợ cô sẽ làm điều gì đấy dại dột. Nhìn mồ hôi trên trán Loan vã ra trong cơn mê, anh thấy thương Loan nhiều hơn. Chẳng Loan đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh cầm tay Loan, bóp chặt, anh dặn lòng mình phải làm ra nhẽ mọi thứ. Cô đi xuống nhà, mẹ chồng cô đang ngồi xem sổ sách ở phòng khách. Thấy cô đi xuống, bà gọi cô lại gần giúp bà xem xét sổ sách chi tiêu trong gia đình. Cô gượng cười rồi tiến lại ngồi bên cạnh mẹ chồng, mặt cô buồn bã. Mẹ chồng cô thở dài, bà thừa hiểu chuyện gì, tâm lý của phụ nữ đều giống nhau. Bà lắc đầu bảo cô tập trung và dạy cô thêm nhiều về chi tiêu và quán xuyến gia đình. Cô chăm chú theo dõi mặc dù chẳng còn tâm trí nào. Thật sự cô không muốn mẹ chồng thất vọng. Sau một thôi một hồi chỉ bảo thấy con dâu như người mất hồn, mẹ chồng cô mới nhỏ nhẹ hỏi. Thế chồng con sáng nó đi đâu? Nó đã gọi điện về cho con chưa? Con cũng không rõ, chắc anh ấy có chuyện gì đấy đột xuất mẹ ạ. Tại con làm sao rồi? Cái thằng, con gọi cho nó xem nào. Cô vâng dạ, rồi rút điện thoại ra, Cô chần chừ, cô sợ anh đang bận. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì to tát. Cô quay sang bảo mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng cô nhăn trán. Nhưng nhị gì nữa, con gọi cho nó xem nào. Cô lì nhí dạ rồi bấm số anh, chuông đổ lần thứ nhất. Anh đang ngồi nhìn Loan ngủ, Loan có vẻ bắt đầu vào sâu giấc ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Loan cũng yên giấc. Bỗng chuông điện thoại của anh reo to. Anh giật mình, anh vừa nhìn Loan sợ cô tỉnh giấc, vừa thở tay móc điện thoại ra. Loan khẽ nhíu mày, anh rút nhanh điện thoại ra, là cô gọi, cô thật biết cách làm người khác khó chịu. Anh bấm nhanh vào nút nghe nhẹ nhàng đi ra cửa, giọng anh thì thầm, có chút gằn giọng. Sao đấy, có chuyện gì? Anh đang bận, sao em cứ phải gọi điện làm gì nhỉ? Tôi nói đi. Loan tỉnh dậy, Loan mở mắt ra, nghe anh nói. Loan đoán rằng cô gọi, Loan cảm thấy khó chịu. Cô trở mình quay mặt vào tường, miệng rên ư ử như đang gặp ác mộng. Anh hoảng hốt, anh biết mình đã đánh thức Loan dậy. Anh lật đật tắt máy, chỉ kịp nói nhanh với cô một tiếng. Thôi nhóc. Rồi đút máy vào túi quần, chạy lại giường xem tình hình thế nào. Cô im lặng, cô chưa kịp nói gì, tiếng tút đầu kia đã vang lên. Mẹ chồng cô đang ngồi nhìn cô chờ đợi. Cổ họng cô mặn chát. Cô nuốt nước mắt tự diễn kịch. Cô không muốn mẹ chồng cô suy nghĩ nhiều. Alo, anh hả? Anh đang họp à? Sao? Thôi tối về nói chuyện. Họp thì họp đi đã anh nhá. Em biết rồi, vậy anh nha. Em không suy nghĩ gì đâu. Vâng, thế nha anh. Cô quay sang bảo với mẹ chồng là anh đang họp. Mẹ chồng cô tuy không nghe điện thoại, nhưng thấy cô và anh nói chuyện vui vẻ nên cũng an tâm phần nào. Cô bặm môi xin phép mẹ chồng đi vệ sinh, rồi chạy ù về phòng mình. Cô sợ nếu chậm một lúc nữa, chắc cô sẽ bật khóc ra ở đây mất. Mẹ chồng cô bảo cô nghỉ ngơi sớm đi, bà cũng đi nghỉ. Cô đóng cửa phòng lại, cô tựa lưng vào cửa, cô thở hổn hển. Tim cô thắt lại làm cho cô có cảm giác nếu cô không tập trung vào thì cô sẽ ngất ra đấy. Cô nhìn chiếc điện thoại, vỏn vẹn 12 giây cuộc gọi kết thúc trên màn hình. Cô ngồi xuống ở cửa, nước mắt bắt đầu tứa ra. Cô không hiểu mình đã làm gì sai. Cô quyết định sẽ nói chuyện với anh cho ra lẽ. Tối, ăn cơm xong anh vẫn chưa về. Hôm nay đầu óc cô không thể tập trung được. Cô chẳng viết được thêm chữ nào. Ăn xong cô cứ đi đi lại lại trong phòng. Lòng cô như lửa đốt, cô vừa hồi hộp suy nghĩ lát nữa sẽ nói với anh chuyện gì, hay lát nữa nên bắt đầu ra sao, vừa nóng ruột mau gặp anh nhanh nhanh. Cả ngủ chẳng gặp nhau cô thấy cứ thiếu thiếu. 11 rưỡi đêm, anh vẫn chưa về, cô bắt đầu thấy buồn, cô sợ đêm nay anh không về. Cô nhấc điện thoại lên, mấy lần bấm số anh nhưng xong lại tắt vội. Cô sợ anh cảm thấy phiền, cô cũng không biết nên nói gì khi gọi nữa. Hỏi anh về chưa à, có sao rỗng quá không? Anh có thật sự xem trọng cô không? Hay chỉ là... Cô không dám nghĩ thêm nữa. Cô không dám nghĩ là đêm đấy anh đến với cô chỉ vì dục vọng. Cô nghĩ đến những hành động anh quan tâm cô mấy hôm nay. Cô bấu víu vào đấy. Không chắc anh hiểu nhầm gì đấy, hoặc có thể do anh bận quá mà thôi. 12 giờ chuông, điện thoại của nhà đổ to ở dưới phòng khách. Tim cô đập mạnh, có lẽ nào anh gọi về. Cô chạy nhanh ra cửa phòng. Cô hé đầu ra khỏi cửa nghe ngóng, giúp việc chạy ra nghe. Hóa ra là nhầm máy, cô tiêu nghỉu. Cô lại vào giường nằm buồn bã. Anh có về hay không? 15 phút sau, chuông điện thoại lại đổ. Cô bật hẳn người dậy, cô chạy nhanh ra ngoài cửa, lại ló đầu ra, lần này thì anh đã về nhà thật. Cô đứng như trời trồng khi thấy anh. Anh đang đi từng bậc thang lên tầng 2, trên tay anh đang cầm trên một xấp giấy tờ vừa đọc vừa chăm chú. Nhìn thấy cô, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi cúi xuống lật tờ giấy khác lên đọc tiếp như một người bận rộn. Thật ra anh cũng rất vui khi thấy cô, nhưng nghĩ đến việc cô vẫn đang tơ tưởng đến tay nhà báo kia thì anh lại không kiềm chế được cảm xúc bực bội của mình. Anh không muốn tra khảo cô, anh biết cuộc hôn nhân này của anh và cô đều là gượng ép, và thật ra anh mới là kẻ thứ ba phá vỡ mối quan hệ của cô và Thắng. Vì thế đến thời điểm này, anh chưa biết nói chuyện với cô thế nào để cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Anh nghĩ tránh mặt vẫn là hiệu quả nhất. Anh muốn sau khi giải quyết xong mọi việc của Loan, lúc đấy bình tâm lại, anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với cô. Chuông điện thoại của anh đổ, Loan gọi, anh nhìn cô ái ngại, anh sợ cô hiểu lầm, anh không muốn trả lời điện thoại trước mặt cô. Anh đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại rồi bấm nút nghe máy. Hành động của anh chẳng thể nào thoát khỏi mắt của cô. Cô biết anh đang muốn che giấu cô điều gì đấy. cô cứ đứng ngó đầu như thế cho đến lúc anh vào phòng đóng sập cửa lại. Nhìn lại mình, cô thấy bản thân thật ngu ngốc. Loan gọi điện cho anh hỏi đã về đến nhà chưa. Loan liên tục hỏi anh về việc ngủ phòng nào, ngủ với ai làm anh có chút khó chịu. Loan vẫn luôn thế, cô luôn ích kỷ. Thấy anh khó chịu, Loan òa khóc. Cô bảo chẳng qua cô chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, chẳng qua con tim làm cho lý trí của cô thay đổi. Anh im lặng, anh không muốn đôi co với Loan về vấn đề này. Trong thâm tâm anh, Loan vẫn chỉ là cô em gái thân thiết. Lại một đêm nữa, cô chằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ rất nhiều về mọi việc, về anh, và mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở bế tắc. Nửa đêm cô ngồi dậy, cô viết về một cuốn nguồn tình khác. Nhân vật trong chuyện chẳng ai khác chính là cô. Cô cứ ngồi mải mê, viết, cô muốn nói ra hết lòng mình cứ thế cho đến sáng. Sáng sớm anh đã đi ra khỏi nhà, anh nghĩ sẽ đi lúc cô chưa dậy. Nhưng anh không biết cô ngồi im lặng nghe từng bước chân của anh đi xuống nhà. Cô đi nhanh ra cửa sổ vén rèm lên nhìn cho đến lúc xe anh đi khuất. Cô buồn bã quay lại bàn viết tiếp, cảm xúc của cô đang dâng trào. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, anh thấy cô đang đứng nhìn anh từ cửa sổ. Nhìn mặt cô mệt mỏi buồn bã, lòng anh lại thấy khẽ rung lên. Cả đêm qua anh cũng không ngủ được. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ đôi môi mềm mại của cô. Vừa nghĩ, anh vừa đưa tay lên chạm vào môi. Cái cảm giác đặc biệt ấy vẫn còn vương lại đây. Anh tự nhủ, hôm nay sẽ nhắn tin cho cô. Phòng pháp chứng vẫn chưa mở cửa. Anh đỗ xe vào một quán cà phê ven đường, tranh thủ uống cà phê sáng trong lúc chờ đợi. Lâu lắm rồi anh mới ra khỏi nhà sớm như thế này. Vừa nhâm nhi tách cà phê, anh vừa đưa mắt quan sát đường xá. Phố sớm mai vắng vẻ đến lạ thường, khiến cho những người đàn ông thô cứng như anh cũng thấy lòng nặng trĩu khó tả. Anh nghĩ nếu mà cô ngồi vào đây lúc này, chắc lại ra mấy cuốn sách. Anh cười nhẹ khi nghĩ đến cô. Thắng đẩy cửa bước vào quán cà phê, cũng giống như anh thắng gọi một tách American đắng ngắt không đường. Thanh toán xong ra bàn ngồi đợi, Thắng nhanh chóng nhìn thấy anh và anh cũng nhanh chóng nhận ra Thắng. Anh cười nhếch mép nhìn Thắng. Thắng cũng chẳng vừa anh, cười khẩy đáp lại nụ cười của anh. Mà dù vậy, Thắng vẫn chủ động kéo ghế ngồi đối diện với anh. Anh ngạc nhiên, anh nhìn Thắng tức giận, anh ra lệnh. Đi ra chỗ khác đi. Sao anh lại phải nóng nảy vậy? Mấy khi gặp bạn, tôi có chuyện muốn nói với anh. Thắng ngạc nhiên vừa cầm tách cà phê lên nhâm nhi và phớt lờ ánh mắt giận dữ của anh. Thắng tiếp. Sao anh phải ra đây sớm vậy? Hay đi ra pháp chứng làm gì? Tìm bằng chứng ly hôn à? Anh cười mỉa mai, đáp lại lời Thắng. Sao? Muốn tôi ly hôn để lượm đồ à? Làm gì mà nhanh thế? Anh chẳng qua cũng chỉ là cái thằng lén lút thập thụt mà thôi. Cả đời này vẫn vậy. Lượm đồ? Anh xem Lệ Giang là món đồ. Tôi thì không như vậy. Cô ấy có nói với tôi rằng bây giờ đã là vợ của anh, cô ấy sẽ an phận bên anh. Xin tôi đừng làm phiền cô ấy. Tôi tôn trọng cô ấy. Tôi cũng hiểu cô ấy quan niệm thế nào. Tôi rất muốn được ở bên chăm sóc cô ấy, nhưng tôi thật sự không hề mong anh và cô ấy chia tay. Tôi không muốn sóng gió đến với cô ấy thêm một lần nào nữa, mặc dù tôi vẫn mãi chờ đợi cô ấy. Nếu anh đánh mất cô ấy dù chỉ một lần, dù vì bất cứ điều gì đi nữa, tôi chắc chắn cô ấy sẽ thuộc về tôi. Anh sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào nữa. Anh im lặng, tự nhiên anh cảm thấy đuối lý, anh chưa biết nên nói lại như thế nào. Thẳng tiếp. Cô ấy có tiết lộ với mọi người sẽ ra sách trong thời gian tới. Hy vọng anh đừng làm ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác của cô ấy. Hãy trân trọng cô ấy và anh hãy luôn nhớ rằng cô ấy là một viên ngọc vô giá. Chỉ cần anh sảnh ra thì anh sẽ bị cướp mất đi vĩnh viễn. Trong số đấy có tôi. Thôi, chào anh. Hy vọng tôi nói ít, anh hiểu nhiều. Nói dứt lời, Thắng đứng dậy đi thẳng. Anh ngồi thẫn thờ, anh không kịp phản ứng lại bất kỳ một hành động nào. Thực ra anh thấy Thắng nói không sai, nhưng chẳng lẽ giữa cô và Thắng đã không còn gì? Tự nhiên anh cười lộ cả hai hàm răng. Anh rút điện thoại trong túi ra. Rồi thì thầm, phải nhắn xem vợ con đang làm gì nào. Cô đang ăn sáng, cô đang ngồi nghển cổ nhai nhai bát cơm một cách chậm chạp và nặng nề. Mẹ chồng cô đi chùa sớm, mỗi mình cô ngồi trước một mâm cơm to đùng, cô chẳng thấy ngon miệng. Có tin nhắn đến, điện thoại kêu tít tít quen thuộc. Cô mà kệ, chắc lại là tin nhắn rác, ai thèm nhắn tin cho cô buổi này. Cô tiếp tục ăn cơm, cô đẩy điện thoại ra xa, lại có chuông tin nhắn đến. Cô ngạc nhiên thật sự, ai lại nhắn cho cô sớm thế này? Đầu cô lóe lên ý nghĩ là anh. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, ấn nút mở khóa. Đúng rồi, là anh. Anh nhắn cho cô hẳn hai tin. Em đang làm gì vậy? Em đã ăn cơm chưa? Em đã ăn cơm chưa? Đâu rồi em? Cô cười, chưa bao giờ cô cảm thấy vui đến thế. Cô nhấn ngay vào bàn phím gõ gõ trả lời. Lại tin nhắn đến, lại là của anh. Anh xin lỗi, mấy hôm nay anh bị điên rồi. Em có buồn anh không? Anh xin lỗi, tối nay về anh đền cho nhé. Ha ha, đuổi thôi, xin lỗi em nhiều. Đọc tin nhắn anh mà nước mắt cô lan dài ra. Cô khóc, cô thấy hạnh phúc. Bao cảm xúc bực bội giận hờn lúc nãy đều tan biến, bây giờ được thay thế bằng cảm xúc tủi thân. Nhưng cô vẫn rất vui. Cuối cùng anh cũng đã chủ động làm lành trước. Tuy nhiên cô vẫn thấy anh thật tồi. Anh dám lòng cô buồn, hôm nay về nhà thì biết tay cô. Cô bấm liên tục vào bàn phím. Cô định nói rằng tha lỗi cho anh, nhưng rồi cô lại xóa đi, không thể dễ dàng thế được. Cô viết lại. Cô nói rằng sẽ không bỏ qua cho anh thật xấu tính. Nhưng rồi cô lại xóa đi, cô sợ anh buồn. Cô không biết nên trả lời anh thế nào cho thích hợp. Lại gọi tin nhắn đến, vẫn là anh. Em tha lỗi cho anh nhé, suy nghĩ về việc này em nhé. Anh đi có việc đây, nhớ nhắn lại cho anh sớm, gặp em sau. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của mình, cô không tin vào mắt mình. Chẳng hiểu sao anh lại thay đổi thái độ nhanh thế. Nước mắt của cô lại ứa ra, gọi người nhà dọn đồ ăn. Cô lau nước mắt vừa đi lại ghế sofa nằm. Cô chưa biết nên nói với anh thế nào, cô nghĩ phải trả lời thật hay ho mới được. Tin nhắn gửi đi hết, tự nhiên anh cũng thấy hồi hộp. Anh không biết thái độ của cô khi thấy tin nhắn sẽ là thế nào. Lòng anh cứ buồn chồn, thi thoảng anh lại lấy điện thoại từ túi ra xem có tin nhắn không. Anh sợ tin nhắn đến mà anh không biết, anh sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô. Đợi một lúc vẫn chưa thấy tin nhắn của cô, anh nghĩ chắc cô đang bận. Vừa lúc đấy bên phòng pháp chứng cũng mở cửa, anh đi vào. Trước khi vào anh cũng không quên mở điện thoại ra xem tin nhắn của cô đến chưa, rồi mới lại đút điện thoại vào. Cô nằm mãi vẫn không nghĩ ra nên nhắn cho anh thế nào. Cô cảm thấy nói thế nào cũng khá thừa thãi. Cô đành nhắn tin. Hôm nay anh về sớm nhé, tối nay em sẽ nấu cơm. Cô thấy vẫn là hợp lý nhất trong hoàn cảnh bây giờ. Cô cười, cô thấy phấn chấn hơn, tự nhiên cảm xúc lại dâng trào. Cô lại lao đầu vào viết lách. Không hiểu từ bao giờ cảm xúc của cô lại phụ thuộc vào anh nhiều như vậy. Làm xong thủ tục giấy tờ cũng khá muộn, nhưng bên pháp chứng vẫn bảo anh cần thời gian để kiểm chứng lại bút tích và nhiều cái khác nên không thể trả kết quả ngày 1, ngày 2 được. Anh lại phải đi về, anh hồi hộp, không biết tất cả bằng chứng trong kia có đủ minh oan cho Loan không? Anh hơi ngạc nhiên vì không ngờ vợ cũ của mình lại ghi mọi chuyện chi tiết đến như vậy trước lúc sắp mất. Anh lắc đầu, gạt đi suy nghĩ về hôm định mệnh ấy. Cứ mỗi lần nhớ lại, anh lại thấy rùng mình. Anh rút điện thoại ra, có tin nhắn đến. Anh hồi hộp mở ra, tin nhắn của cô. Hôm nay anh về sớm nhé, tối nay em sẽ nấu cơm. Anh đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn vỏn vẹn 12 chữ của cô. Nó không có gì đặc biệt, nhưng anh biết đằng sau đấy là cả một nghệ thuật ẩn ý. Cô vẫn vậy, luôn sâu sắc chẳng mờ mè. Cảm giác của anh về cô như một chiếc nhà vương trái và ấm áp, luôn luôn sẵn sàng che chở và chờ đợi anh. Anh quên mất rằng nhà thì không có trái tim, còn cô có trong mình một trái tim rất nhạy cảm. Anh vui, anh nhanh chóng nhắn lại ba chữ, tuần lạnh em. Anh không nhấn ga đi thẳng lên công ty, anh đang tính toán hôm nay sẽ cho một bất ngờ. Tay anh bấm số điện thoại bên giao hoa, đặt một bó hoa to, chiều nay sau tan làm anh mang về cho cô. Anh cười vì nghĩ đến gương mặt của cô. Cô đang lùi hùi nấu dọn, vừa nhận được tin nhắn của anh nhắn lại làm cô vui quá. Bỏ hết mọi việc, cô đi xuống bếp để bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cô bảo vừa giúp việc sẽ tự tay nấu nướng toàn bộ món ăn, cô muốn có một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Cô làm những 5-6 món, toàn những món anh thích, cô nghĩ chắc anh sẽ bất ngờ làm cho xem. Anh đang dọn dẹp đi về, anh đã cố họp hành xét duyệt đống giấy tờ nhanh nhanh để về nhà sớm. Điện hoa vừa đến, bó hồng Bulgari đẹp đến nao lòng. Chỉnh sửa quần áo, anh đi xuống nhà xe. Xe nổ máy, điện thoại anh đổ chuông, là Loan. Anh không muốn nghe điện thoại, tự nhiên anh thấy muốn đi nhanh về nhà. Anh tắt chuông, anh quyết định không nghe máy. Anh nhấn ga đi về hướng về nhà. Anh bật một bản nhạc nhẹ nhẹ pha chút lãng mạn, một chút hợp với tâm trạng của anh lúc này. Chuông điện thoại lại đổ, vẫn là Loan. Loan gọi liên tục 3-4 cuộc trong một lúc. Anh chào mày, tuy nhiên anh vẫn định bụng sẽ không nghe máy. Anh đã thuê cho Loan một căn nhà hẳn hoi, có giúp việc, có tất cả mọi thứ. Anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. nếu có gì giúp việc sẽ gọi cho anh. Tin nhắn đến lại là Loan. Anh muốn tôi chết phải không? Anh giật mình phanh két xe lại tấp vào lề đường. Lại có chuyện gì sao? Anh bấm ngay điện thoại cho giúp việc, phải kiểm tra trước mới được. Chuông điện thoại vừa đổ chuông, bên kia đã nhấc máy. Alo, alo, cháu chào chú. Cháu đang ở đâu? Sao cô Loan lại bảo chết chóc cái gì đấy? Ơ, sao lại thế ạ? Lúc trưa cô ấy bảo cháu cứ đi về quê đi ạ. Cháu cũng chẳng có việc gì mà cô ấy cứ bảo cháu đi về quê nghỉ ngơi, nên cháu phải về. Cô ấy còn cho cháu tiền xe với tiền uống nước mà. Buổi sáng cô ấy vẫn khỏe mạnh mà, để cháu gọi cô ấy. Thôi thôi, anh xua tay. Lần sau cô ấy cho về quê phải báo với chú. Cứ nghỉ thêm một ngày đi, rồi ngày kia lên đây nhé. Vâng, cháu xin lỗi, cháu biết rồi ạ. Cháu chào chú. Anh tắt máy, Loan lại xin chuyện. Anh biết Loan cảm thấy buồn, nhưng anh không ngờ Loan lại làm đến mức này. Bực mình nhưng cũng khá lo, nên anh đành nhấn ga, vòng xe lại hướng về nhà Loan. Vừa đỗ xe, bảo vệ tòa nhà đã lò dò đi lại bảo ngay với anh. Xem có gì quan trọng trong xe thì mang đi anh nhé. Chứ bọn trộm cắp ở đây lộng hành lắm. Có hôm nó tháo cả cái gương của khách, có camera mà chả ăn thua. Anh đang không thoải mái, vừa nóng ruột nhìn đồng hồ vừa kiểm tra lại. Xe anh cũng chẳng có gì quan trọng, mà có gan thì lấy đi. Anh đóng cửa định bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến Lãng Hoa mua cho cô. Anh không tiếc tiền, không tiếc xe, nhưng Lãng Hoa đẹp này mất đi thì chết. Không được, mở cửa xe, anh xách Lãng Hoa theo. Anh nghĩ rằng cầm đi cho an toàn. Anh không ngờ thoát được ăn trộm thì gặp phải ăn cướp. Loan đang nằm trên giường, đồ đạc tung tóe ném lung tung. Thấy anh đi vào, Loan òa khóc nức nở. Anh cho mày nhìn nhà cửa tan hoang. Đặt Lãng Hoa xuống bàn, anh hỏi: em làm cái gì mà ném đồ đạc thế? Nhà cửa em ăn ở kiểu gì mà thành ra thế này? Thấy anh có vẻ khó chịu, Loan bù lu bù loa: anh xem, con xe nó bỏ về quê, nhà cửa chẳng dọn dẹp gì. Em đói sắp chết, không có gì ăn đây này. Em gọi cho anh không được, anh muốn em chết cho anh xem đúng không? Vừa nói Loan vừa nằm gục xuống úp mặt vào gối khóc nức nở. Anh nhàn mặt, lại nói dối: nếu anh không gọi cho giúp việc trước thì có khi anh tin lời Loan. Mà kệ Loan khóc, anh chậm rãi bảo: em vừa phải thôi, anh gọi điện cho con xe bảo em cho nó về quê, thế em còn kêu cái gì? Em đừng có cái kiểu ấy nữa, người lớn rồi không phải trẻ con đâu mà làm như vậy. Em còn công việc, còn gia đình, em chịu khó nghe lời mấy hôm nữa, có kết quả bên công an, anh đưa về nói chuyện với mẹ để mà về nhà. Đừng gây chuyện nữa, biết chưa? Thấy thái độ anh cứng rắn, Loan cũng chả dám làm quá. Cô nín khóc, đi lại bàn, cầm tay anh nũng nịu: em cũng có muốn gây chuyện đâu, tại em nhớ anh trai của em mà. Tại sao em gọi anh không nghe máy? Em có mỗi mình anh là người thân lúc này. Anh cũng bỏ em thì em biết làm sao, hả anh? Nước mắt Loan lại ứa ra, anh thấy chạnh lòng. Dù gì Loan cũng là em gái anh. Anh thấy mình cũng hơi quá. Anh xuôi xuôi, anh bảo: lần sau em đừng thế nữa, anh sẽ bỏ mặc em luôn đấy. Em biết rồi mà, em xin lỗi. Anh gật đầu, đang định đi về thì Loan reo lên: ơ, anh mua hoa cho em à, hoa đẹp thế. Anh cũng nhớ ngày này cơ à, em cảm ơn anh. Loan vừa cầm Lãng Hoa vừa ngửi lấy ngửi để lên từng bông hoa. Anh thẫn thờ, chưa kịp nhớ là ngày gì đã thấy Loan cầm Lãng Hoa trên tay. Anh hớt hải: ơ, đụng đụng vào, mà em bảo hôm nay ngày gì cơ. Loan đổi ngay nét mặt, Loan nhận ra mình bị hớ, nhưng lấy lại ngay bình tĩnh, Loan cười giả lả: ngày em tốt nghiệp đại học, ngày đấy ba bảo đây là ngày em trưởng thành nên sẽ tặng cho em một bó hoa vào ngày này mà. Không ngờ anh vẫn nhớ, anh tặng em bó hoa này nhé. Tự nhiên em nhớ ba quá, nếu ba còn sống, chắc ba sẽ tặng em một bó hoa thật to, thật đẹp. Loan rơm rớm nước mắt, anh không biết nói gì, anh cũng chẳng nhớ lời hứa của bố. Nhưng nghe Loan nhắc đến ông, anh cũng buồn. Ông ra đi nhanh quá, chưa kịp để lại cho con cháu lời dặn dò nào. Nhìn Loan cầm Lãng Hoa trên tay, nghĩ về bố, anh cũng không nỡ nào lấy lại. Anh động viên Loan: thôi, em cố lên, giờ có anh ở đây, anh là anh của em, có gì thì bảo với anh. Đừng cả nghĩ làm gì. Em cũng đâu cả nghĩ đâu, em nhớ ba thôi mà. Thôi, em không nhắc đến chuyện không vui nữa, giờ em đi nấu cơm, rồi anh em mình ăn cùng với nhau nhé. Lâu lắm rồi em mới ăn cơm với anh. Anh giống ba quá, xem như nhìn anh như là ba đang ở đây với em, được không anh? Anh gãi đầu, khó xử, rút điện thoại ra xem giờ, sắp muộn rồi, chuẩn bị ăn cơm nhà rồi. Anh từ chối. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, ở ăn cơm với mẹ một bữa thôi mà anh cũng khó khăn thế sao? Em xin anh đấy, đi mà. Anh mềm lòng, không ở thì không ở được, ở thì cũng không xong. Anh sụp cô: thế em nấu nhanh nhanh lên để anh còn ăn, muộn rồi. Loan dạ rồi đi nấu cơm. Anh rút điện thoại ra định nhắn cho cô, nhưng lại thôi, anh sẽ nhanh chóng về, anh không muốn cô buồn. Cô đang sắp cơm, anh vẫn chưa về. Cô nóng ruột vừa sắp cơm vừa ngóng ra cổng mong chiếc xe của anh xuất hiện. Lòng cô như lửa đốt. Anh đã hứa về sớm cơ mà. 7 giờ, mẹ chồng cô đã xuống ngồi ở bàn ăn. Chẳng thể trì hoãn được nữa, mẹ chồng đang đợi cơm nên cô buộc phải ăn cơm cùng. Anh vẫn mất tâm, cô nhấp nhử mãi định nhắn tin cho anh nhưng lại thôi. Anh không coi trọng lời hứa thì cô cũng chẳng muốn nhắc làm gì. Cô ngồi vào bàn ăn, nước mắt ứa ra chử khóc. Cô buồn, tủi thân, lúc nấu ăn hào hức bao nhiêu thì hiện tại cô thấy tủi thân bấy nhiêu. Cô chỉ muốn ăn nhanh nhanh cho xong rồi về phòng. Cổ họng cô nghẹn đắng không nuốt nổi thức ăn, mặc dù mẹ chồng cô suýt xoa khen đồ ăn ngon. 11 giờ, cô đang nằm trên giường, điện thoại vứt lan lóc trên bàn làm việc. Vừa bực vừa lo anh có chuyện gì, nước mắt cô lại rơi dù cô chẳng hề muốn khóc. Anh về, anh nóng ruột đợi cổng hở để chạy gặp cô. Nãy anh gọi cho cô mà cô không nghe máy, lòng anh như có lửa đốt, anh lại làm cô buồn rồi. Anh đã cố gắng về sớm lắm, nhưng giờ mới về được. Đợi cho Loan nấu nướng xong cũng vừa khuya. Anh ngao ngán nghĩ đến Loan. Lúc nãy anh bảo về, Loan lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Anh mặc kệ, cô chắc đang đợi anh. Đỗ xe dưới hầm, anh nhanh chóng đi lên nhà. Anh đi nhanh nên tiếng giày nện xuống bậc thang cộc cộc vang vọng, vang luôn vào phòng cô. Cô nín khóc. Cô biết anh về, cô nằm nghe tiếng bước chân của anh đi lên tầng rồi đi lại trước cửa phòng cô. Cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cô không muốn gì vào lúc này. Anh bấm tít tít mở cửa phòng cô, anh nhẹ nhẹ bước vào sợ làm cô thức giấc. Cởi áo khoác, anh chui lên giường nằm bên cạnh cô, vòng tay qua ôm cô. Cô nín thở, cô biết hết tất cả hành động của anh, nhưng cô vẫn giả vờ như đang ngủ thật. Đến lúc anh đi lên giường nằm bên cạnh thì tim cô như sắp nổ tung. Nó đập mạnh, dù đang chán ghét nhưng cơ thể nhỏ bé của cô vẫn muốn được anh ôm nó vào lòng. Anh đưa tay ra, ôm cô vào lòng, anh biết cô chưa ngủ. Tiếng cô thở mạnh làm tim anh thấy đau. Anh kéo cô lại sát mình. Anh thủ thỉ. Anh xin lỗi. Cô gạt tay anh ra. Cứ đi cho chán đi. Cứ thất hứa chán chê rồi về lại xin lỗi. Anh quá đáng. Anh cứ thế kéo cô lại gần. Mà kệ không biết cô có thích hay không. Cô khóc. Cô òa lên khóc to. Bao nhiêu tủi thân bực bội ùa về. Tất cả tại anh hết. Càng nghĩ càng bực. Cô lấy chân đạp mạnh anh. Rồi đấm thủi thụi vào ngực anh. Anh là một tên xấu xa, mà kệ cô đấm, mà kệ cô vùng vẫy cô thoát ra khỏi mình, anh vẫn cố lấy hết sức ôm cô vào lòng. Anh biết mình sai rồi, anh sai to rồi. Nhìn cô khóc mà tim anh đau nhói, anh vừa ôm cô vừa cầu xin. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không thế nữa, từ nay anh không làm em buồn nữa, đừng khóc, Lệ Giang, em đừng khóc. Cô càng khóc to hơn, vừa khóc vừa đánh anh mạnh hơn. Một lúc sau, cô vẫn khóc như dường như mệt quá nên cô chẳng còn sức giãy giụa. Hay đánh đập anh nữa, cô gục lên ngực của anh. Anh cúi xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt mạ chát đang tuôn trào. Khổ thân cô, cho cô đã thất vọng lắm. Bản năng thôi thúc anh bù đắp cho cô, anh cảm thấy thèm muốn tấm thân của cô. Anh đưa môi mình hôn lên tai cô, rồi hôn lên đôi môi mọng đỏ đầy nước mắt của cô. Cô đẩy môi anh ra, cô quay mặt trốn tránh nụ hôn của anh. Anh mặc kệ, anh nghỉ tay ôm lấy mặt cô, kéo môi cô lại gần mình. Anh hôn lên môi cô, anh hôn ngấu nghiến lên đấy như muốn nghiền nát đôi môi của cô. Cô gục ngã, cô không cưỡng lại được cơn bốc nam tính của anh. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, nhưng đôi môi cô bắt đầu hợp tác với đôi môi của anh. Cô hôn trả lại anh, dường như khi giận nhau thì bản năng bên trong của con người càng trỗi lên mãnh liệt. Nhu cầu được yêu thương, được tiếp xúc da thịt càng nhiều. Anh đưa tay lần mò khắp cơ thể của cô. Anh lột phăng tất cả những gì có trên người cô. Anh bắt đầu chu trình khám phá khu rừng bí hiểm. Giọt mưa xuân của cô cứ rả rích rơi khi anh đưa tấm thảm khổng lồ đầy thô ráp khám phá khu rừng. Cây cối ngả nghiêng, một số cây còn bật cả gốc. Cô oản mình chịu trận. Mưa lớn hơn, anh chuẩn bị mở một con đường tìm vào bên trong khu rừng, dự báo một cơn cuồng phong sắp xảy ra. Chuông điện thoại reo, cô và anh đều giật mình. Anh ngóc đầu nhìn chiếc điện thoại đáng ghét, là Loan gọi. Trời, Loan đúng là biết cách làm người khác bực mình. Anh với điện thoại, anh bấm máy bận, tiện tay anh chặn luôn số điện thoại của Loan. Cô ngóc đầu nhìn theo anh lại quay lại giường. Anh bắt đầu hành trình khám phá mới. Anh đưa tay đan vào tay cô, một tay ôm đầu cô, hôn lên môi cô thêm lần nữa, cảm giác ngọt ngào lãng mạn lan tỏa khắp cơ thể của cô và anh. Chuông điện thoại lại reo, phá tan màn đêm, cô khẽ nhíu mày, ai lại gọi buổi này? Anh lật đật với tay lấy điện thoại, là con sen. Anh khó chịu bấm máy bận, cho Loan lại giở trò gì. Vứt điện thoại lên bàn, anh lại quay lại hành sự, cô nhẹ nhàng. Sao anh không nghe? Kệ đi, làm gì có ai quan trọng bằng em lúc này? Cô cười. Lúc này quan trọng, nhưng lúc khác không quan trọng đúng không? Cô cười không đáp, anh gục vào tay cô hôn nhẹ nhàng lên đấy rồi thì thầm. Em lúc nào cũng quan trọng cả. Cô dùng mình, cô thấy hạnh phúc, cô chủ động kéo mặt anh đối diện với mắt mình, cô nhẹ nhàng hôn lên cổ anh. Chuông điện thoại kêu giòn giã, cô dừng lại, lần này cô khó chịu thật sự. Cô bảo anh, nghe máy đi anh, lỡ có chuyện gì. Anh chần chừ, tiếng chuông điện thoại như thúc giục. Anh im lặng chiều theo ý cô. Anh đứng dậy, vơ lấy điện thoại, vẫn là con sen. Anh bực dọc, vừa đi ra xa một chút, vừa bấm nút nghe máy. Alo, chú ơi, chết rồi chú ơi, cô Loan đòi chết chú ạ. Cháu gọi cô ấy không được, chú ơi, cháu lại chú qua nhà xem cô ấy làm sao giúp cháu. Cháu gọi bảo vệ bảo gọi cửa, nhưng cô ấy không mở, họ không dám phá cửa. Cháu xin cháu lại chú, cô ấy mà làm sao thì cháu cũng không thiết sống nữa. Anh chết đứng, tự nhiên sống lưng anh cảm thấy lạnh buốt, anh sợ phải nhìn lại cảnh vợ cũ nằm sõng soài trên đất một lần nữa. Anh bỏ chặn Loan, anh bấm số Loan, thuê bao, anh gọi lại, vẫn thuê bao. Anh tắt máy, tai anh ù đi. Cô nhìn mặt anh nhợt nhạt, cô hỏi anh có chuyện gì mấy lần nhưng anh không trả lời. Cô không biết là anh không nghe thấy. Anh nhanh chóng mặc quần áo vào như cái máy, rồi anh bảo cô, giọng anh khản đặc. Anh đi có việc. Giọng anh lắp bắp. Anh lao nhanh ra khỏi phòng mà cô đang ngồi trần truồng trên giường. Cô nhìn theo, nước mắt cô lại lan dài. Cô cứ thế ngồi nhìn bóng anh khuất dần, rồi tiếng bước chân anh nhỏ dần dần. Có những việc quan trọng hơn cô thật, cô cay đắng. Cửa thang máy mở, anh lao ra ngoài, phòng Loan có mấy người đang đứng lùn xùn phía trước. Anh chạy nhanh đến, bảo vệ tòa nhà nhận ra anh. Họ bảo với anh phòng Loan đập cửa không mở, giúp việc báo rằng Loan có ý định tự tử. Anh im lặng không đáp, mọi người thừa hiểu anh đã biết hết mọi chuyện. Mọi người tản ra xung quanh sẽ lối cho anh lên phía trước. Anh có chìa khóa, anh không cần đập cửa như mọi người. Tay anh run run đút chìa khóa vào, tim anh như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Cửa mở kêu tách, mọi người ùa vào, anh cũng chạy ngay sau đấy. Chân anh run lẩy bẩy, anh sợ cảm giác phát hiện ra Loan rời xa anh mãi mãi. Tất cả là lỗi của anh vô tâm để Loan lại một mình. Mọi người chạy khắp nhà tìm Loan, không thấy Loan ở đâu, bảo vệ chạy vào nhà tắm. Loan đang nằm trong bồn cầu, tay Loan cắt một đường ở cổ tay, Loan nằm bất động, bảo vệ hét lên, mọi người và cả anh chạy lại. Mặt Loan tái nhợt, anh rơi nước mắt, nhìn Loan lẻ loi đến tội nghiệp. Anh run bần bật lại đỡ Loan ra, mọi người phụ anh bế Loan, một số người thì gọi xe cấp cứu. Có ai đấy đưa cho anh cái khăn tắm to, anh túm lấy, cuốn quanh người Loan. Mọi người đến xem ngày càng đông hơn, anh bế Loan trên tay, vừa đi vừa khóc. Anh nghiến răng, cầu xin ông trời hãy thương lấy Loan. Vừa xuống đến tầng 1 xe cứu thương đến, anh theo luôn xe đi vào bệnh viện, lúc đấy tầm 2 giờ sáng. Cô vẫn ngồi như thế, nước mắt rơi vào miệng cô đắng ngắt. Cô không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Cô thấy tim mình đau nhói, cô nghe được giọng nữ trong điện thoại của anh. Cô không nghe rõ người đấy nói gì, nhưng cô biết chắc chắn đấy là giọng của một cô gái nào đấy. Cô thắc mắc không biết ai lại khiến anh lo lắng đến như vậy, người con gái nào khiến anh hớt hải đi trong đêm. Cô tự hỏi mình có phải cô đã sai, có phải cô sai rồi khi nghĩ rằng tình cảm là thứ có thể phun đắp được qua thời gian ở gần nhau. Cô đã sai khi cứ nghĩ rằng anh thuộc về cô. Đúng, anh là chồng của cô về thể xác, còn trái tim của anh ở đâu cô không dám chắc. Đúng rồi, anh với cô làm gì có tình yêu, nếu không muốn nói là anh làm gì yêu cô. Cô đã ngộ nhận, cô ảo tưởng quá nhiều, cô thấy kinh tởm bản thân mình. Cô tự thấy xấu hổ vì lắm lúc đó cô đã nghĩ đến một cái tương lai xa vời như thế. Cô cười, nụ cười lạnh lẽo, cô tự nhủ. Ngủ đi Lệ Giang, mẹ còn có rất nhiều việc phải làm, đừng mơ mộng nữa. Cô kéo chăn đắp cho mình rồi nằm xuống. Cô nhắm mắt vỗ về giấc ngủ, nhưng nước mắt vẫn rơi ướt đẫm. Anh đang ngồi bên cạnh Loan trong bệnh viện, tay anh nắm chặt tay Loan. Bác sĩ bảo Loan uống thuốc ngủ rồi cắt tay. May mắn là Loan cắt tay vào phần thịt và uống thuốc ngủ liều nhẹ nên không sao. Máu tự đông lại được, không để cơ thể mất quá nhiều máu. Nếu không, Loan đã không bảo toàn được tính mạng. Anh nhẹ lòng, thế là qua được đoạn đường nguy hiểm rồi. Anh nhìn Loan, Loan thật dại dột, tại sao lại hành động ngốc nghếch như thế? May mà không sao, nếu Loan có làm sao thì làm sao anh có thể sống tiếp được cơ chứ? Lỗi là tại anh là một thằng anh không tốt, tại sao anh lại có thể bỏ Loan một mình mà đi về nhà được cơ chứ? Loan ơi, anh sai rồi, Loan ơi, anh sai thật rồi. Cả đêm qua cô chẳng ngủ được, sáng dậy cả người cô đau nhức, cô ủi oải mặc quần áo vào rồi đi xuống nhà. Mẹ chồng thấy cô có vẻ mệt mỏi, bà sốt sáng hỏi han. Cô cười nhẹ đáp lại không sao. Bà hỏi chồng cô đi đâu, tại sao không thấy ở nhà. Cô chẳng biết trả lời sao. Chính cô cũng chẳng biết thực ra chồng cô đi đâu nữa. Cô tặc lưỡi nói dối mẹ chồng. Anh ấy đi có việc mẹ ạ, tối qua về bảo với con phải đi có việc. Mẹ chồng cô gật gù, bà quay ra mắng chồng cô mải mê công việc bỏ bê vợ con. Cô cười buồn, Loan đã tỉnh lại, cô vẫn đang đeo ống thở. Nhìn thấy anh, Loan lại khóc. Anh phải dỗ thì Loan mới chịu nín rồi đi ngủ lại. Giúp việc nhà Loan cũng đã lên, anh sai giúp việc đi về nhà dọn dẹp nhà cửa, còn anh ở lại đây trông chừng Loan. Anh gọi điện lên công ty báo hủy hết lịch làm việc, rồi tắt điện thoại. Anh biết thời gian này Loan cần anh rất nhiều. Cô đi xem triển lãm tranh, cô muốn đi đâu đấy cho khuây khỏa. Ở nhà nhiều đầu óc cô mụ mị ra, cứ suốt ngày nghĩ về anh lòng cô đau lòng. Tháng hôm nay cũng đi triển lãm, mấy hôm nay anh cũng khá bận rộn. Tháng đang tham gia câu lạc bộ tình nguyện ở một trung tâm chăm sóc những người vô gia cư. Ở đấy Tháng thấy tim mình bình thản. Hôm nay vì bạn thân của Tháng tổ chức triển lãm, những bức tranh tâm huyết là bạn thân, Tháng không thể từ chối góp mặt. Tháng gặp cô ngay ở sảnh trước của phòng triển lãm. Tim Tháng đập mạnh, cô gầy hơn, mắt cô đầy mệt mỏi, chẳng còn khí chất của một nhà văn trẻ đầy nhiệt huyết nữa. Tháng cười chào cô theo phép lịch sự khi gặp lại bạn cũ, cô cũng cười lại chào Tháng. Nụ cười của cô buồn héo hắt. Lần đầu, sau bao lần gặp Thắng, nhìn vào đôi mắt đầy nước của anh, cô không còn cảm thấy rung động hay thổn thức nữa. Chắc có lẽ tại trái tim cô dường như đã lỗi nhịp ở một khúc nào đấy mất rồi. Thắng tiến lại gần, đưa tay ra bắt tay cô. Cô rụt rè tay ra đón nhận cái bắt tay xã giao đấy. Thắng nhìn cô đắm đuối, điều gì khiến cô lại trở thành như vậy? Thắng chua xót để phá đi cái không khí gượng gạo đấy. Thắng cất lời hỏi, em sao rồi, dạo này có viết lách gì không? Em vẫn thế, em vẫn đang viết. Cô không nhìn vào mắt Thắng, cô trả lời qua quýt. Thắng đưa tay đặt lên vai cô, Thắng thì thầm đủ cô nghe rõ. Chúng ta là bạn nhé, em cứ sống cuộc sống của em, khi nào mệt mỏi hãy nói với anh sẽ luôn đợi em. Cô nhìn Thắng, nhìn đôi mắt đầy nước của anh nhìn cô hy vọng. Cô cười, cô nhẹ nhàng từ chối. Em đang đi trên một con đường, chỉ có một con đường duy nhất. Em hy vọng anh cũng tìm được của mình. Chúng ta như hai đường thẳng song song. Chúng mình vào trong đi em, anh muốn em suy nghĩ về những gì anh nói. Đừng từ chối anh vội, anh có thể đợi em 10 năm, 20 năm hay thậm chí cả đời mà. Nhưng... vào trong thôi em. Thắng cắt lời cô, anh vừa nói vừa di chuyển. Anh không muốn nghe lời cự tuyệt của cô, anh sợ cô từ chối tình cảm của mình. Cô cứ đứng im như thế nhìn Thắng, nhưng trong đầu cô đang nghĩ về anh, chồng cô. Mấy hôm nay anh không về nhà, anh cũng không liên lạc cho cô. Anh tính sẽ giải thích cho cô sau. Bây giờ nếu để mẹ anh biết chuyện không hay tí nào, phải lại cô thường chẳng giấu giếm được ai chuyện gì. Đã có kết quả ban đầu của bên pháp chứng, đúng là vợ cũ của anh đã ép Loan lấy tiền trong két sắt cho bạn trai của cô ta như trong cuốn nhật ký viết. Vẫn còn nhiều bí mật nữa, nhưng điều anh quan tâm nhất bây giờ Loan được trả lại trong sạch, nên mọi việc xung quanh đối với anh thật sự không quan trọng. Sáng nay, trời tối sầm lại, cô đi ra siêu thị mua chăn ga gối đệm mới. Chẳng là mấy hôm nay mẹ chồng cô liên tục hỏi về chồng cô đành nói dối là anh đi công tác. Cô đã thử liên lạc cho anh mấy lần nhưng không được. Cô đành bảo mẹ chồng là anh bảo cô đi mua bộ chăn ga khác. Cô cũng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói dối như thế nữa. Loan đã ra viện và khỏe hoàn toàn, anh tính tối nay sẽ về nhà một lúc. Sáng ra, Loan bảo anh đi mua thêm ít đồ lặt vặt trong nhà, chứ để anh ngủ trên sofa cũng sốt ruột, mà anh thì nhất quyết không nằm cùng giường với Loan. Loan và anh bước vào một cửa hàng chăn ga gối đệm khá lớn trong siêu thị. Loan chọn rất nhiều mẫu và hỏi anh về chúng. Anh miễn cưỡng hưởng ứng lại những ý tưởng của Loan. Anh không muốn Loan buồn. Thật ra sự không thoải mái của anh nên Loan bày ra rất nhiều trò chọc để anh cười. Đến nỗi nhân viên bán hàng ở đấy cứ nghĩ rằng Loan và anh là vợ chồng mới cưới. Loan có vẻ rất thích thú về điều đó. Còn anh tỏ ra không thoải mái. Cô mở cửa bước vào siêu thị. Trời âm u có vẻ sắp mưa to. Cô khẽ rùng mình. Cô không thích sớm chớp. Cô di chuyển nhanh ra khu gia dụng. Cô nghĩ cô sẽ mua sẵn những gì định mua theo kế hoạch, rồi sẽ vùi mình vào những trang sách ở quán cà phê đằng kia chờ mưa. Loan luồn tay qua ôm eo anh. Loan cười rất tươi khi nhân viên mua hàng tiếp tục nịnh bợ khen anh trẻ và Loan và anh trông thật hạnh phúc. Anh đưa tay khẽ kéo tay Loan xuống khỏi eo mình, nhưng Loan không thể dễ dàng buông tay anh nhanh như thế. Xa xa, Loan nhìn thấy cô đang đứng nhìn Loan và anh như trời trồng. Cô khựng lại, cô chết đứng, tim cô đập thình thịch. Ô kìa, dáng ai xa xa nhìn quen quá, rất giống anh, có phải anh không? Nếu mà là anh thì người phụ nữ kia là ai? Cô run rẩy tiến lại gần thêm một chút, mặc dù cô nhận ra bộ quần áo mà anh đang mặc. Đúng rồi, bộ quần áo này. Đêm hôm ấy anh đã mặc bộ quần áo này và ra khỏi nhà. Nhưng mà cô vẫn muốn xác nhận lại xem đây có đúng là anh không. Cô không muốn tin vào mắt mình. Cô hy vọng mình nhìn lầm. Anh, chồng của cô không phải là người như thế. Cô đi lại sát cửa hàng nơi anh mua. Chân cô như sắp khuỵu xuống. Cô ngỡ ngàng ở vị trí này cô đủ gần để nhìn ra được đấy là anh, chồng cô. Anh đang lùi húi thanh toán tiền. Hai người họ mua được một bộ chăn ga màu tím. Cô chứng kiến hết, tay người con gái ấy siết chặt tay anh, điều mà cô chưa bao giờ làm với anh. Anh nhìn cô ấy với vẻ mặt quan tâm. Mắt cô cay xè, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tim cô thắt lại, hóa ra vì người con gái này mà anh đã bỏ mặc cô để đi trong đêm hôm ấy. Hóa ra cô gái ấy quan trọng hơn cô. Cô nhớ lại đêm hôm ấy, cô thấy nhục nhã ê chề. Cho dù cô có cởi chuồng ra mời mọc thì anh cũng không thèm đếm xỉa. Anh cũng đã chẳng thèm nhắn tin gọi điện hỏi đến cảm xúc của cô. Thế mà bây giờ, ngay trước mặt cô, anh đang nhìn cô gái kia âu yếm. Cô cười, dù nước mắt cô vẫn tuôn rơi. Cổ cô đắng ngắt, có phải cô đã hy vọng nhiều quá rồi không? Anh và cô gái ấy xách tay nhau rời đi. Cô muốn lao ra để hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, nhưng chân cô tê cứng, không bước nổi. Cô không dám, cô lấy tư cách gì? Vợ ư, cô vợ hờ ư. Nếu anh xem cô là vợ thì anh đã không làm như vậy. Vậy thì cô lấy tư cách gì để tra khảo anh? Cô sợ nữa, cô sợ anh bảo với cô rằng chẳng xem cô là vợ. Cô sợ anh bảo với cô rằng anh yêu cô gái ấy. Cô làm sao chịu nổi khi nghe anh chối bỏ mình. Cô thấy bản thân mình bất lực. Một vài người xung quanh bắt đầu nhìn cô. Tai cô lùng bùng nghe được một vài người nhận ra cô là Dạ Lan. Chẳng muốn rắc rối thêm, cô gạt nước mắt, cười nhẹ chào mọi người, rồi cô di chuyển nhanh ra cửa. Cô muốn trốn chạy, cô không muốn để người khác thấy yếu đuối. Vừa ra đến cửa thì trời tối đen, mưa rơi. Cô mặc kệ, cô lao thẳng ra giữa trời mưa. Nước mưa ủ bên tai cô, hạt mưa rơi vào mặt cô bỏng rát. Đường tối om, cô va vào mấy gốc cây bên đường, cả thể xác lẫn con tim cô rỉ máu. Cô bật khóc nức nở ngon lành. Đã lâu lắm rồi hôm nay cô mới khóc to như thế. Lâu lắm rồi cô mới dám khóc, chẳng cần phải sợ bước chân bên ngoài cửa phòng của giúp việc hay tiếng thở dài của mẹ chồng. Nước mắt cô hòa với nước mưa, vỡ vụn. Chẳng ai biết rằng cô đang khóc. Chẳng ai nhận ra là cô đang đau. Chưa bao giờ cô thấy đau như thế này. Bây giờ cô mới biết con tim mình lại chót yêu anh nhiều đến thế. Mưa vẫn trút như thác đổ, người cô ướt nhẹp. Cô loạng choạng vừa đi vừa vịn tay vào mấy hàng rào để không bị mưa cuột ngã. Cô nghiến răng, mưa tát vào mặt làm cho cô bừng tỉnh. Cô tự nhủ. Lệ Giang, mày phải tỉnh táo lại. Mày bị ăn dưa bở rồi. Mày không phải đứng đây khóc lóc. Việc mày cần làm là sống yên ổn trong căn nhà này. Tỉnh táo nào, tỉnh táo nào. Cô tự cấu vào tay mình như một sự nhắc nhở. Rồi cô vẫy vẫy tay gọi một chiếc taxi. Mưa to chẳng có xe nào đỗ lại cả. Anh và Loan đang lên tầng 2 khu ẩm thực. Ngoài trời mưa như chút. Loan sợ hãi ôm chặt cánh tay của anh. Anh trấn an Loan đừng sợ. Dường như sau khi tự tử, Loan có vẻ nhạy cảm hơn rất nhiều. Anh đưa Loan vào một quán cà phê. Anh bảo Loan ngồi chờ rồi đi gọi món. Loan chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ kính, nhìn xuống được dưới đường. Tuy trời tối nhưng Loan nhìn ra cô đang chệch choạng đi trong mưa. Loan ngồi nhìn cô như con thiêu thân. Tự nhiên Loan thấy hả hê. Cái gì Loan muốn thì chẳng ai cản được. Anh đi lại bàn, không biết Loan có gì hay ho mà cười vui thế. Anh ngồi nhìn xuống. Anh hỏi Loan, mắt nhìn theo hướng Loan đang nhìn. Em nhìn gì mà vui thế? Loan giật mình, Loan tái mặt, Loan sợ anh nhận ra cô, Loan lấp liếm. Em thấy cô gái đi trong mưa, em thấy vui vì mình được ngồi trong nhà với anh thôi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhiều mấy hôm nay nhé. Anh không đáp, anh vẫn đang nhìn xuống tìm kiếm. Mưa to quá anh không nhìn rõ dưới kia. Loan lo lắng anh nhìn thấy, Loan lại đánh lạc hướng. Người ta đi rồi, tối om sao mà thấy, anh xem nước sao chưa đến, em thấy khát quá, đi anh. Anh vẫn mải miết nhìn, bỗng một tia chớp lóe lên, ánh sáng vừa đủ để cho anh nhìn thấy cô gái đấy. Gái anh lạnh toát, sao giống cô vậy, có phải cô không? Bầu trời tối thui lại kéo đến khi ánh chớp tắt đi, bỗng dưng tim anh đập mạnh, anh có linh cảm đấy là cô. Mặt anh biến sắc, Loan nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh. Loan gọi anh hoảng hốt, chết rồi, anh nhận ra cô thì toi. Mặc Loan gọi, anh không nghe thấy, tay anh tự nhiên ủ đặc, con tim thúc giục anh đứng dậy. Anh lao ra khỏi ghế, anh chạy nhanh ra thang cuốn, anh lao xuống tầng 1. Tim anh mách bảo anh phải chạy thật nhanh, lúc nãy anh nhìn ra dáng vẻ lẻ loi sợ hãi của cô, tự nhiên tim anh thấy quặn thắt. Anh đi ra đến cửa, điện thoại của anh đổ chuông, Loan đang gọi liên tục, anh bấm vào nút im lặng, anh chạy ra ngoài mưa, anh cố căng mắt tìm hình bóng đấy. Mưa tát vào mặt anh sát buốt, anh thấy thương cô đi đâu ở đây, cô có nhìn thấy anh không? Anh thấy mình vô tâm, anh đã quên bẵng đi cái cảm xúc của cô, anh đang làm gì thế này? Anh lao ra gần chỗ cô đang đứng, miệng anh cầu khẩn, nếu đấy thật sự là cô ấy, thì ông trời cho con được tìm thấy cô ấy, con xin người. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, một tia chớp cắt ngang bầu trời mang ánh sáng ngắn ngủi đến. Ánh sáng đủ cho anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn. Nhưng cũng vừa lúc đấy, có một chiếc taxi dừng lại, cái bóng ấy cũng leo vội lên xe. Trời lại tối sầm lại, anh bất lực nhìn cô bước lên xe. Có đúng đấy là cô không? Anh chạy theo, anh cứ hướng phía trước cắm cúi chạy. Anh muốn xác nhận lại, nếu là cô, tại sao cô lại bỏ chạy trong mưa? Nếu là vì anh muốn giải thích. Tiếng Loan gọi anh sợt giọng đằng sau. Anh Dũng, anh Dũng. Một tiếng sét lớn, mưa chút xuống to hơn, tiếng Loan hét lên thất thanh làm anh bừng tỉnh. Anh giật mình nhận ra còn có Loan nữa. Cô mới ốm dậy, anh phải đưa Loan về. Đúng rồi, sau khi đưa Loan về, anh phải về nhà kiểm tra xem sao. Đột nhiên anh muốn về nhà, đột nhiên anh thấy nhớ cô ra giết. Cũng cả tuần nay anh chẳng về rồi. Cô lên xe, anh sáng lời nhờ đủ cho cô nhìn thấy anh đang đuổi theo sau. Cô cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc, vừa giục bác tài đi nhanh. Cô không dám đối diện với anh, cô không muốn anh biết cô đã biết mình là kẻ thất bại. Cô sợ cảm giác khi cô gái kia nhìn cô hả hê như lúc nhìn cô trong gương lúc nãy. Cô không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật này, vì thế cách tốt nhất là trốn chạy. Anh quay lại, anh đưa Loan xuống nhà xe, Loan khóc lóc giận dỗi. Loan hỏi anh có chuyện gì, tại sao anh lại bỏ Loan đi một mình như thế? Đầu óc anh rối bời, anh im lặng, anh không trả lời Loan. Anh chỉ muốn đưa Loan về nhà thật nhanh chóng. Anh lái xe lao ra giữa mưa, cơn mưa làm tầm nhìn của anh hạn chế. Phía trước bao nhiêu chiếc ô tô đang chậm rãi di chuyển, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh bấm còi liên tục, rồi anh cũng thoát ra được chỗ đường bị tắc. Anh nhấn ga cho xe chạy như điên về phía trước, mặc dù đường phố trắng xóa chẳng thấy gì. Cô về đến nhà, cô lao nhanh vào nhà tắm. Đi về nhà là cô phải xinh đẹp, phải mẫu mực. Cô không muốn ai bắt gặp hình ảnh này của mình. Cô nuốt nước mắt vào trong, thay quần áo rồi đi xuống nhà. Cô phải giả vờ như mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp. Giúp việc nhà anh hỏi chuyện cô mua được gì, cô bảo mưa gió nên không mua. Họ cười cười nói kể chuyện với nhau, làm cô cũng phải đứng góp vui. Cô cố gắng cười nói, thể hiện hoạt bát bình thường, nhưng thực ra bên trong lòng cô đang đổ máu. Để Loan tự về từ tầng 1, anh mệt mỏi bảo Loan. Em tự lên nhé, em phải ghé qua nhà một lát. Lâu lắm rồi anh không qua nhà. Anh phải... Anh lại về với cô ta chứ gì? Anh thích cô ta đúng không? Loan giận dỗi cắt lời anh. Anh không thích cái gọi của Loan về cô như vậy, dù gì Loan cũng là phần em út. Tự nhiên anh thấy giận. Anh nói. Em ăn nói kiểu gì đấy, đấy là nhà của anh thì anh về. Em lên nhà đi, đừng gọi chị dâu em là cô này cô kia nữa. Anh không thích, thôi em về đi. Loan choáng váng, không ngờ mình lại bị mắng vì cô. Loan không ngờ cô mới ốm dậy mà anh lại đối xử như thế. Loan nghiến răng để nuốt cục tức đang chèn ngang cổ. Loan hiểu tình anh, Loan tự biết với anh không thể cứ ương bướng là hay. Em xin lỗi, tại em thấy khó chịu. Chị ấy chả làm được gì, chỉ khiến anh lo lắng hơn thôi. Em lo cho anh thôi mà. Thôi, em đi lên nhà đi. Anh phẩy phẩy tay, Loan bước ra khỏi xe. Anh với tay đóng cửa rồi nhấn ga bỏ đi, để mặc Loan đang đứng bặm miệng, mắt lòng sòng sọc nghĩ đến kế sách mới. Anh đánh xe về đến cổng nhà. Cô đang ngồi ở phòng khách, nhìn ra ngoài trời mưa đang mưa thấy xe anh về. Cô đi vội lên phòng. Tim cô đập mạnh, cô lo sợ khi phải đối diện với anh lúc này. Anh đỗ xe ở hầm, đi thẳng từ hầm vào nhà. Người anh ướt nhẹp, giúp việc nhà anh nhìn anh ngạc nhiên. Anh đi thẳng lên tầng 2 rồi bước đến phòng cô. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ. Cô ngồi trước máy tính, giả vờ đang chăm chú đánh đánh những câu văn vô nghĩa trên màn hình. Tim cô đập mạnh, cô phải giả vờ làm sao để anh tin rằng người lúc nãy anh bắt gặp không phải là cô. Cô phải làm sao để thật tự nhiên. Cửa phòng mở toang, anh bước vào, anh nhìn thẳng vào coi. Cô quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt cô lảng tránh nhìn vào mắt anh. Cô hoảng hốt khi thấy anh ướt như chuột lụt. Cô giục anh đi thay đồ, tuy có lo lắng cho anh thật nhưng cô vẫn ngồi ở tại chỗ. Cô không muốn tiếp xúc quá gần với anh. Anh thấy lạ, anh thấy cô khang khác. Anh không dám khẳng định đấy là cô. Bây giờ cô đang ngồi trước mặt anh đây thì anh lại không dám hỏi thẳng cô. Người con gái đấy có phải cô không? Là sao anh dám hỏi cô chứ? Nếu không phải thì cô sẽ nghi ngờ anh. Còn nếu phải thì tại sao cô lại chạy giữa mưa? Nếu cô nhìn thấy anh và Loan, tại sao không lao vào cầu xé anh theo tính cách của cô? Tự nhiên anh thấy thương cô, chẳng biết sự thật ra sao, anh vẫn thấy thương cô. Anh 5 lần 7 lượt làm cô tổn thương, anh nhấc chân tiến thẳng vào chỗ cô ngồi. Anh đứng bên cạnh cô, anh đưa bàn tay run run vì lạnh của mình đặt lên má cô, rồi nhẹ nhàng nói. Anh nhớ em, hôm nay em không đi đâu à? Sau này em gầy quá, em buồn vì anh nhiều rất đúng không? Cô thấy sống mũi cay cay, đúng là cô đã buồn vì anh rất nhiều. Cô thấy tủi thân, cô muốn hét lên rằng anh đã đâm ngàn con dao vào trái tim cô. Cô muốn nói rằng cô yêu anh, cô muốn òa lên khóc. Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm vậy. Lý trí mách bảo cô rằng anh không thuộc về cô. Chắc chắn anh đang thăm dò xem cô đã biết chuyện gì chưa. Cô cười lạnh, nếu anh đã diễn với cô thì tức gì cô không diễn lại với anh cho tròn vai. Em có sao đâu, anh có câu chuyện của anh mà. Em không trách gì đâu, anh đi tắm đi. Anh nhìn thái độ của cô lạnh nhạt hơn so với mọi ngày. Hay cô đã bắt gặp anh với Loan? Sự thật vẫn đang là dấu hỏi nên anh không muốn kể cho cô vội. Giờ anh cũng chẳng thể giải thích gì nhiều. Anh càng cảm thấy có lỗi với cô, kéo đầu cô vào ngực ướt nhẹt của mình. Anh thì thầm đủ cô nghe thấy. Có nhiều chuyện em không hiểu hết đâu. Dạo này anh đang gặp nhiều rắc rối, anh sẽ giải thích cho em sau nhé. Anh đi tắm đây, mà hôm nay em không đi đâu à? Câu hỏi của anh thật sự chỉ là buột miệng. Anh thực sự nghĩ giữa anh và Loan là anh em trong sáng, nên dù có gì thì rồi cô cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng với cô, câu hỏi đấy làm cô khó chịu. Cô thẩm nghĩ lại là đi đâu hay không đi đâu, cô biết ngay. Anh chẳng quan tâm gì ngoài cô có phát giác ra anh đang có bổ ngoài kia không. Cô cười mỉa, đúng là an vụng, luôn là sợ bị phát giác. Nhưng rồi cô cũng giả lả trả lời anh cho xong chuyện. Mưa gió này thì đi đâu, anh đi tắm đi, ướt hết rồi. Anh cười, tạ ơn ông trời, may mắn là cô gái hôm nay không phải là cô. Anh tin cô nói thật, anh như chút được nỗi lòng mình. Anh bảo cô anh đi tắm, trong lòng đang thầm nhủ sẽ rõ ràng với Loan để không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Loan đang hẹn gặp Tú. Tú là một đàn anh hội, gặp rất nhiều với vợ của những ông đại gia lắm tiền nhiều của nhưng không hạnh phúc. Tú và Loan hai người bọn họ hẹn nhau ở một khách sạn trên phố. Hai người có nhiều chuyện đến nỗi ở trong đấy cả mấy hôm. Điều đấy khiến cho Loan chẳng còn thời gian làm phiền đến anh nữa. Mới hôm nay anh về nhà sớm. Anh còn tranh thủ xuống bếp phụ cô và mọi người. Dù chẳng giúp được gì, nhưng sự xuất hiện của anh khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Đây là điều tiền lệ chưa từng xảy ra với họ, trừ cô. Cô vẫn giữ thái độ bình thường với anh. Cô không hiểu anh muốn gì. Cô không hiểu rốt cuộc anh làm sao lại có thể giả vờ vịt giỏi đến như vậy. Trái tim anh rộng lớn đến mức nhét được cả bao nhiêu người phụ nữ vào cũng được sao? Anh biết cô có thái độ xa cách với mình, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đêm hôm đấy anh bỏ đi và cô thành ra như vậy, anh tự nhủ lòng mình sẽ bù đắp lại cho cô. Hôm nay mẹ chồng cô vào giúp việc đi lên chùa ăn chay niệm Phật, cả nhà vắng hoai chỉ còn cô luẩn quẩn cả ngày mà chẳng làm được việc gì. Cả ngày cô cũng chẳng thiết tha ăn uống gì. Mãi đến chiều, lúc anh về nhà, cô mới đi nấu ăn. Lần đầu cô thấy anh về sớm như vậy, anh không đi hẹn hò sao? Đầu cô thắc mắc, hai người ăn cơm trong im lặng mà cho anh cô nói nhiều chuyện để phá tan cái bầu không khí ấy, nhưng vẫn thất bại. Đêm hôm ấy, như thường lệ, cô ăn uống xong nhanh chóng lên phòng, cô tắm rửa rồi ngồi vào máy tính, cố nặn ra những trang truyện cuối cùng mà lâu lắm rồi cô vẫn chưa thể nào hoàn thành. Dạo này cô chẳng viết được chữ nào, cứ ngồi vào bàn là cô lại nghĩ đến anh và người con gái tại siêu thị hôm nọ. Đầu cô lại ong lên hàng loạt câu hỏi chẳng thể lý giải được. Cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của cô gái đấy khiến trái tim cô lại run lên. Đau lắm chứ, đau khi biết người mình yêu đã có người phụ nữ khác. Đau khi biết trái tim mình đặt không đúng chỗ. Nhưng biết làm sao được, tình yêu mà, nếu cô lựa chọn được cái này với cái kia, lựa chọn được giữa người này với người kia thì đã chẳng có ai đau khổ. Cô cười chua chát, anh chưa từng nói yêu cô bao giờ, kể là ở trong mơ. Anh bước vào phòng cô, anh nhẹ nhàng đứng bên cạnh cô rồi đặt tay lên vai cô. Cô không nhìn lại anh, cô im lặng, cô nghe tiếng tim mình đập mạnh từng hồi, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Anh nuốt nước bọt ở trong cổ họng, anh thì thầm. Em làm sao vậy? Em không sao chứ, mấy hôm nay em khác quá. Em vẫn thế, anh tắm đi. Cô đáp lại nhát gừng, dù cô muốn hỏi anh cho ra nhẽ mọi chuyện để khỏi khó chịu trong lòng, nhưng cô không cất lời được. Có ai như đang chặn đứng họng của cô. Anh xị mặt tỏ ý không hài lòng trước thái độ rừng rưng khó chịu của cô, nhưng vẫn chiều theo ý cô. Anh đi tắm, không quên vỗ vỗ vào vai cô. Hơi ấm đàn ông tỏa ra khắp phòng dù anh đã ra ngoài. Chỉ chờ anh ra khỏi phòng, cô bèn leo lên giường trùm chăn. Cô không muốn ra mặt với anh thêm lần nào nữa, vì trước mặt anh, cô không làm chủ được bản thân. Trái tim cô cứ loạn nhịp dù lý trí của cô hết lời khuyên ngăn nó. Cô biết mình bị lừa dối, cô đau nhưng để buông bỏ không phải là điều dễ dàng. Tắm xong, anh đi sang phòng cô, anh ngạc nhiên khi thấy cô đã lên giường. Cô buồn ngủ sớm thế sao, khác với cô bình thường quá, hay là cô bật đèn xanh cho anh? Anh cười, đúng là thế rồi. Anh thấy vui, anh nhẹ nhàng đi lại giường rồi từ từ ngồi xuống. Cô chùm chăn nín thở, mồ hôi bắt đầu toát ra ướt đẫm trán cô. Cô nằm theo dõi từng hành động của anh. Cô nín thở khi thấy anh đứng chững lại ở cửa. Cô một mặt không muốn anh vào đây, không muốn đối diện với anh. Nhưng một mặt cô lại muốn được anh ôm cô vào lòng giải thích hết cho cô mọi chuyện. Cô muốn nghe anh bảo đấy chỉ là hiểu lầm, cô đã trách nhầm anh. Anh ngồi xuống bên cạnh, cô biết mình chẳng chạy đi đâu được nữa. Cô mặc kệ cho mọi việc cứ thuận theo tự nhiên của nó. Cô tự nhủ lòng mình chạy trốn chưa chắc đã là cách hay. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh thấy hồi hộp, anh đưa tay kéo người cô quay mặt ra ngoài. Cô bất ngờ quay mặt theo lực kéo của anh, chan bật sang người cô nóng rực, mồ hôi đầm đìa. Anh ngạc nhiên. Em làm gì đấy? Sao lại trùm chăn cho vã hết mồ hôi thế kia? Em giận anh điều gì nói anh nghe xem nào, Lệ Giang. Cô im lặng, không trả lời cái cách anh hay gọi tên cô là Lệ Giang âu yếm thân thiết, làm cô càng thấy tủi thân hơn. Cô cắn chặt môi, nước mắt đã đọng lại trên khóe mi của cô. Cô đang ngăn cho tiếng nấc trong cổ không phát ra ngoài. Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô. Anh kéo mặt cô sát mặt mình. Anh muốn xem thái độ của cô. Cô sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra? Thật khó hiểu. Anh nựng mặt cô vừa hỏi dồn dập trong lo lắng. Em sao thế? Ai đã làm gì em phải không? Sao em lại khóc? Nói anh nghe đi. Cô cố quay mặt mình để nó không còn quá sát với mặt anh. Nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi nhiều hơn. Chưa bao giờ cô thấy tủi thân như vậy. Mỗi câu hỏi quan tâm của anh như càng sát thêm muối vào trái tim tổn thương của cô. Nhìn cô khóc, anh thấy chua xót, anh thấy thương cô nhiều hơn. Anh lo lắng cố kéo cô vào sát mình. Anh muốn truyền cho cô chút hơi ấm của mình. Cô cố gắng đẩy anh ra, mặt cô nhăn nhó khó chịu. Cô không muốn chui vào lòng anh, cô không thích dùng chung đồ với người khác. Bờ vai này đã ôm ấp biết bao nhiêu cô gái cơ chứ. Nhưng anh không hiểu, thế cô cự tuyệt anh càng kéo cô vào sát hơn. Anh vừa kéo vừa thì thầm vào tai cô, cầu khẩn. Em làm sao thế, Lệ Giang? em làm sao lạ lùng vậy? Nói anh nghe nào. Buông tôi ra, anh đừng giả vờ nữa. Cô vừa đẩy anh ra vừa nói trong tiếng nấc. Anh ngạc nhiên tột độ, rõ ràng cô đã hiểu nhầm chuyện gì rồi. Anh kéo cô vào lòng mạnh hơn, mà kệ cô gào thét rồi đấm thủ thụt vào người anh thì anh vẫn siết chặt cô trong vòng tay của mình. Cô òa khóc to hơn, cô bất lực trong vòng tay anh, hơi ấm của anh khiến tim cô đau nhói. Có những lúc cô cứ tưởng anh đã thuộc về cô. Anh sốt sáng nhìn cô như vậy tim anh cũng như có hàng vạn mũi dao đang cứa vào. Anh không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, anh khẩn khoản hơn. Em nói cho anh nghe đi, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em, sao em lại nói vậy? Có việc gì anh phải giả vờ em? Nếu anh không thích thì anh không làm, chứ tính anh có bao giờ phải giả dối thế này đâu. Em hiểu lầm anh rồi Lệ Giang ạ, em nói cho anh nghe đi. Sao em lại vội vàng kết luận mọi chuyện như thế? Em có biết anh đau lòng lắm không? Đau lòng? Anh thôi đi, lúc anh tay trong tay với những người con gái khác, anh có biết tôi cũng sẽ đau lòng không? Anh có biết tôi đau lòng như thế nào không? Anh có biết không hả? Cô vừa khóc to vừa nói trong tiếng nức, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng được dịp trào ra. Đến giây phút này mà anh vẫn còn dối trá được, đến lúc này mà anh vẫn kêu mình bị oan, đàn ông đáng sợ thật đấy. Anh sững sờ, những lời nói của cô như tát vào mặt anh. Anh nhớ lại người con gái buổi chiều mưa hôm ấy. Chẳng lẽ, đúng rồi, người con gái đấy đúng là cô rồi. Đúng là sau đợt đấy thái độ của cô với anh khác hẳn. Anh thật ngốc nghếch không nhận ra điều đó. Chắc có lẽ cô đã bắt gặp anh đi về Loan hôm ấy, vì thế nên cô đã bỏ về trong mưa. Chắc cô đã buồn lắm. Giờ thì anh đã hiểu tất cả. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Loan không muốn anh xem cảnh ngày hôm đấy. Loan thật quá đáng. Anh không ngờ Loan lại có thể hành động như vậy. Càng nghĩ anh càng thấy thương cho cô hơn. Anh nghĩ lại hôm ấy lúc anh về nhà, cô đã trốn tránh ánh mắt của anh như thế nào. Anh nghĩ lại vóc dáng nhỏ bé này của cô đi trong mưa siêu vẹo ra sao. Anh nghiến răng, cố ngăn những giọt nước mắt đang sắp sửa ra. Anh siết tay ôm cô chặt hơn. Anh xin lỗi, Lệ Giang ơi, anh xin lỗi. Em đã nhìn thấy hết rồi phải không? Nhưng em hiểu lầm anh rồi, chuyện không phải như vậy đâu. Hãy nghe anh giải thích. Thôi đi, tôi không muốn nghe anh nói dối thêm một lần nào nữa, tôi không tin. Cô vừa đẩy anh ra vừa xua tay, mặc kệ cô giãy giụa, anh vừa cố ôm cô nằm yên vừa nói nhanh. Anh sợ như bây giờ không nói thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội để nói ra điều đấy. Đấy không phải bạn gái anh, đấy là em gái của anh. Em không tin, có thể đi hỏi cả nhà này. Cô ấy tên là Loan, cô ấy là em chồng của em đấy. Em hiểu nhầm rồi, đầu ngốc ạ, giữa anh và cô ấy không có chuyện gì đâu. Cô ngạc nhiên, cô nín bặt, cái gì, em gái ư? Anh ấy làm gì có em gái, lại nói dối mỉ sao? Tại sao anh ta lại có thể nói dối trơ trẽn như vậy được? Nhưng nếu lỡ là thật thì sao? Trong đầu cô tự nhiên nảy ra bao suy nghĩ. Cô không tin anh có em gái, vì cô về đây làm dâu cũng chẳng phải lâu, cũng chẳng phải là quá nhanh đến nỗi cô không biết hết người trong gia đình này. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim của cô vẫn mong những gì anh nói là thật. Trong bóng tối nhưng anh vẫn nhìn ra được vẻ hoài nghi trên mặt cô. Anh liền nói thêm vào. Anh thề luôn, chuyện này dài dòng lắm. Hai ngày nữa có kết quả bên pháp chế thì anh sẽ kể cho em nghe. Và lúc đấy tự tay em kiểm tra bằng chứng rồi em sẽ biết thôi. Anh không hề nói dối em. Lỗi của anh là đã giấu em mọi chuyện. Anh xin lỗi em. Anh lại siết cô vào lòng, giọng anh trùng xuống. Nếu anh nói ra cho cô mọi chuyện từ sớm thì có thể mọi chuyện sẽ không tệ như này. Nếu cô biết chuyện sớm hơn thì chắc cô đã không bị tổn thương nhiều như vậy. Cô bắt đầu thấy dịu lại, cô an tâm đi nhiều hơn, hóa ra là như vậy, nhưng cô vẫn không hiểu, cô thấy tò mò, sao tự dưng ở đâu lại tỏ ra cô em gái chứ? Cô thấy lời nói của anh đáng tin, vì cô biết anh chẳng có lý do gì phải nói dối cô cả. Nhưng tại sao mọi việc lại rối rắm thế này? Cô muốn biết, cô không thể chờ thêm nữa. Cô nói với anh như ra lệnh. Anh kể luôn đi. Anh im lặng, anh lấy tay đưa lên ôm hai gò má của cô. Cô lúc nào cũng dễ đoán, không như những người phụ nữ khác, rồi anh nhẹ nhàng. Thế em có tin anh không? Không tin thì em bảo anh kể làm gì? Thế mấy nay giận anh nhiều lắm phải không? Khổ thân, anh xin lỗi. Anh kể đi. Ừ, chuyện là ngày xưa. Giọng anh đều đều trong đêm, bao nhiêu thước phim cũ lại chậm chậm quay lại. Anh kể cho cô nghe về tuổi thơ của mình, về người bố đáng kính đã mất. Anh kể cho cô nghe về Loan, cũng như em gái Hạ Thu của cô. Loan được cứu giúp như thế nào, rồi anh lấy vợ ra sao, mọi việc cứ hiện ra trước mắt cô theo dòng chảy đều đều của anh. Rồi anh cũng kể đến đoạn gia đình anh khó khăn nhất, vợ cũ anh tự sát, Loan bỏ đi, bố anh mất. Giọng của anh nghẹn ngào, chắc anh đau lắm khi phải nhớ lại quá khứ kinh hoàng đấy. Rồi anh kể Loan theo dõi anh, Loan tìm về, Loan có trong tay cuốn nhật ký của vợ cũ anh chứng minh Loan vô tội. Loan bị vợ cũ anh và người tình ép mở két sắt lấy tiền, tất cả quá trình đều viết chi tiết trong cuốn nhật ký. Anh cũng không quên kể cho cô về việc mang cuốn nhật ký đi đối chiếu chữ viết và hai ngày nữa sẽ có kết quả. Cô nghe nhớ nuốt từng câu từng chữ trong lời nói của anh, cô cũng không ngờ trong nhà này lại từng diễn ra nhiều chuyện như vậy. Cô im lặng suy nghĩ mông lung mặc dù anh đã kết thúc câu chuyện. Anh nhìn cô âu yếm, anh hỏi, sợ em đã hiểu hết chưa, anh có nói dối em không? Cô cười, dụi đầu vào ngực anh. Anh không dối em, nhưng em vẫn không hiểu. Tại sao vợ cũ anh, chị ấy có tiền, chị ấy có thể bỏ trốn với người tình? Tại sao chị ấy lại tự tử? Tại sao lại thấy điện thoại Loan nhắn tin dọa dẫm chị ấy? Thế người tình của vợ cũ anh đâu? Lúc phát hiện tình nhân chết, anh ta phản ứng thế nào? Có quá nhiều điểm nghi vấn, nhưng may mắn thay là cô Loan nhà chúng ta vô tội. Sau đợt này anh đưa cô ấy về nhà nhé. Anh gật gù, cô nói cũng có lý, nhưng thật sự anh không nghĩ được nhiều thế. Anh không muốn đi sâu vào quá khứ của người đã mất. Điều quan trọng bây giờ, anh cũng nghĩ như cô trả lại trong sáng cho Loan và mang Loan về nhà. Cô gật gù đồng ý với anh, cô thở phào như chút được gánh nặng trong lòng. Cô thấy thương cho anh, người đàn ông trước mặt cô này, người đàn ông cô yêu tưởng chừng mạnh mẽ lắm, này đã từng phải chứng kiến nhiều mất mát như thế. Cô siết lại anh trong vòng tay mình, rúc vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi. Sáng nay anh dậy đi làm sớm, sáng nay có kết quả bên pháp chế. Anh gọi điện cho Loan báo là có kết quả, nhưng Loan không nghe máy. Anh định có kết quả sẽ tạt ngang chỗ Loan để báo cho Loan biết tình hình. Tâm trạng anh thấy thoải mái hơn, anh như chút được đi bao gánh nặng trong lòng mình khi tâm sự hết mọi chuyện với cô. Tự nhiên anh thấy mình dại, vợ chồng để chia sẻ nhưng anh lại không làm điều đấy, cứ ôm hết mọi chuyện trong lòng. Anh cảm thấy may mắn khi cô là người luôn hiểu chuyện. Phòng pháp chứng cửa mở thanh thang, anh bước vào, đi thẳng vào phòng trả kết quả. Nhìn thấy anh đến, cán bộ ở đấy như đợi anh từ lâu. Họ dẫn anh vào một phòng khá kín đáo. Anh hồi hộp vừa tò mò không biết kết quả sẽ như thế nào. Anh ngồi đi, cán bộ vừa đẩy tách trà về phía anh vừa nói. Có kết quả chưa đồng chí? Có rồi anh ạ, bên em định chủ động gặp trực tiếp anh cơ, nhưng mọi thứ chưa rõ ràng nên không dám. Theo như lời khai của anh ghi xác minh tài liệu thì anh đã gặp lại Loan đúng không ạ? Đúng vậy. Thế cuốn nhật ký này có thật không? Bút tích trên đấy. Anh hỏi dồn dập, anh nóng ruột muốn biết kết quả. Anh bình tĩnh, mọi việc đâu sẽ có đó. Trước mắt bút tích trên kia đối chiếu với bút tích của vợ anh là hoàn toàn trùng khớp. Chỉ có điều, cuốn nhật ký ấy viết trước mấy hôm kể từ ngày vợ anh mất cơ. Và có nghĩa rằng nhà anh mất tiền trước đấy mấy hôm rồi mà không bị phát hiện ra. Vì chúng tôi đối chiếu các sự kiện mà chị vợ cũ nhắc đến trong nhật ký để đối chiếu. Có rất nhiều nhân vật trong cuốn nhật ký này chúng tôi cần báo bên công an làm rõ mới xác định được cô Loan có thật sự vô tội hay không. Nhưng như những gì hiện nay chúng tôi thu thập được thì có thể cô Loan hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên để tránh đứt dây động rừng, tôi đề nghị anh để chúng tôi giữ cuốn nhật ký này điều tra thêm và giữ kín mọi chuyện. Anh lặng người, cũng không chắc chắn Loan có vô tội hay không. Thế là cô em gái vô tội của anh lại tiếp tục trốn chui trốn lùi sao? Anh chua xót, ký thêm một chút giấy tờ cam kết, anh đứng dậy đi về, trên đường anh không quên gọi cho Loan. Loan không nghe máy, Loan cầm gói thuốc trắng trên tay, gói thuốc mới lấy từ tú. Loan biết cuốn nhật ký đấy không thể chứng minh được cho mình vô tội, nhưng cũng thừa khả năng khiến anh tin Loan. Loan cười, hôm nay Loan sẽ đánh đòn chốt. Gọi điện cho Loan không được, anh bấm số gọi điện cho cô. Anh kể cho cô nghe về kết quả. Cô thở dài, cô cũng như anh. Dù cô biết trong ánh mắt Loan dành cho cô hôm nọ có ác ý gì đấy, cô cũng biết Loan nhìn chồng cô với ý niệm khác tình ruột thịt, nhưng cô vẫn cảm thấy thương cho Loan. Cô bảo anh cố gắng tìm cách liên lạc và khuyên bảo Loan. Cô biết Loan có lẽ đang lạc lối. Vừa tắt máy của cô thì Loan gọi điện cho anh mừng như bắt được vàng. Anh mắng trong điện thoại, em ở đâu thế hả, tại sao anh gọi không được, mấy nay em đi đâu, em có biết anh lo lắng lắm không? Anh đang ở đâu? Loan không trả lời câu hỏi của anh, Loan hỏi lạnh lùng. Anh đang ở công ty, em làm sao đấy? Anh hỏi lo lắng, Loan đáp bình thản. Tối nay đi ăn sinh nhật bạn với em nhé. Anh nói dường như chẳng liên quan. Em biết, giọng Loan buồn buồn. Sao em không hỏi anh về kết quả? Em biết kết quả rồi, nếu có gì tốt đẹp anh đã khoe ngay với em rồi. Anh xin lỗi, họ cần thời gian, em... Kệ đi, em không quan tâm, em sẽ không về nhà đến lúc em được trả trong sạch đâu. Tối nay anh đi ăn với bạn em với em nhé, em chỉ xin anh nốt lần này thôi. Từ nay về sau em trả tự do cho anh đấy. Anh im lặng, anh thấy thương Loan vô cùng và tất nhiên là anh cũng chẳng tiếc gì thời gian để đi ăn với Loan một bữa. Trong thời gian này Loan cần được chia sẻ, anh đồng ý rồi gọi điện báo cho cô về việc không ăn cơm nhà. Tắt máy chồng, tự nhiên cô thấy buồn chồn, ngoài kia giông bão đang sắp kéo đến. Anh đánh xe đến nhà Loan, giúp việc nhà Loan đang lùi húi nấu dọn. Thấy anh giúp việc, nhà Loan gãi gãi đầu kêu đánh mất điện thoại. Anh cười lắc đầu ngao ngán. Loan đang trang điểm chuẩn bị đi với anh, Loan có vẻ rất bình thản. Anh biết những người hay tỏ vẻ mạnh mẽ là những người yếu đuối nhất. Anh ngồi xuống ghế uống nước, vừa lướt internet xem có tin gì đặc biệt không. Loan trang điểm cũng xong, khoác trên mình một chiếc váy đen bò sát, ngực khoét sâu quyến rũ. Anh cười tươi, không ngờ cô em gái của anh nhìn xinh đáo để như vậy. Loan đang xoay qua xoay lại để chọn giày, giúp việc nhà Loan cứ đi đi lại lại, cuối cùng cũng cất lời. Chú Dũng cho con về quê hai hôm ạ. Cái gì? Về gì buổi này? Anh nhìn con sen ngạc nhiên, hôm nay nó liều mạng dám xin anh đi về quê cơ đấy. Anh nhìn cô thăm dò, sợ làm cô phật lòng, anh bảo. Hỏi ý cô chưa? Cô bảo con hỏi ý chú. Con sen nhảy nhảo làm anh bật cười, đã định về rồi thì về thôi. Anh chưa kịp nói gì đáp lại lời con sen thì Loan đã mang nó. Dọn dẹp rồi mà về đi, nhớ lên sớm nhé. Dạ. Anh khá ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ của Loan, nhưng anh nghĩ Loan muốn một mình nên cũng không muốn can thiệp vào. Anh rút ví cho con sen thêm tiền đi về rồi cùng Loan đến bữa tiệc. Cô ăn cơm xong nhanh chóng đi về phòng. Bữa cơm thiếu anh khiến cô cảm thấy không ngon miệng. Rồi chân cô dừng ở căn phòng im lìm gần đối diện với phòng cô. Tự nhiên cô thấy tò mò. Căn phòng này có cái gì mà chả bao giờ thấy có người vào dọn dẹp. Tự nhiên có cái gì đấy thúc giục. Cô nhìn trước nhìn sau rồi mở cửa bước vào trong. Anh đang ngồi với Loan và bạn của Loan. Không ngờ Loan lại quen nhiều bạn là dân anh chị như vậy. Không biết Loan đã từng trải qua những gì. Mọi người anh gặp Loan cũng chào hỏi rất niềm nở và có vẻ rất kính trọng. Anh thấy hãnh diện khi người ta nhìn Loan xinh đẹp với vẻ ngưỡng mộ. Anh cảm thấy em gái anh có vẻ trưởng thành nhiều. Cô ngạc nhiên bước vào phòng. Ánh điện đột nhiên bật lên sáng trưng làm cô giật mình. Điều đầu tiên khiến cô không khỏi sửng sốt đấy chính là căn phòng ngăn nắp đến lạ thường. Tự nhiên cô thấy có chút gì đấy ghê ghê ở sống lưng. Ai đã sống ở đây? Cô tò mò bước vào giữa căn phòng, xung quanh cô toàn sách vở. Cô vô tình với tay lên một cuốn sách ngay trên ngăn trong vô thức. Đột nhiên một cánh cửa đằng sau giá sách mở ra. Mẹ chồng cô ở sau cánh cửa đang trừng mắt đứng nhìn cô như trời trồng. Cô hoảng hốt, cô thấy sợ hãi ánh mắt của mẹ chồng. Cô toàn bỏ chạy đi nhưng khựng lại bởi tiếng gọi sượt lại của mẹ. Cô sợ, cô run, mặc dù vậy cô vẫn đứng lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng. Cô đưa tay sắn gấu áo nhìn xuống như kẻ trộm. Cô biết mình đã bước vào nơi chẳng nên vào. Mẹ chồng cô đi từ trong ra rồi đứng bên cạnh cô. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi nước hoa của mẹ chồng cô tỏa ra khắp phòng sực nước. Cô lúng túng. Con xin, con vào nhầm phòng, con... Con vào đây bằng cách nào? Mẹ chồng cô phá tan đi không khí nặng nề bằng một câu hỏi chứa đầy kinh ngạc. Bà ngạc nhiên khi cô mở được cánh cửa đấy, cánh cửa mà chính bà cũng không thể mở ra được. Cô càng lúng túng hơn trước thái độ của bà, cô sợ bà nghĩ cô ăn cắp chìa khóa hoặc cậy cửa, cô phân buông. Con đột nhiên mở cửa, cánh cửa không khóa và con cứ thế bước vào thôi ạ, con không có ý gì đâu, con không phá cửa. Ta biết. Cô nhìn mẹ chồng cô ngạc nhiên. Bà ấy biết tất cả hay sao? Hay nhà này có camera? Hay mẹ chồng theo dõi mình? Cô tròn mắt nhìn mẹ chồng ý dò hỏi. Nhìn thái độ của cô, mẹ chồng cô bật cười. Bà phẩy tay phân bua. Mẹ không có ý gì, con đi theo ta rồi con sẽ hiểu. Cô phân dạ rồi lý nhí đi theo mẹ chồng đi ra ngoài cửa. Mẹ chồng cô đóng sầm cánh cửa phòng đấy lại. Bà bảo cô, con mở cửa ra đi. Cô lén lén nhìn bà đưa mắt như ra hiệu cô mở cửa. Cô từ từ đặt tay lên tay cầm của cánh cửa, cô đẩy xuống, cánh cửa kêu tạch rồi mở ra. Mẹ chồng cô nhìn theo hành động của cô, Dù bà biết trước nhưng bà vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn cô mở cửa nhẹ tênh như vậy. Cô thấy mẹ chồng ngạc nhiên nhìn khiến cô rụt rè hơn. Cô vội vàng đóng cửa lại rồi rụt rè đứng sau lưng mẹ chồng. Mẹ chồng cô lấy lại được bình tĩnh, bà bảo cô. Con nhìn xem nhé. Mẹ chồng cô lấy hai tay cố đẩy cửa, cánh cửa vẫn nằm im lìm. Bà cố gắng thử lại trong sự ngạc nhiên của cô. Cô đứng tròn mắt há hốc mồm nhìn mẹ chồng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chồng cô rụt tay lại, bà bảo cô. Con mở cửa đi. Vâng. Cô làm theo như cái máy, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra sau tiếng tách. Mẹ chồng cô lại nhìn cô đầy thán phục. Bà cười nhưng gương mặt có chút ghen tị. Bà không ngờ sản phẩm mà chồng bà cho rằng bảo mật tối tân hiện đại nhất cuối cùng cũng có người mở ra được. Đơn giản thật, chắc đấy cũng là duyên số. Bà đưa cô vào phòng, bà mở cánh cửa sau giá sách, một cầu thang dẫn xuống một dãy phòng khá to và rộng. Bà đưa cô vào trong rồi đóng cửa lại. Cô quan sát khắp căn phòng, phòng khá to nhưng có vẻ rất ấm cúng. Mọi thứ trang trí rất hài hòa, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này rất chăm chút cho nó. Cô nhìn mẹ chồng, bà đang lấy tay vừa lấy một quyển album ảnh. Hôm nay, bà định sẽ nói cho cô biết hết mọi chuyện trong căn nhà này mà bà nghĩ cô chưa biết. Anh thấy mình uống hơi nhiều, đầu anh bắt đầu choáng váng, còn phải về nhà nữa nên anh xin đi ra nhà vệ sinh. Anh định bụng sẽ tống hết đống trong bụng ra cho tỉnh táo, anh không muốn về nhà với bộ dạng say xỉn. Loan đứng dậy, len lén nhìn anh đi khỏi, rồi Loan ra hiệu cho phục vụ mang vào một ly nước chanh. Nhanh như cắt, Loan rút trong túi một gói bột trắng trắng rồi đổ vào cốc nước và ngây ngấy cho nó tan đều. Rồi lại bình thản ngồi xuống uống bia nói chuyện với mọi người, mặc dù tim Loan đang đập thình thịch. 50% phần thắng đang nằm ở trong tay Loan. Mẹ chồng cô run run tay mở cuốn album, bà chậm rãi lật từng trang. Trong đấy có hết hình ảnh của Loan, của anh, của bố anh và của bà, nhìn ai cũng rạng rỡ hạnh phúc. Mẹ chồng cô nghẹn ngào khi nhìn thấy ảnh Loan. Loan cười rất tươi, hầu hết trong tất cả album ảnh nào có Loan cũng cười rất thoải mái. Nhưng càng về sau càng thưa ảnh Loan dần. Mẹ chồng cô bảo đây là lúc chồng cô lấy vợ trước. Mẹ chồng cô đưa khăn ra lau những giọt nước mắt đang trào ra trong khóe mắt, dường như những kỷ niệm cũ lại đang ùa về trong bà. Bà vuốt vuốt lên khuôn mặt của Loan trong ảnh. Bà bảo với cô, Loan là đứa con làm bà đau nhất, cũng là đứa con gái bà yêu thương nhất. Rồi mẹ chồng cô òa khóc như đứa trẻ khi lật lại ảnh bố chồng. Ông ra đi quá đột ngột, để lại cho bà một đống bỏng bong rắc rối mà đến nay bà vẫn chưa tìm được sự thật. Cô lúng túng, cô chẳng biết nên khuyên bà như thế nào. Có lẽ anh chưa nói cho bà nghe về Loan. Cô có nên nói cho mẹ chồng biết không? Cô phân vân một chút rồi cô đứng dậy đi lại bên cạnh mẹ chồng cô. Cô đưa tay mình nắm lấy đôi tay gầy gầy của mẹ. Cô hy vọng an ủi được bà thêm phần nào. Mẹ chồng cô ngạc nhiên khi bàn tay cô đặt lên. Bà rụt tay lại như bị điện giật. Cái cảm giác quen thuộc khi tay cô đặt lên như bà đang cầm tay chồng mình vậy. Đúng rồi, chắc vì thế mà cánh cửa của chồng bà thiết kế đặc biệt chỉ có ông mở được mà lại khiến cô mở được dễ dàng như thế. Chắc là do ý trời. Bà kéo cô ngồi xuống rồi bắt đầu giọng đều đều bà kể. Anh bước vào phòng, đầu anh thấy nhẹ hơn một chút. Anh đang tính vào bảo với Loan là anh em mình về trước cũng khá muộn rồi. Thế anh vào, Loan nhanh chóng kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Nhanh tay Loan vừa lấy cốc nước chanh pha sẵn dành riêng cho anh. Anh suýt xoa kêu chua. Loan cười, bảo anh uống hết đi cho hả rượu. Loan bảo Loan không thích anh về nhà xê xỉn, để rồi cô, vợ anh, chị dâu của Loan lại nghĩ sai về Loan. Loan bảo không thích bảo là hư hỏng đưa anh đi ăn nhậu này kia. Thế Loan nói thế anh cũng cố gắng nhắm mắt uống hết cốc nước chanh. Anh không ngờ Loan lại càng nghĩ đến thế. Loan cười vui vẻ khi thấy anh uống hết cốc nước. Mẹ chồng kể cho cô nghe về Loan. Câu chuyện của mẹ chồng cũng giống câu chuyện của chồng kể cho cô đêm hôm nọ. Nhìn mẹ chồng đau khổ, cô thấy thương bà. Thực ra con người của bà cũng yếu đuối, cũng tình cảm, không như vẻ bên ngoài lạnh lùng thường trực. Cô thấy Loan cũng khá đáng thương. Tự nhiên cô quyết định kể hết cho mẹ chồng nghe mọi chuyện cô biết được về Loan. Vừa để cho bà đỡ buồn, và cô cũng muốn được bà chia sẻ những khúc mắc của bản thân. Mẹ chồng cô há mồm kinh ngạc, bà không ngờ cô đã biết hết mọi chuyện. Điều bà không ngờ hơn là anh và Loan đã liên lạc với nhau và cô đã gặp Loan. Bà nghe như nuốt từng câu từng lời cô thốt ra. Tay bà tỉ mạnh lên bàn để ngồi cho vững, mọi chuyện như một cơn mơ. Chẳng lẽ Loan thật sự là người vô tội theo như lời cô kể? Giọng cô vẫn đều đều, bà ngạc nhiên đến tột cùng khi cô bảo rằng Loan và anh đi mua đồ và bị cô bắt gặp. Linh tính của người mẹ mách bảo bà điều gì đấy xe sai ở đây. Bà khoát tay ra hiệu cho cô ngừng lại. Bà muốn tiếp nhận hết thông tin một cách chậm rãi. Bà sợ mình sẽ ngất ra đấy vì sốc mất. Anh ngồi thêm một lúc, bạn của Loan vẫn đang say sưa uống. Anh gắp mấy miếng ăn cho đỡ đói. Đột nhiên anh thấy đầu mình đau nhói, người anh nóng dần lên. Chết tiệt, chắc giờ rượu mới ngấm. Anh tự rủa thầm, cảm giác mệt mỏi kéo đến. Anh sợ không về nhà kịp. Anh rút điện thoại ra định nhắn cho cô để cho cô yên tâm, thì vừa lúc đó Loan ngồi sát vào bên anh. Loan ghé mắt nhìn điện thoại anh với ánh mắt dò hỏi. Loan hỏi anh có sao không? Anh lắc đầu bảo anh mệt quá. Loan cười rồi bảo đưa anh về. Anh đứng dậy, đầu anh nặng trĩu. Anh đi được hai bước rồi gục luôn xuống sàn nhà trước gương mặt hả hê của Loan. Loan ra hiệu cho hai anh chàng to khỏe đưa anh ra xe, rồi cùng Tú lái xe đi về nhà Loan. Trên đường Loan còn bảo với Tú, không ngờ thuốc lại có công hiệu nhanh như vậy, rồi hai người phá lên cười. Mẹ chồng cô được cốc nước lên nhấp một ngụm lấy lại tinh thần. Qua những gì cô kể, bà thấy mọi chuyện có vẻ đơn giản quá. Nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi mà anh vẫn chưa về. Bà lo lắng hỏi cô không biết anh đã đi đâu. Cô trấn an bà. Hôm nay nhận được kết quả bên pháp chứng nên cô Loan buồn, chồng con đi ăn với cô ấy mẹ ạ. Mẹ chồng cô gật gù, bà bảo cô gọi cho anh xem nào. Cô với tay lấy điện thoại, bấm số anh. Cuộc gọi thứ nhất, không ai bắt máy. Cuộc thứ hai, không ai nghe. Cô hoảng hốt bấm gọi anh nhiều cuộc liên tục. Nhưng không bắt máy, lòng cô tự nhiên thấy như có lửa đốt. Cô quay sang nhìn mẹ chồng. Mẹ chồng cô bảo cô đừng lo, chắc anh để chuông im lặng cho dù trong lòng bà cũng không khỏi bồn chồn. Bà bảo cô đi về nghỉ sớm đi. Lòng bà cũng đang rối bời, bà không biết nên nói gì với cô lúc này. Nghe lời bà, cô đi lên nhà, tuy trong lòng cô có rất nhiều khúc mắc chưa thể giải tỏa được. Lòng cô nặng trĩu, nhìn gương mặt buồn bã của cô, mẹ chồng cô không cầm được lòng. Bà hiểu có nhiều chuyện nữa cô muốn hỏi bà biết cô đang rất khó chịu. Bà đứng dậy gọi giật cô lại. Lệ Giang, mẹ bảo. Dạ, cô đứng lại, cô quay lại nhìn mẹ chồng. Con biết chuyện cái Loan và chồng con, chuyện cái Loan nó ngộ nhận tình cảm anh em rồi phải không? Cô ngạc nhiên, không ngờ mẹ chồng lại dám nói thẳng chuyện này với cô, chuyện mà chồng cô cũng trốn tránh. Để vào câu chuyện nhẹ nhàng nhất, cô bảo. Vâng mẹ, con biết rồi. Con tin chồng con chứ? Con tin. Mẹ thì mẹ cũng tin con trai mẹ, nhưng mẹ cũng rất sợ những người thủ đoạn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ nghĩ con làm dâu của mẹ là cái duyên. Mẹ chỉ chấp nhận con là con dâu của mẹ thôi. Mẹ bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh, mẹ sẽ không ra mặt, con hãy bảo Loan về nhà đi. Khi mọi việc trong tầm kiểm soát của mình thì mình còn có thể can thiệp được. Mẹ nói ít mong con hiểu nhiều. Con về phòng đi, mai chồng con về rồi mẹ sẽ nói chuyện với nó. Cô gật đầu vâng lời mẹ chồng, tuy cô biết gặp Loan không phải là điều đơn giản, làm sao để gặp được Loan đây? Nói làm sao để Loan đi về nhà? Cô có thể chịu đựng được khi sống cùng Loan không? Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây cô mím môi, phải quyết tâm làm cho bằng được, cô không thể phụ lòng mẹ chồng. Anh nằm sóng xoài trên giường, anh ngủ li bì, Loan ngạc nhiên hỏi Tú là thuốc kích dục hay thuốc ngủ, Tú cười gian xảo bảo thuốc ngủ liều cao. Loan ngạc nhiên, anh làm ăn kiểu gì đấy, sao lại phá vỡ kế hoạch thế này? Làm ăn gì nữa, hắn ta ngủ như chết. Em lo gì, chúng ta sẽ khiến hắn có tiếng mà không có miếng. Là sao? Loan thắc mắc. Anh làm sao chịu được cảnh thằng cha giày vò em, nên anh định rồi chúng mình sẽ mây mưa bên cạnh hắn ta, rồi cởi hết đồ hắn ta ra. Thế là được cả đôi việc. Em có thể có con theo danh nghĩa với hắn, mà anh thì không để em tổn hại một sợi tóc nào. Nhưng nhị gì nữa, em thử ngày rụng trứng chính xác chưa đấy? Đúng rồi anh, ngày hôm nay đây. Thế thì chúng mình gieo mầm thôi. Tú cười ghê rợn rồi kéo Loan xuống nằm bên cạnh anh. Hai người họ lao vào nhau như hai con thú, vật vã mãi rồi ngủ thiếp đi. Gần sáng hơn 4 giờ Tú tỉnh dậy, cùng Loan lột hết quần áo của anh ra, rồi Tú chuồn thẳng. Nhìn anh người luôn từ chối mình nằm bên cạnh, tự nhiên Loan thấy ghét. Loan thấy hận khi nhớ lại ánh mắt của anh dành cho cô. Loan thấy ghen tị với cô, phải làm cho cô đau khổ. Loan nghiến răng rồi Loan sục sạo tìm cái đấy của anh, cố gắng làm nó có thể nghênh chiến. Loan muốn có con với anh cơ. Loan rủa thầm Tú làm hỏng hết kế hoạch của mình. Anh vẫn ngủ như chết, cả cơ thể anh ỉu xìu vì đang trải qua cơn ngủ đông kéo dài. Thất vọng, Loan ấm ức nằm ngủ lại, tự phỗ về mình mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo của nó. Cả đêm cô không ngủ được, cô chẳng biết ngày mai khi gặp Loan cô sẽ phải nói gì đây. Cô nghĩ mông lung về anh, về Loan, về bản thân mình, về cái nhà này. Cứ thế cô chẳng chọc mãi đến gần 2 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Căn phòng trống trải khi chẳng có hơi ấm của đàn ông, cô thở dài, tự nhiên cô thèm cái cảm giác được nằm trong vòng tay của người đàn ông mình yêu. Cô thèm cái cảm giác được yêu thương đến nhường nào. Đã lâu lắm rồi cô cứ bị chi phối cảm xúc bởi những việc xung quanh cô mà cô quên đi cảm xúc thực sự của bản thân. Ước gì giờ này có anh ở đây, cô thầm nghĩ rồi nằm chờ đợi tiếng xe của anh. Cô cứ chờ mãi đến gần sáng, chờ cho đến lúc hai mí mắt nặng trĩu của cô khép lại vào nhau, cô thiếp đi. Ánh nắng lọt qua khe cửa, rọi thẳng vào giường Loan, chiếu thẳng vào mắt anh. Anh mệt mỏi, chậm rãi mở mắt, ánh sáng làm mắt anh cay xè. Anh đưa tay lên dụi dụi vào mắt rồi cố gắng gượng dậy. Loan nằm bên cạnh anh, Loan đã dậy từ 3 giờ, Loan đang nằm đợi anh tỉnh giấc để cho mọi việc thật tự nhiên. Thấy anh ngọ nguậy, Loan nhắm nghiền mắt. Loan giả vờ đưa tay đặt lên ngực anh rồi cô nén tiếng tim đang đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi anh phát hiện ra chuyện đã lỡ. Anh chở người, có cái gì đó đè lên ngực anh. Anh giật mình, mắt anh mở to ra. Khung cảnh này lạ quá, anh đang ở đâu đây? Đúng rồi, nhà Loan. Tia điện xẹt qua đầu anh, nó gợi cho anh về cuộc vui đêm qua. Cũng lúc đấy tay Loan từ từ đưa lên cổ anh, kéo anh lại gần về phía Loan. Anh hoảng hốt, anh nhìn theo cánh tay trên cổ anh xuống dưới thân thể kia. Là Loan, Loan đang trần truồng nằm ôm anh. Anh nhìn xuống thân mình, không một mảnh vải che thân. Giây phút đấy, anh kinh hãi tột độ. Anh không tin vào mắt mình nữa, anh dụi mắt thêm một lần nữa. Đúng rồi, vẫn là Loan. Loan nằm bên cạnh anh, như bị điện giật. Anh giật nảy mình, anh bật dậy rồi vơ lấy quần áo chạy vội vào nhà tắm. Loan nằm nhìn theo bóng anh, phản ứng của anh khiến Loan chẳng ngạc nhiên tẹo nào. Loan còn nghĩ anh sẽ hét toáng lên cơ. Cuối cùng mục đích của Loan cũng đã đạt được. Loan nhếch mép cười thỏa mãn. Anh đi từ nhà tắm ra, Loan vẫn nằm vậy chưa mặc lại quần áo. Mặt anh nhợt nhạt, anh đi lại giường, rồi anh ngồi thụt xuống đất. Tay anh cầm tay Loan, anh định nói gì đấy thì Loan chặn lại. Anh đi đâu à? Sao không ngủ thêm chút nữa? Anh thay đổi nhanh thế, tối qua làm em mệt chết đi được ấy, khiếp. Anh phá mồ hôi, anh rụt tay lại khỏi tay Loan, miệng anh lắp bắp. Em đừng hiểu lầm, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chắc chắn đây là sai lầm, anh xin lỗi. Em mặc quần áo vào giúp anh được không? Anh thật sự... Cái gì? Hiểu nhầm gì? Anh xin lỗi về việc gì? Tối qua rõ ràng anh bảo anh yêu em, anh muốn có con với em cơ mà. Chẳng lẽ đấy là lừa dối sao? Anh nói cho em nghe đi, những lời tối qua anh nói là gì? Anh Dũng. Loan quắc mắt, Loan nghiến răng rít tên anh. Tiếng của hai hàm răng Loan va vào nhau đồm đốp khiến anh cảm thấy sợ. Anh không nhớ gì cả, thật sự anh không nhớ gì hết. Anh vò đầu, chuyện gì thế này, anh đã nói như vậy sao? Không thể nào, anh không thể ăn nói hồ đồ như thế được. Trời ơi, đầu anh đau như búa bổ, chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Tại sao anh chả nhớ được gì thế này? Loan bất ngờ gào lên khóc, Loan vừa gào khóc vừa chửi anh. Loan không thể để cho anh bình tĩnh suy nghĩ được, Loan biết chỉ có nước mắt mới khiến tâm trí đàn ông hỗn loạn. Nhìn thấy Loan đau đớn vật vã, anh rối bời, anh không biết nói thế nào cho Loan hiểu. Mà kệ Loan khóc, anh ngồi bịch xuống nền nhà, lưng anh dựa vào giường. Loạn rồi, loạn mất rồi, mình mất trí rồi, trời ơi. Anh tự nghĩ, anh không ngờ mình lại gặp hoàn cảnh như thế này. Sáng nay cô dậy sớm, mở mắt ra cô liền hào hức với tay lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Chẳng có gì cả, điện thoại của cô vẫn đầy pin. Hai ngày, pin điện thoại của cô không hề xuống một cọc nào. Cô cười buồn, chẳng biết mình có phải là người phụ nữ đã có chồng nữa không. Tim cô thắt lại. Ăn sáng xong, mẹ chồng cô gọi cô vào phòng. Bà bảo có chuyện quan trọng cần bàn. Cô vâng dạ rồi theo bà đi vào phòng. Mặc dù ở cái nhà này cô thấy chỗ nào cũng cực kỳ riêng tư và kín đáo vì chẳng có mấy người ở. Con gọi cho chồng con xem, hỏi nó đang ở đâu xem nào. Cái thằng mất mặt ở đâu thế không biết, chồng con thế đấy. Cô ái ngại nhìn mẹ chồng, cô rút điện thoại từ túi ra. Cô chẳng muốn nói với bà là cô đã gọi anh cả đêm qua nhưng không gọi được. Chiều theo ý bà, cô bấm nút gọi. Thực ra cô cũng muốn gọi hỏi xem anh đang ở đâu, có việc gì, nhưng cô chưa có cớ để gọi. Cô nghĩ rằng anh sẽ không nghe, nhưng lỡ may anh có nghe máy thì cô cũng cảm thấy không ngại ngùng gì nữa. Lại là những tiếng tút tút kéo dài, không ai nghe máy. Mẹ chồng cô thở dài, mắt bà nhìn xa xăm, không nhìn cô bà nói. Không thể để thế này được, hôm nay con gặp em Loan ngay đi nhé, con bảo nó về đây ở để tiện chăm sóc cho nhau. Đây là số điện thoại của nó, mẹ đã nhờ người tìm được số điện thoại của nó, con liên lạc ngay với Loan rồi chị em gặp. Con hiểu ý mẹ chứ? Dứt lời bà chìa một mẩu giấy nhỏ về phía cô, trên đấy ghi 2 đến 3 số điện thoại khác nhau, cô đưa tay đón lấy. Chẳng để cô phải thắc mắc lâu, mẹ chồng cô giải thích. Loan đã dùng rất nhiều sim và số, mẹ không biết chắc chắn Loan đang dùng số nào nên con thử liên lạc cả mấy số này nhé. Thôi, con về phòng chuẩn bị đi. Cô chẳng kịp đáp lời mẹ chồng, bà đã xua xua tay ra hiệu cho cô ra ngoài. Cô vâng dạ lý nhí rồi đi về phòng. Cô nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của Loan, cô phải làm gì với đống số điện thoại này, cái nào đang dùng, cái nào Loan đã vứt đi. Bỗng một ý tưởng lóe lên trên đầu cô. Đúng rồi, sao cô lại không nghĩ ra chứ? Cô sẽ nhắn tin hết mấy số này, số nào báo đã nhận thì số đấy còn dùng. Nói là làm, cô từ từ rút điện thoại ra, rồi lưu toàn bộ số điện thoại Loan vào máy theo thứ tự, Loan 12345. Cô nhanh nhẹn xóa một tin nhắn với nội dung. Chào em, rồi cô bấm gửi đồng thời cho 5 số điện thoại kia cùng lúc. Giờ cô hồi hộp chờ đợi, mấy phút sau chẳng thấy số nào trả lời, cô lại mò vào hộp thư kiểm tra xem số điện thoại nào báo đã nhận chưa. Tay cô thoăn thoắt kiểm tra từng số một, rồi cô khựng người lại, dùng mình ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại. Số điện thoại Lưu Loan 4 đã từng nhắn tin cho cô, tin nhắn vẫn còn lưu đây. Tin nhắn mà ngày xưa cô cứ nghĩ là anh nhắn trêu cô, hóa ra không phải. Mày sẽ phải chết. Cô nổi hết da gà đọc lại tin nhắn đấy. Cô không ngờ Loan đã để ý đến cô trước, và cô càng không ngờ hơn là Loan đã nhắn tin cho cô. Cô lật đật lấy điện thoại bấm ngay cho anh. Loan đã nín khóc, ngồi bó gối nhìn anh, vẻ mặt Loan tỏ ra bàng hoàng. Rồi Loan chợt nhìn thấy điện thoại anh nhấp nháy báo hiệu có cuộc gọi đến. Anh không bắt máy. Loan biết thường người gọi điện đến chẳng ai khác mà là cô. Hất mặt về phía anh, Loan bảo, nghe máy đi, anh sợ cô ta. Anh không trả lời Loan, anh cũng không bắt máy. Anh chẳng biết nên trả lời cô thế nào. Anh yêu cô ta, tại sao anh không nghe máy? Anh sợ cô ta biết anh qua đêm với tôi đúng không? Loan vẫn không chịu buông tha cho anh, Loan chỉ chiết. Anh ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Loan, mắt Loan long lên vẻ giận dữ. Thấy anh im lặng, Loan gào lên. Anh yêu cô ta đúng không? Anh nói đi, tại sao anh lại sợ cô ta? Em thôi đi. Anh nhìn Loan bất lực rồi gào lên. Chúng ta là anh em đấy, em có biết chúng ta thế này là sai trái lắm không? Chúng ta không phải là ruột thịt, chúng ta không có máu mủ gì hết, anh thừa biết điều đấy. Tại sao tối qua lúc anh sung sướng, anh không nhớ đến ruột thịt? Nghe máy đi, anh nghe máy ngay đi cho em. Loan vừa giằng lại điện thoại từ tay anh, vừa bù lu bù loa. Loan muốn bằng cách nào đấy khiến cho cô biết rằng Loan đang ở với anh. Em làm cái quái gì vậy? Anh gào lên giằng điện thoại từ tay Loan. Lúc này anh chẳng nghĩ được gì nhiều, anh chỉ lo sợ cô biết hết mọi chuyện mà thôi. Cú giằng co khiến Loan ngã chỉnh lên giường, cả người Loan lõa lồ, chiếc điện thoại rơi, màn hình vỡ tan tành tối om. Nhìn chiếc điện thoại nát bét, nhìn cô em gái đang trần truồng, khiến đầu anh phát điên lên. Cơn tức giận ở đâu ùn ùn kéo đến, không kiểm soát được bản thân, anh hét to. Em bị điên rồi, em có biết nếu Lệ Giang biết thì mọi chuyện sẽ đi về đâu không? Em muốn gì ở anh, em nói đi, em đừng làm mấy cái trò gây tổn thương người khác như vậy, anh xin em. Loan vẫn đang sốc sau khi bị anh xô ngã, Loan không ngờ rằng anh lại làm căng đến thế. Loan điên, cơn điên trong Loan cũng đang bốc lên ngùn ngụt, Loan nghiến răng thầm nghĩ. Mày dám đối xử với tao như vậy thì đừng trách tao ác, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là trả giá. Nghĩ vậy nhưng Loan vẫn giả lả, giả vờ có vẻ hối hận. Loan đột nhiên bật khóc thút thít ngon lành. Em xin lỗi, em quá ích kỷ đúng không anh? Em không muốn khiến chị Lệ Giang buồn, nhưng em cũng chỉ là em yêu anh quá, trong phút chốc em bị yếu lòng. Em không nói hết câu, Loan òa lên khóc khiến anh thấy khó xử. Anh thấy mình cũng hơi nặng lời. Tuy vậy nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để an ủi Loan đâu. Đầu anh đang rối như tơ vò, dù chẳng hiểu nghĩ sao, đột nhiên anh đứng dậy, lấy đồ rồi đi ra cửa. Lúc này thật sự anh muốn kiếm chỗ nào đấy yên tĩnh ở một mình để suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Trước khi đi anh cũng không quên nói với Loan. Chuyện tối hôm qua thật sự anh say quá, giờ đầu anh đang rất hỗn loạn, anh không thể nhớ được chuyện gì cả. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh muốn một mình, trước khi anh quyết định được mọi chuyện thì em đừng liên lạc gì với Lệ Giang. Anh là người có lỗi, anh không muốn gây thêm tổn thương cho bất kỳ ai nữa. Nếu bắt buộc phải nói sự thật thì anh sẽ là người nói ra. Nếu em không làm đúng như lời anh dặn thì cũng đừng trách anh. Em nghỉ đi. Loan trợn mắt ngạc nhiên, xảy ra bao nhiêu chuyện động trời như vậy mà cuối cùng anh vẫn chỉ lo cho cô tổn thương. Cảm giác nhục nhã bủa vây, Loan gào lên. Anh đi đâu, anh không thèm lo cho em, anh không xem em là cái thứ gì đúng không? Em không ngờ anh lại như vậy, em đã nhìn lầm anh đứng lại cho em. Anh không quay đầu lại, từng lời nói của Loan càng khiến anh càng hoang mang hơn. Không hiểu Loan đã hy vọng gì ở anh, không hiểu Loan đã nhìn về anh như thế nào. Đầu anh vẫn đang nặng trịch đau như búa bổ. Rõ ràng tối qua anh không say đến mức như thế, rõ ràng hôm qua Loan không uống gì nhiều, Loan vẫn tỉnh thế mà. Nghĩ đến đoạn đấy là anh càng cảm thấy hoang mang. Lên xe nhấn ga chạy vô định, anh cũng không biết nên đi về đâu bây giờ. Về nhà lúc này thật sự anh rất sợ đối diện với cô. Cô hoang mang cực độ khi thấy anh không nghe máy, gọi lại thì thuê bao. Linh tính một người phụ nữ mách bảo cô, rõ ràng có chuyện gì đấy không hay. Cầm điện thoại, cô soạn tin nhắn gửi cho Loan thêm một lần nữa. Cô tự nhủ với lòng mình phải nhanh chóng bảo vệ cái gia đình này. Loan đang ngồi trên giường, đương nhiên là Loan đã nín hẳn khóc. Loan đang ngồi tưởng tượng lại mọi chuyện mới diễn ra, quá xuất sắc, mọi thứ khớp đến 100%, chẳng có gì sơ hở cả. Đúng là đến chết, Loan vẫn không ngờ rằng ông anh nuôi khờ khạo của mình lại dễ bị cho vào chỏng như vậy. Điện thoại Loan bỗng sáng màn hình, Loan cười thầm, check tin nhắn kiểm tra kết quả. Tình tú lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Nghĩ vậy nhưng Loan vẫn cười rồi với tay lấy điện thoại. Dù sao thì tối qua Tú cũng khiến Loan thỏa mãn. Có hai tin nhắn từ cô, Loan khá ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ cô. Tự hỏi không biết cô lấy số điện thoại của Loan đâu ra. Loan vừa bấm nút mở tin nhắn. Chị là Lệ Giang, vợ anh Dũng. Chúng mình gặp nhau được không em? Chị chờ hồi âm của em. Loan lẩm nhẩm đọc tin nhắn lên thành tiếng rồi nhếch mép cười. Cuối cùng con nào cũng biết bảo vệ tổ ấm của mình, nhưng quá muộn rồi. Loan đang tự hỏi không biết cô đang có kế sách gì. Suy nghĩ một lát, Loan nhắn lại. Được chị ạ, chiều được không chị? Giờ em đang mệt quá, đau hết cả người. Mà anh Dũng đi làm rồi đấy ạ. Soạn xong, Loan nhếch mép cười thỏa mãn rồi bấm nút gửi đi. Chắc cô sẽ phải lồng lộn lên vì ghen tuông. Loan tự nhủ trong đắc ý. Cô ngỡ ngàng khi đọc tin nhắn của Loan. Đúng như Loan đoán, đọc tin nhắn mặt cô tối sầm lại. Loan dám thách thức cô. Loan đang muốn chọc tức cho cô điên lên đây mà. Khi một hơi thở sâu, cô tự nhủ lòng mình phải bình tĩnh. Lấy anh bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ cô không hiểu được con người anh? Anh sẽ không bao giờ làm mấy cái trò như Loan nói. Đúng rồi, có thể ai đó thì cô còn nghi ngờ, chứ còn anh thì cô tuyệt đối tin hoàn toàn. Cô nhắn lại ngay cho Loan. Chiều 1 giờ ở quán cà phê Tommy Hill trên đường Tô Hiệu em nha. Chị có chút chuyện muốn trao đổi với em. Tin nhắn gửi đi chả mấy lát, cô đã thấy Loan nhắn lại vỏn vẹn một chữ OK. Cô nén bực tức, cô tự nhủ lòng mình, phải làm mọi cách kéo Loan về ở cùng trong cái nhà này. 12 giờ, cô đang đứng trước gương để ngắm mình trong bộ váy bào sát. Chiếc váy dài kín đáo che đi cơ thể của cô, nhưng cũng khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô. Chẳng mấy khi cô ăn mặc như thế này, nhưng hôm nay phá lệ, cô muốn dù gì cô cũng muốn mình phải xinh đẹp hơn Loan. Một giờ kém, cô lấy điện thoại bấm cho anh, định báo cho anh về việc gặp Loan. Dù gì cũng nên báo cho anh biết, không anh lại trách cô tự quyết. Vẫn thuê bao. Cô cho mày không hiểu anh đang bận bịu cái gì. Nhắn cho anh một cái tin nhắn thông báo sơ sơ về mọi việc, rồi cô lên xe đi đến điểm hẹn. Lái xe nhà chở cô đến ngay trước cửa quán cà phê, rồi đánh xe đi ra chỗ khác đỗ xe. Cô từ từ sửa lại tóc tai, rồi bước vào quán cà phê. Mắt cô vừa đảo kịp thấy Loan đã đến đấy từ lúc nào. Loan đang ngồi ở một góc ngay sát cửa, mặc một chiếc váy bó sát cổ rộng để hở bầu ngực như muốn nhảy ra ngoài của Loan. Biết thừa đấy là Loan, nhưng cô vẫn giả vờ lơ Loan đi khi bước vào bên trong quán rồi đảo mắt tìm vị trí ngồi. Thấy cô như không nhìn thấy mình, bất đắc dĩ, Loan đành đưa tay lên vẫy vẫy cô. Lệ Giang, em đây, em Loan. Nghe thấy tiếng Loan gọi mình, cô giả vờ ngạc nhiên rồi tiến lại bàn của Loan. Không quên nở một nụ cười mỉm chào ra vẻ thân thiện. Chào em, đến lâu chưa? Cô đánh đòn phủ đầu rồi kéo ghế ngồi. Em mới đến, chị uống gì? Loan trả lời cho qua chuyện. Chị uống nước cam, em đi xe gì đến đây? Cô lại tiếp tục phủ đầu. Em đi taxi, chị cũng uống nước cam theo em à? Loan không vừa đáp lại như xoáy cô cười trước câu hỏi của Loan, trả lời làm bất ngờ cô đáp. Chị vốn dĩ luôn uống nước cam mà, không ngờ em cũng uống nước cam đấy. Nước cam mà, dễ uống nên ai cũng thích uống hết. Quan trọng là cốc ai người đấy uống thôi, chị không thích uống chung cốc với người khác. Vậy hả? Loan tím mặt chẳng biết nên trả lời làm sao. Vừa lúc ly nước cam của cô cũng được bưng ra, không khí ngượng ngạo bao trùm, Loan bắt đầu trước. Chị gọi tôi ra đây có việc gì? Không phải chị gọi tôi ra đây chỉ để nói rằng chị không thích uống nước cam cùng ly với người khác đâu đúng không? Mà nếu chị gọi tôi ra đây chỉ để nói thế thì xin lỗi, tôi bận. Không trả lời Loan vội, cô đưa tay khuấy khuấy cốc nước rồi chậm rãi trả lời. Chị đã bàn với mẹ, mẹ muốn em về nhà, dù gì về nhà vẫn hơn, mẹ biết hết mọi chuyện rồi em. Biết hết mọi chuyện, biết chuyện gì? Loan có vẻ không giữ được bình tĩnh, cái phong thái điềm đạm của cô khiến Loan thấy khó chịu. Vừa nói Loan vừa làm điệu bộ đưa hai tay lên ngang vai ra vẻ khó hiểu. Cô cười trừ trước câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ của Loan, uống thêm một chút nước rồi cô chậm rãi trả lời. Em về nhà đi, chúng ta là gia đình. Tại sao lại muốn tôi về? Các người giỏi thủ đoạn lắm cơ mà, tại sao lại muốn tôi về cái nhà đấy? Hay là có phải chị đang lo sợ điều gì đấy không? Loan nhìn cô dò xét. Lo sợ điều gì? Cô hỏi lại, em nghĩ điều gì khiến chị lo sợ được nhỉ? Sợ mất anh Dũng chẳng hạn. Đêm qua anh Dũng đã làm gì, đã ở đâu chị biết không? Chị muốn nắm đằng chui tôi à? Đâu đơn giản thế, chị tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn theo chị về cái nhà ấy chắc. Tôi cần sự thương hại của mẹ con nhà chị chắc. Tôi sẽ đường đường chính chính quay lại căn nhà ấy trong tư thế ngẩng cao đầu, chị hãy chờ mà xem. Loan gầm gừ như một con chó hoang đáp lại sự thong thả của cô. Mặc kệ Loan thách thức, cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Đợi Loan nói hết, cô lên tiếng. Chị hôm nay đến đây với tư cách là vợ của anh Dũng, anh trai của em, là con dâu của mẹ em. Còn việc em nghĩ sao thì đấy là việc của em. Anh Dũng là anh trai em, là chồng chị, hà cớ gì mà chị sợ mất. Em suy diễn quá nhiều rồi, vậy chị sẽ đợi em bước về nhà với tư thế ngẩng cao đầu nhé. À, còn về việc hôm qua anh Dũng đi đâu thì chị không cần biết. Anh ấy là chồng chị, đi đâu là việc của anh ấy. Nếu chị không thả tay thì chẳng hề có tí giác nào cho ai nhạt hết. Chị về đây, chào em. Cô bước nhanh ra khỏi quán, nắm tay cô nén cơn giận. Loan nói đúng, đêm hôm qua cô không biết chồng mình đi đâu, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cầm điện thoại, cô bấm ngay số gọi cho anh. Thuê bao, cô thất vọng, nước mắt trên tay cô lan dài trong vô thức. Có những thứ cô không muốn buông, nhưng dường như nó chưa bao giờ thuộc về cô trọn vẹn, kể cả hạnh phúc này. Loan lẩu lên khi cô bỏ đi. Được lắm, Loan cười cay đắng. Đúng là chưa bao giờ Loan được xem là đối thủ của cô. Cái cách mà cô nhai đi nhai lại về anh trai em gái máu mủ gia đình khiến cho Loan muốn phát điên. Loan nghiến răng, rồi cô sẽ phải trả giá, rồi Loan sẽ là người khiến cô bước ra khỏi căn nhà ấy. Loan sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Anh đang ở công ty, sáng giờ anh nhốt mình ở trong phòng. Mọi chuyện xảy ra như ác mộng, khiến cho người đàn ông từng trải vẫn không khỏi bàng hoàng. Rõ ràng hôm qua anh không uống nhiều rượu. Đúng rồi, rõ ràng hôm qua anh đã tỉnh lại nhiều rồi. Nhưng lúc đấy đi vào phòng, Loan đưa cho anh một cốc nước chanh, sau đấy anh chẳng nhớ gì nữa. Rõ ràng nước chanh dạ rượu cơ mà. Điên mất, anh không tin là mình say đến mức hồ đồ, nhưng anh càng không dám tin là Loan gài bẫy anh. Anh biết Loan mà, chưa bao giờ Loan dám làm gì quá đáng. Loan không phải là loại người thủ đoạn như thế, nhưng anh không thể tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nếu thật sự đã có chuyện gì đấy, thì anh phải nhớ chứ. Dù gì anh cũng đã ham muốn mà. Rồi anh nghĩ đến cô, từ đêm qua đến giờ chắc cô lo lắng nhiều lắm. Sáng cô đã gọi điện cho anh cơ mà. Anh có lỗi với cô, anh chẳng biết nên nói với cô mọi chuyện thế nào. Anh chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với cô. Nếu cô biết mọi chuyện chắc cô sẽ kinh tởm, cô sẽ ghét bỏ anh nhiều lắm. Làm sao anh dám nói cho cô biết đây? Nhưng anh biết nếu để Loan ra tay trước thì chắc chắn cô sẽ tổn thương nhiều lắm. Làm vợ anh bao nhiêu lâu, ngày hạnh phúc của cô đếm được trên đầu ngón tay. Anh không biết mình có nên duy trì cuộc hôn nhân này không, hay là cho cô một lối thoát ra khỏi cuộc đời anh nữa. Anh yêu cô, nhưng anh biết mình không xứng đáng với tình yêu của cô, không xứng đáng với cô. 12 giờ đêm, anh vẫn chưa về, cô vẫn không tài nào ngủ được. Có chuyện gì xảy ra với anh, có chuyện gì khiến anh không về nhà? Đầu óc cô luẩn quẩn một mớ câu hỏi về anh mà chẳng ai trả lời được. Cô nhớ anh, cô lo lắng, mọi thứ đảo lộn hết chỉ sau một đêm. Cô trách mình tại sao không biết cách giữ anh sớm, ruột gan cô nóng gian, chẳng biết nên tìm anh ở đâu bây giờ, cô cứ đi đi lại lại ở trong phòng. Anh đang lái xe về nhà, cả ngày hôm nay chưa cho cái gì vào bụng, khiến bụng anh đói meo, cồn cào. Anh đang nghĩ rất nhiều. Anh biết giờ cô đang rất lo, anh biết mình đã sai, sai khi cân nhắc anh chốt lại một điều là phải nói thật với cô, nói hết những chuyện đã xảy ra hôm nay. Vẫn biết rằng điều này là khó chấp nhận, điều này là quá kinh tởm và sai trái, nhưng anh muốn cho cô biết để cho cô có quyền quyết định của riêng mình và để cho bản thân anh cũng thấy nhẹ lòng hơn. Anh không muốn, không hề muốn cô nhận được tin này từ Loan. Cánh cổng tự động mở ra, xe anh đánh vào trong sân rồi đánh vào gara, tự dưng tim anh đập mạnh. Chưa bao giờ anh thấy hồi hộp và lo lắng nhiều như vậy. Hôm nay án tử đang treo lơ lửng trên đầu anh. Cô giật mình khi nghe tiếng cổng mở kẹt kẹt, tiếng xe ô tô cửa đi vào nhà. Cô mừng như mở cờ trong bụng, cuối cùng anh cũng đã về. Cô hào hức muốn lao xuống phía dưới để hỏi han anh cho bỏ bao nhiêu lo lắng, để vặn vẹo anh tại sao mất hút cho rõ ràng. Nhưng rồi cô lấy được bình tĩnh. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng trên giường và chờ đợi. Cô nghĩ nếu thực sự anh quan tâm đến cô thì chẳng có lý do gì mà anh không qua phòng cô. Anh cho xe vào gara rồi bước ra khỏi xe đóng cửa xe lại. Anh tựa lưng vào xe, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một hơi dài. Anh phải mạnh mẽ thú nhận hết với cô. Anh phải công bằng với cô. Cô không có lỗi gì cả. Nghĩ vậy rồi anh bước nhẹ nhàng đi lên tầng 2. Lên đến tầng 2 anh rón rén bước nhẹ nhàng rồi đứng bên im lặng bên ngoài phòng cô. Cô nghe hết từng hành động của anh, cô nín thở chờ đợi anh bước vào phòng. Nhưng không, anh dừng lại ở cửa, tim cô và cả tim anh đều đập hối hả. Hai người đang theo đuổi hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Anh vẫn đứng chần chừ trước cửa phòng cô, cổ họng anh đắng ngắt, vì anh mà tất cả trở nên như vậy. Mắt anh cay xè, suy nghĩ một lúc rồi anh quyết định đưa tay khe khẽ mở cửa phòng cô. Em về rồi đấy à? Cô nhòm dậy ngồi nhìn hành động lén lén lút lút của anh, nhanh chóng hỏi han anh, rồi cô phủi tay bật bóng đèn sáng choang hết khắp căn phòng. Tiếng của cô khiến anh giật mình, anh khựng lại trong mấy giây, anh không trả lời cô. Người anh co rúm như một con mèo bị mắc lỗi, cô nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trên mặt anh. Cô hoảng hốt tiến lại phía anh hỏi han. Anh sao vậy? Có làm sao không anh? Anh ăn gì chưa? Sao nhìn anh mệt mỏi vậy này? Anh rụt tay ra khỏi tay cô. Hành động quan tâm của cô càng khiến anh cảm thấy áy náy hơn nhiều. Anh im lặng cắn chặt môi vẫn không đáp lại cô. Ngàn tiếng nấc trong cổ họng mình, anh chỉ ước giờ mọi chuyện đều chỉ là một cơn ác mộng. Lúc này anh có thể giang vòng tay ôm cô vào lòng, nói với cô rằng anh đã về rồi, anh ở đây rồi. Nhưng không, anh không thể nói được, anh không thể làm được, vì tất cả không phải là mơ, tất cả là sự thật. Nếu cô có trách anh, đánh anh, giận anh như mọi lần thì anh còn cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này, sự lo lắng của cô càng khiến cho anh cảm thấy nặng nề. Thấy mặt anh tái xanh, mồ hôi anh vã ra đầm đìa, cô hoảng hốt thật sự. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với chồng mình. Cô lật đật kéo anh lại giường ngồi rồi khẩn khoản. Anh làm sao đấy? Anh đau ở đâu à? Anh chưa ăn gì phải không? Em gọi cho cô giúp việc làm cái gì đấy cho anh ăn tạm nhé. Sao người anh lại ngát vậy này? Không sao đâu, anh nói thều thào, nước mắt anh bắt đầu ứa ra, bộ dạng của anh càng khiến người ta lo lắng hơn. Cô quả quyết. Chắc anh đói quá rồi, để em đi nấu gì cho anh ăn, anh đợi em ở đây nhé. Không ăn thì cũng uống cốc sữa nóng cho lại người anh nhé. Nói rồi cô buông tay anh ra, toàn đi xuống bếp. Anh nhanh tay kéo mạnh tay cô lại, giọng anh khẩn khoản. Em đừng đi được không? Anh sai rồi, anh sai rồi, Lệ Giang ơi, xin em đừng đi. Cô khựng lại trước lời van xin của anh, nghe anh nói tim cô đập mạnh hơn, linh tính của cô mách bảo cô rằng chắc chắn đã có việc gì đấy khủng khiếp lắm xảy ra mới khiến cho một người đàn ông như anh thành ra thế này. Cô không đi nữa, cô ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay mình nắm tay anh thật chặt rồi cô nói khe khẽ. Anh nói cho em nghe đi, em sẽ không đi đâu hết, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không anh? Chuyện gì mà lại khiến anh thành ra thế này? Anh nói cho em nghe đi. Anh quay sang nhìn cô, nhìn cái cách cô hỏi han anh đầy lo lắng, khiến cho mặc cảm tội lỗi trong anh lại càng dâng trào. Anh òa khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt cô, rồi thút thít kể lại mọi chuyện. Tối qua anh say, anh có lỗi với em, anh đã không làm chủ được bản thân mình. Hu hu, sáng nay tỉnh dậy, anh thấy mình đang trần truồng ngủ cùng với Loan. Anh không nhớ gì hết, anh sai rồi. Anh xin lỗi em Lệ Giang, anh lại làm khổ em rồi. Tha lỗi cho anh thề với em là lúc đấy anh không nhớ gì hết, chính bản thân anh cũng sốc trước mọi chuyện. Anh vừa nói rồi vừa khóc nức lên, quả thật bản thân anh cũng bàng hoàng trước mọi chuyện, đến lúc này đây khi nói với cô tất cả. Nhớ lại mọi việc anh vẫn không khỏi giật mình. Cô chăm chú nghe từng câu anh kể, hai tay cô bóp mạnh vào nhau. Tim cô như bị một nhát dao của anh đâm chỉ mạng, mọi thứ xung quanh cô vỡ vụn, dường như khi con người bị tổn thương quá thì bản thân dường như chẳng cảm nhận được gì nữa. Cô lặng người đứng như trời trồng mà kể anh vẫn van xin, vẫn gào khóc trong mặc cảm lỗi lầm. Cô cũng đã nghĩ đêm qua có chuyện chẳng lành, nhưng cô không bao giờ nghĩ lại có chuyện như vậy xảy ra. Loan ghê gớm hơn cô tưởng. Rõ ràng hôm nay Loan đang thách thức cô. Nghĩ đến Loan, nghĩ đến cảnh Loan và anh ân ân ái ái đêm qua khiến cho cô muốn phát điên lên. Nhưng rồi bản năng của một người vợ trong cô trỗi dậy. Cô cúi xuống nhìn anh, nhìn những giọt nước mắt của anh rơi. Anh đã biết mình sai, rõ ràng anh chẳng sai gì cả. Cái sai của anh chẳng qua chỉ là thương cô em gái hở quá nhiều mà thôi. Cô tin chồng cô không phải là loại người như vậy. Nếu thật sự anh là người đam mê sắc dục đến quên cả luân thường đạo lý thì cô đã không có cửa bước vào căn nhà này. Cô thở dài, nghĩ thấu đáo thì chắc chắn chồng cô là người bị hại. Có bao giờ anh uống say quên hết sự đời đâu, có khi tất cả đã được sắp đặt trước. Nếu anh đã quên hết sự đời thì sao anh mở nổi quy quần được nữa. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Phải rồi, cô phải bình tĩnh. Bây giờ nếu cô không khéo léo hành động theo bản năng khiến cho gia đình của cô và anh tan vỡ thì chỉ tổ khiến cho Loan thỏa mãn mà thôi. Cô đưa đôi tay xương xương của mình ôm anh vào lòng, nước mắt cô khẽ rơi lã chã. Bạm hai môi lại nghiến chặt răng, cô tự nhủ với lòng mình phải tìm bằng được sự thật mọi chuyện. Thắng vẫn thường đi tình nguyện, đối với anh bây giờ đi làm những việc thiện nguyện như là một công việc không thể thiếu hàng ngày vậy. Việc đấy càng ý nghĩa hơn sau khi buổi từ thiện khiến cho anh gặp được cô gái nhỏ nhắn Hạ Thu này. Dạo này sức khỏe của Hạ Thu đã ổn hơn nhiều, Hạ Thu đã bắt đầu nói chuyện qua lại với Thắng. Chưa bao giờ Thắng lại thấy mình vui và hạnh phúc đến như vậy. Anh vẫn không bao giờ quên được ngày anh gặp Hạ Thu ở một khu nhà xã hội cho những người neo đơn cơ nhỡ. Lúc đấy, anh nhớ ánh mắt của Hạ Thu hút hồn anh. Ánh mắt Hạ Thu trong veo như hồ nước mùa thu tĩnh lặng. Cái cách Hạ Thu nhìn người khác cũng khiến cho Thắng liên tưởng tới Lệ Giang. Lúc đấy Thắng nhớ Hạ Thu chẳng nói được gì ngoài cái tên của mình. Dường như Hạ Thu đã trải qua một cú sốc nào đấy. Nhìn ánh mắt khắc khoải của Hạ Thu càng thôi thúc Thắng xin đưa Hạ Thu về điều trị. Bây giờ Hạ Thu đã đỡ nhiều rồi, tình cảm của anh dành cho Hạ Thu ngày càng gắn bó hơn. Thắng đang bảo đợt nào có dịp gặp lại Lệ Giang, anh sẽ giới thiệu cho cô về Hạ Thu. Chắc hẳn cô sẽ ngạc nhiên lắm vì trên đời này lại có bản sao có cái kiểu cách giống cô nhiều đến vậy. Loan đang điên cuồng đi bệnh viện, sáng nay đột nhiên Loan thấy đau bụng, ngực căng cứng. Loan đã đinh ninh rằng mình có thai vì tháng này cô đã chậm kinh 4 ngày so với bình thường. Đang chắc chắn như vậy thì đột nhiên hôm nay Loan phát hiện mình ra máu. Loan đang lo sợ cái thai của Loan có chuyện gì không tốt, vì thế chưa cần biết thế nào Loan đã tức tốc đi viện từ sáng sớm. Trước khi đi, Loan không quên gọi cho Tú. Bệnh viện đông nghịt, Loan đút tiền nhanh nhanh chóng chóng để được vào khám. Cuối cùng thì Loan cũng đến lượt vào khám. Bác sĩ nhìn Loan từ đầu đến cuối rồi hỏi: thử thai chưa? Sao biết có thai? Em canh chứng ạ. Loan cúi mặt xuống trả lời giọng lý nhí. Ngày kinh cuối là bao nhiêu? Trời ơi, hay đến tháng. Em 18 tháng trước ạ. Loan vừa nói vừa lau mồ hôi, mặt Loan đầy nóng ruột. Chậm mấy ngày rồi, thử thai xem nào, hay là đến tháng. Nào, ra đây mua phiếu xét nghiệm máu nước tiểu đi. Nghe bác sĩ nói Loan chột dạ, tuy vậy Loan vẫn đinh ninh là mình chắc chắn có bầu. Một lúc sau thì cũng vừa kịp lúc Tú chạy kịp đến bệnh viện. Vừa đến nơi thì bác sĩ thông báo Loan đến tháng thôi, chẳng có bầu bì nào cả. Bác sĩ còi kêu Loan bằng này tuổi đâu rồi mà cái kiến thức cơ bản nhất của người phụ nữ cũng không biết rồi cho về. Tú và Loan tái mặt, máu chó nổi lên, Tú chửi bác sĩ và nhân viên ở bệnh viện. Còn Loan ngồi vẽ bảng ở ghế đá. Loan đang tìm xem làm cách nào để lừa anh rằng Loan có bầu đây. Tú đang mải mê chửi nhau thì điện thoại Tú đổ chuông, là đàn em của Tú gọi. Tú rút điện thoại ra bấm nút nghe. Hắn ta nói giọng trịnh thượng. Xì mày. Đại ca ơi, chết rồi đại ca ơi, thằng Hải Cò bị công an tóm rồi đại ca ạ. Em gọi cho đại ca mãi không được. Nó bị bắt vì đòi nợ thuê đông người trên Hai Bà Trưng. Điện thoại của nó có hết ảnh của đại ca và vợ của tên nhà giàu đấy vẫn chưa xóa. Đại ca ơi, phe này thì chết đại ca ạ. Tú run cầm cập. Tú không tin chuyện lâu lắm từ thời nào mà bọn công an vẫn truy ra được. Nà nộ đàn em để tự trấn an mình, Tú lại kéo Loan nhanh chóng đi về để còn bàn cách trốn đi nước ngoài. Anh và cô đang cùng nhau chặn bìa cho quyển sách sắp ra mắt của cô thì điện thoại anh reo lên. Loan gọi, cô cũng nhanh chóng liếc thấy số Loan. Sợ cô không vui, anh nhanh chóng bấm nút nguồn toàn tắt máy thì cô ngăn lại. Nghe thử đi anh, xem cô ấy lại có trò gì. Anh chần chừ nhìn cô cười động viên anh. Dạo này bỗng nhiên anh lại sợ cô phật ý ra mặt. Nghe theo cô anh bấm nút nghe. Mày là Dũng à, mày đưa đến đây cho bọn tao ngay 1 tỷ, nếu không em gái mày sẽ phải chết. Anh bật loa ngoài, cô nhìn anh kinh ngạc, anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy vậy anh vẫn bình thản hỏi lại. Ơ, ai đấy? Tao đang có em gái mày trong tay, nếu mày không đem tiền đến thì em gái mày sẽ phải chết. Anh lại đưa mắt nhìn cô, vừa lúc đấy trong điện thoại có tiếng ré lên kêu cứu thảm thiết của Loan. Khá bất ngờ anh hỏi lại. Anh đang ở đâu? Mày chuẩn bị tiền đi, rồi tao sẽ báo địa điểm nhanh trong vòng 1 tiếng. Sau một chút suy nghĩ, anh nhanh chóng chấp nhận yêu cầu rồi tắt máy. Lòng anh có chút xáo động, anh thấy khá bất an, tuy thấy cái kiểu tống tiền này chẳng chuyên nghiệp cho mấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh và cô quyết định báo công an, điều mà Loan và Tú không ngờ đến nhất. Loan và Tú cứ đinh ninh anh sẽ sợ xấu hổ, sợ người đời sỉ nhục khi bị phát hiện ngủ với em nuôi, nếu báo công an và mọi việc vỡ lở. Loan còn đang mộng tưởng rằng anh vẫn yêu thương Loan như chưa có gì xảy ra. Cả hai người bọn họ không ngờ rằng đối với anh bây giờ, mối quan tâm lớn nhất là cô, sĩ diện, điều tiếng hay xã hội đều là con số không, anh chỉ cần sự tha thứ của cô mà thôi. Sau hơn 2 tiếng điện thoại đi điện thoại lại tại đồn công an với Tú, công an cũng đã xác minh được chỗ ở của Tú, nhanh hơn cô và anh tưởng. Chẳng mấy chốc sau, Tú và đồng bọn, kể cả Loan đều được giải về đồn, vì khi công an ập vào thì thấy Tú và Loan đang ngồi vui vẻ ăn hoa quả, xem phim và nằm đợi tiền. Vụ việc giàn dựng bắt cóc chẳng mấy chốc được xác định, Loan là tòng phạm. Đứng chứng kiến Loan và đồng bọn lên xe giam của cảnh sát khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Còn anh không còn đau như ngày xưa nữa, có lẽ cũng bởi vì anh nghĩ rằng đây là bài học thích đáng cho Loan. Hôm nay anh về sớm để chuẩn bị đi cùng cô đi gửi thiệp mời cho buổi ra mắt sách. Trên đường về anh không quên mua một bó hoa thật to để tặng cô, chúc mừng cho những gì cô đã làm được. Vừa về đến nhà thì anh bưu tá giao ngay cho anh một tập giấy tờ của luật sư anh gửi đến tận nhà sau buổi hầu tòa hôm nay. Anh khẽ nệ cầm đống giấy tờ và bó hoa bước vào nhà. Vừa lúc đấy cô đi từ trên tầng xuống cầm tập thiệp mời. Nhìn thấy chồng, cô nhanh chóng xả vào đỡ hộ và không quên tặng anh một nụ hôn. Anh nhẹ nhàng hôn lại cô và nhanh chóng mở tập giấy của luật sư. Toàn là lời khai của Loan, anh lật nhanh xấp giấy đọc lướt qua. Anh không muốn biết nhiều về những gì Loan đã gây ra. Vô tình mắt anh lướt qua đoạn Loan khai chuốc thuốc cho anh để có con với anh nhằm chiếm đoạt tài sản khiến anh khựng lại. Anh đưa nó cho cô, tự nhiên anh thấy nổi cả da gà. Đúng là Loan chẳng có gì là không dám làm. Cô đón lấy tờ giấy từ tay anh rồi đọc lướt qua. Cô biết ngay mà, linh tính của cô luôn đúng. Cô cười nhìn anh âu yếm, đúng là cô đã không nhìn lầm anh. Tại anh cũng nhanh chóng lật nhanh đến đoạn kết luận của bên viện kiểm soát là việc Tú là người yêu của vợ cũ anh. Lại tay thông đồng với Loan lấy cắp hết tài sản của nhà anh và đổ tội cho vợ cũ. Anh thở dài khe khẽ như chút được gánh nặng trong lòng. Việc cần biết cũng đã biết hết, cảm giác vẫn như vậy. Khi đã qua nhiều sóng gió quá thì con người ta cần người tri kỷ hiểu ta, yêu thương ta, chấp nhận ta hơn là chuyện nguyên nhân kết quả nó ra làm sao. Anh nhanh chóng sắp lại giấy tờ rồi chìa tay ra nắm tay cô. Đến giờ hai người phải đi rồi. Thắng đang đợi cô. Sở dĩ Thắng làm truyền thông rất tốt nên cô muốn nhờ Thắng giúp trong lần ra sách này. Anh đã nhanh chóng đồng ý và tôn trọng ý kiến đấy của cô. Vốn dĩ Thắng cũng là một nhân vật được cô viết trong cuốn truyện lần này. Cô và anh lao lên xe, chiếc ô tô lăn bánh hào hứng chuẩn bị rời đi. Cô đang khá háo hức vì Thắng bảo có một người y hệt cô hôm nay sẽ cùng Thắng đến gặp cô. Thắng bảo anh muốn giới thiệu cho cô về cô gái ấy. Cô cũng mừng vì cuối cùng Thắng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Anh với tay bật một bản nhạc du dương rồi đưa tay ra đan nhẹ vào bàn tay cô. Hai người nhìn nhau khẽ cười, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai người họ đều hiểu rằng tình yêu chẳng cần nói nhiều, chỉ cần họ nắm chặt tay nhau, cùng nhau hướng về một phía là đủ. Và lúc này trong ánh mắt của hai người họ ánh lên bao niềm hạnh phúc.